Siêu thần chế tạp sư 61 chương 593 cái này điệp tầng, nó thơm không thiên đô thị. Nơi nào đó, thần tiến thủ hiệp hội. Tổng bộ tới đại lão nhìn xem gửi tới tư liệu, rất là vui mừng. Xem ra nàng tiến triển rất thuận lợi. Đại lão mỉm cười. Chúng ta dạng này có phải hay không không tốt lắm. Thiên đô thị thần tiến thủ hiệp hội phân hội trưởng thở dài một tiếng. Đối với Lục Minh cách này hợp tác, bọn hắn cũng hoài nghi tới. Dù sao, quá ngu không phải sao, trong này sẽ có hay không có âm mưu gì thế là. Bọn hắn tự mình điều tra về sau mới phát hiện. Lại còn thật có cái có thể Lục Minh người này không chỉ nhan giá trị cao. Thiên phú mạnh. Hắn danh tiếng vô cùng tốt. Tâm địa thiện lương. Có được một viên xích tử chi tâm. Rất nhiều lão tiền bối đều thiếu nợ người khác tình. Hài tử như vậy chỗ nào tìm chế thẻ sư phân hội sự tình bọn hắn cũng điều tra. Tựa như là những cái kia chế thẻ sư bọn họ tự nguyện rời đi. Lựa chọn thích hợp hơn hiệp hội. Mới đem phân hội mắc vào. Đường đường chính chính cạnh tranh hợp tình hợp lý sở dĩ. Bọn hắn phân hội cũng là phi thường nhìn kỹ lần này hợp tác. Chỉ là không nghĩ tới. Tổng bộ thế mà lại âm thầm cùng chế thẻ sư hiệp hội hợp tác, cái này có phải hay không có chút không chính cống ha ha. Đại lão cười lạnh. Thu hồi ngươi kia phân đáng thương đồng tình tâm đi. Hiệp hội ở giữa cạnh tranh. Liền là chiến tranh, cái gì gọi là chiến tranh biết hay không, còn như Lục Minh đứa bé kia hắn rất không tệ. Nhưng là còn quá trẻ. Lại nói. Chuyện này hắn cũng sẽ không biết, không phải sao? Đại lão mỉm cười. Lần này, bọn hắn hiệp hội kiếm lời lớn bên ngoài. Bọn hắn cùng kiếm thẻ sư hiệp hội hợp tác. Kiếm một món hời. Hiệp hội sức chiến đấu bạo tăng vùng trộm. Bọn hắn cùng chế thẻ sư hiệp hội hợp tác. Lại lớn kiếm một bút. Còn chiếm được phi thường phong phú hợp tác điều kiện, thậm chí mời bọn hắn cùng một chỗ hỗ trợ nghiên cứu phát minh miễn phí những thứ này. Mới là thực sự lợi nhuận. Thế nhưng là phân hội trưởng cười khổ. Hắn luôn cảm thấy dạng này không tốt. Nhân gia Lục Minh lần trước thế nhưng là cứu vớt thiên đô thị. Không nhưng nhị gì hết. Đại lão thản nhiên nói. Ta còn muốn cảm tạ Lục Minh. Giống như không phải hắn đem chế thẻ sư hiệp hội áp đến loại trình độ này. Bọn hắn cũng sẽ không như thế hào phóng. Phân hội trưởng trầm mặc. Những thứ này. Không phải ngươi nên quan tâm sự tình. Đại lão xem xét hắn một chút, đợi ngươi về sau đến ta cách địa vị này tự nhiên là minh bạch. Ngươi vẫn là đem tử thần ngưng thị tấm thẻ kia nghiên cứu minh bạch đi. Vâng, phân hội trưởng cười khổ lui ra. Giờ phút này, thần tiến thủ phân hội. Thiên đô thị sở hữu thần tiến thủ đều sẽ điều tới nghiên cứu tử thần ngưng thị tấm thẻ này. Mặc dù lúc trước chọn một chút kinh điển tiến thuật tiến hành khảo thí. Nhưng là giống như muốn mở rộng. Nhất định phải cam đoan. Mỗi một cái tiến thuật cũng có thể trở thành công sử dụng. Thế là. Đại quy mô khảo thí bắt đầu. Hưu hưu quang ảnh xuyên thẳng qua. Tử thần ngưng thì khảo thí số liệu không ngừng hoàn thiện. Nhất tinh hoàn mỹ. Nhị tinh hoàn mỹ. Vân vân. Một đường khảo thí đến lục tinh thế mà chưa từng xuất hiện bất luận cái gì chỗ sơ suất. Tấm thẻ này quả nhiên là thần kỹ sở hữu thần tiến thủ hưng phấn không thôi. Cảm thụ được chính mình bảo tăng sức chiến đấu. Tự liền phân hội hội trưởng. Cũng là vẻ mặt tươi cười. Rất là vui sướng. Có tấm thẻ này. Hắn tông sư sức chiến đấu xếp hạng đoán chừng lại có thể tăng lên, nhưng mà. Ngay lúc này tại thần tiến thủ cùng chế thẻ sư hiệp hội tông tổng hợp tác trên bình đài. Vậy mà xuất hiện thần tiến thủ tương quan thẻ bài nhất tinh lôi đình tiến. Vốn là cần tiêu hao một chi đặc thủ phủ ma qua lôi đình tiến chi. Mà một tấm thẻ đã đủ. Dương cung thẻ bài diễn hóa thành lôi đình tiến, nổ bắn ra lại càng dễ một chút. Bọn hắn thế mà đem phủ ma quá trình cũng làm được thẻ bài bên trong. Thần tiến thủ bọn họ sợ hãi thán phục. Phủ ma liền là đặc thủ mũi tên tồn tại lý do. Mà có cái này thẻ bài tựa hồ căn bản không cần lãng phí tinh lực. Dù sao thẻ bài dù sao cũng so mũi tên tốt cầm nhiều, không phải sao như thế. Sở hữu thần tiến thủ chức nghiệp thể nghiệm lần nữa tăng lên đương nhiên. Cái này vẹn vẹn cái thứ nhất. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn rất nhanh phát hiện không ngừng có kỹ thuật bị che kín, không ngừng có mới thẻ bài xuất hiện. Đồng phục đều là nguyên bản đặc thù phổ ma mũi tên. Thế là thần tiến thủ ngạc nhiên phát hiện thẻ bài tựa hồ thay thế mũi tên. Dù sao một chi phổ ma tiến chế tác phải vô cùng phức tạp công nghệ, chi phí cực cao. Đây cũng là thần tiến thủ được xưng là khắc kim nghề nghiệp duyên cớ bây giờ. Một tấm thẻ nó không thơm sao, thẻ bài bên trong phổ ma vẹn vẹn chỉ là thêm mấy đạo văn lộ mà thôi. Đơn giản thô bạo. Thế là thần tiến thủ bọn họ cấp tốc đem trong tay mũi tên toàn bộ biến thành thẻ bài. Lục Minh gia hỏa này đại lão sắc mặt có chút ngưng trọng. Hắn muốn dùng bọn hắn thẻ bài nghiệp vụ phá hủy chúng ta mũi tên nghiệp vụ không phải. Phân hội trưởng lắc đầu. Những này bản quyền Lục Minh đều cùng hưởng cho chúng ta. Chúng ta cũng có thể chính mình đi tìm người chế tác. Rất rẻ. Bản quyền đại lão tự mình đi nhìn thoáng qua. Sau đó kinh dị phát hiện thẻ bài chi phí lại so sánh khập khiến ma tiến chi thấp gấp 3 cái này nguyên bản một chi phổ ma tiến giá cả. Bọn hắn có thể chính mình chuẩn bị 3 chương nhất dạng uy lực thẻ bài, gần như sở hữu thần tiến thủ sức chiến đấu đều tại tăng lên, không đơn giản như thế. Thẻ bài nghiên cứu vẫn còn tiếp tục. Nhị tinh xả nhan tiến, một tiến đánh trúng mục tiêu bộ mặt, bắn tung tói toàn thân tạo thành đại lượng tổn thương. Tấm thẻ này tại kiếm thẻ sư hoàn thiện dưới lại cũng biến thành thẻ bài. Chỉ cần thôi động thẻ bài diễn hóa thành mũi tên, nổ bắn ra đến liền được rồi. Tam tinh thất liên xả, một cái hợp cách xạ thủ một lần có thể bắn thất phát tấm thẻ này. Xem như thần tiến thủ hạch tâm thẻ bài, lực sát thương cường hãn, xạ tốc cực nhanh, là một cái thần tiến thủ tiêu chuẩn thấp nhất năng lượng tiến thuật, mà cũng thay đổi thành thẻ bài. Càng tiện nghi, càng nhanh gọn. Lục Minh đứa nhỏ này lần này đại lão cũng trầm mặt. Bọn hắn biết rõ Lục Minh thiện lương, nhưng là từ chưa nghĩ tới hắn lại thiện lương đến tình trạng như thế, thật sự trợ giúp bọn hắn nghiên cứu a. Cái này bình thường không đều là nói một chút a. Lục Minh cùng bọn hắn đạt thành hợp tác về sau, lại thật dùng toàn bộ hiệp hội lực lượng trợ giúp bọn hắn nghiên cứu thẻ bài. Cái này khiến bọn hắn đều có chút không có ý tứ. Nếu không cùng trí thẻ sư hợp tác ngừng a. Phân hội trưởng thở dài. Đại lão trầm mặt hồi lâu, cuối cùng kiên định lắc đầu. Tiền bối. Phân hội trưởng cuống lên. Ngươi không hiểu. Đại lão thở dài. Chế thẻ sư hiệp hội mặc dù tạm thời bị áp chế, nhưng là cuối cùng nội tình cường đại. Ngươi đừng quên, chế thẻ sư hiệp hội tổng bộ tông sư như mây, địa vị của bọn hắn còn ở trên chúng ta, như là đã ký kết hợp tác hiệp nghị. Lúc này tự không tiện bồi ước. Đại lão thổn thức không thôi, làm ra rất bất đắc dĩ biểu lộ. Phân hội trưởng liếc mắt nhìn liếc nhìn. Ngươi cùng Lục Minh ký hiệp nghị thời điểm thế nào tựu không có như thế khế ước tinh thần đâu. Nói trắng ra là không phải là cảm thấy có tiện nghi không kiếm là vương bát đàn a. Bất quá chuyện này cuối cùng không có hắn nhúc tay chỗ trống được rồi. Hắn lắc đầu. Đã tổng bộ có quyết định, hắn tựu an tâm làm chính mình đại đầu binh đi. Thế là hắn cũng đi theo thần tiến thủ bọn họ cùng đi nghiên cứu. Hồi lâu, lần lượt từng cách một mới thẻ không ngừng xuất hiện. Tứ tinh tiến thuật xả phá thương không, một tiến nhập không. Tại đỉnh phong thời khắc, mang theo trọng lực cùng năng lượng từ trên trời giáng xuống, uy lực cực mạnh. Ngũ tinh tiến thuật tùy duyên tiến, duyên phận đến tự nhiên là bắn trúng. Nên tiến thuật tỷ lệ chính xác cực thấp, nhưng là tổn thương cực cao, có thể vượt cấp miêu sát. Lục tinh tiến thuật ngưng năng tiến, dùng siêu cường năng lượng ngưng tụ bắn ra thần long chi tiến. Các loại chờ các loại. Đại lượng tiến thuật bị đổi thành thẻ bài. Thần tiến thủ bọn họ thì là không ngừng nếm thử cùng nghiên cứu. Trơ mắt nhìn lực chiến đấu của mình đang không ngừng tăng lên. Mang theo mũi tên càng ngày càng ít phải biết. Thần tiến thủ tính đặc thù ở chỗ rất nhiều tiến thuật cũng phải cần đặc thù mũi tên, tỉ như hạch tâm tiến thuật ngưng năng tiến. Không có đặc biệt định chế mũi tên. Bình thường mũi tên căn bản là không có cách tiếp nhận năng lượng của nó. Sợ rằng sẽ trực tiếp nguyên địa dẫn bạo mà không cần. Sở hữu năng lượng ngưng tụ trong thẻ. Đương nhiên, cũng có một chút thẻ bài có chút vấn đề. Tấm thẻ này hiệu quả không như mũi tên thuật. Có thể kiếm thẻ sư bọn họ không hiểu rõ chúng ta tiến thuật dạng này. Chúng ta có thể cùng bọn hắn câu thông. Phản hồi. Tranh thủ đem tấm thẻ này làm tốt. Có thể. Thần tiến thủ bọn họ phi thường tích cực. Thế là. Đại gia không ngừng nếm thử, nghiệm chứng, phản hồi. Cách này một ngày. Nhất định là điên cuồng một ngày. Thiên đô thì sở hữu thần tiến thủ. Thậm chí phủ cận mấy tòa thành thị một chút thần tiến thủ cũng là mộ danh mà đến. Gia nhập vào cộng đồng nghiên cứu trong đội ngũ. Cuối cùng. Hai ngày thời gian. Tại đại gia không ngủ không nghỉ cố gắng xuống. Rốt cuộc sở hữu tiến thuật nghiên cứu thành công hoàn mỹ không một tì vết thần tiến thủ chức nghiệp sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng tất cả mọi người mừng rỡ. Ta tổng hợp sức chiến đấu cường đại gấp hai ta cũng vậy rốt cuộc có thể cùng kiếm tu cứng rắn không phải sao. Ngươi cũng không biết rõ thuấn tu hiệp hội cái kia kiểu cô nương có bao nhiêu cuồng. Lại còn nói có nàng tại. Lão tử thế mà một giọt cũng bắn không đi vào. Quá quá mức ta lần này nhất định phải tìm nàng tính toán rõ ràng đúng thần tiến thủ bọn họ phấn chấn gì thường. Đương nhiên. Đối với công việc thật lâu kiếm thẻ sư bọn hắn cũng phi thường cảm tạ. Vất vả ngươi. Một vị thần tiến thủ đối với mình hai ngày này một mực câu thông kiếm thẻ sư nói. Không, có việc gì. Kiếm thẻ sư mỉm cười, mặc dù các ngươi chức nghiệp yếu đi ta, nhưng là cuối cùng hoàn thành. Thần tiến thủ mờ mịt yếu đi ta ngươi có ý tứ gì thần tiến thủ mặt tối sầm. A, ta không phải nói ngươi. Kiếm thẻ sư có chút xấu hổ. Hừ, thần tiến thủ sắc mặt hòa hoãn mấy phần. Vậy ngươi nói ai bây giờ bọn hắn sức chiến đấu bạo tăng. Đang đứng ở tự tin nhất thời điểm. Sao khoan dung nổi những người khác vũ nhục nhất là hiểu rõ nhất thực lực bọn hắn kiếm thẻ sư thật không có nói ngươi. Kiếm thẻ sư thật thà nói, ta nói là các ngươi thần tiến thủ cái nghề nghiệp này quá yếu thần tiến thủ mặt tối sầm. Cái này không phải là nói ta a chúng ta chỗ nào yếu đi thần tiến thủ giận dữ. Ác kiếm thẻ sư thở dài. Chúng ta hội trưởng không cho nói. Hắn nói sợ thương tới các ngươi tự tôn. Ảnh hưởng hợp tác ngươi nói thần tiến thủ tức giận. Như vậy đi. Kiếm thẻ sư dừng một chút, nếu không chúng ta so một lần tiến thuật đi. Tiến thuật thần tiến thủ nghi hoặc. Vâng. Kiếm thẻ sư thật thà cười cười. Vì lý do an toàn. Chúng ta tự so một lần nhất tinh tiến thuật đi. Xem ai dùng đến tối cường không được sao tốt thần tiến thủ sắc mặt đen nhánh. Rất nhanh. Hai người đi sân huấn luyện. Mà còn lại thần tiến thủ nghe nói chuyện này. Cũng nhao nhao phẫn nộ tới. Bọn hắn muốn nhìn một chút. Kiếm thẻ sư hiệp hội có tư cách gì xem thường bọn hắn thế là. Trước mắt bao người. Hai người đứng vững bắt đầu cạnh tranh. Hưu thần tiến thủ dương cung bắn tên. Nhất tinh lôi đình tiến bắn ra, lực công kích ổn định, hiệu quả chắc tuyệt. Đương nhiên, để chứng minh chính mình, hắn hết sức chăm chú, cuối cùng, vòng 10 mệnh chung mà đổi thành một bên. Chúng ta kiếm thẻ sư mỉm cười, cũng là mượn tới một cái cung. Sau đó đồng dạng xuất ra một tấm lôi đình tiến. Hưu một tiến bắn ra. Oanh một đạo lôi đình theo trước mắt mọi người xuyên thẳng qua. Mọi người sắc mặt đại biến. Cái này tốc độ thật nhanh không chỉ như thế. Ông trong nháy mắt đó. Tất cả mọi người cảm giác được trước mắt một mảnh bạch xí. Sáng ngời về sau hắc ám. Để bọn hắn đã mất đi tầm mắt. Mà mũi tên kia oanh một tiếng bắn vào cái bia bên trong. Sau đó ấm vang dẫn bảo tại bọn hắn tầm mắt còn chưa khôi phục thời điểm. Không ngờ kinh nổ bể ra đến mấy hoàn không trọng yếu. Bởi vì bia ngắm bị tạc không còn. Sở hữu thần tiến thủ kinh dị đứng lên. Cái này sao có thể cái này vẹn vẹn chỉ là nhất tinh a ngươi bọn hắn nhìn về phía kiếm thẻ sư. Vị kia kiếm thẻ sư nhích miệng mỉm cười. Bí quyết ở chỗ trong tay của ta chương này lôi đình tiến thẻ bài. Ta cho nó tăng thêm mấy tầng điệp tầng nhất tinh dẫn bảo. Nhất tinh lấp lóe. Nhất tinh gia tốc. Nhất tinh ngưng kết. ngươi đây là gian lận vị kia thần tiến thủ trừng to mắt. Chỗ nào gian lận, kiếm thẻ sư lắc đầu. Tấm thẻ này là chính ta làm. Những này điệp tầng cũng là chính ta tăng thêm. Nghĩ tăng thêm dạng gì điệp tầng tự tăng thêm dạng gì. Nói xong, hắn lại lấy ra mấy trương thẻ, ngươi xem. Hưu, hắn một tiếng bắn ra, hỏa diễm nổ bắn ra, đây là điệp tầng hỏa diễm. Soạt lại một tiếng bắn ra, lạnh lẽo thấu xương, đây là điệp tầng hàn băng. Hưu lại một tiếng bắn ra, băng hỏa giao hòa, đây là điệp tầng cửu trọng thiên, khục, ngươi nói một chút. Dạng này lôi đình tiến, nó không thơm sao? Kiếm thẻ sư mỉm cười. Cái này sở hữu thần tiến thủ chấn động. Bọn hắn kinh đến. Thật, nguyên lai cơ sở nhất lôi đình tiến còn có thể chơi như vậy. Vậy nếu như trồng lên đến cái khác tiến thuật sờ khắc này, bọn hắn bỗng nhiên minh bạch tử thần ngưng thì ý nghĩa. Nguyên lai, bọn hắn không chỉ có thể dùng tấm thẻ này phụ trợ, còn có thể dùng càng nhiều thẻ. Đây cũng là cho chúng ta chuẩn bị một vị thần tiến thủ kích động. Không phải, kiếm thẻ sư có chút tiếc nuối nói. Bởi vì điệp tầng số lượng quá nhiều vấn đề, phổ thông mũi tên cùng phổ thông thẻ bài căn bản là không có cách tiếp nhận. Chỉ có chúng ta kiếm thẻ sư mới có thể. Thần tiến thủ bọn họ một mặt mộng bức. Chỉ có kiếm thẻ sư mới có thể vân vân. Bọn hắn mới là thần tiến thủ A uy, các ngươi kiếm thẻ sư hiệp hội không phải phụ trách chế thẻ sao? Nhưng mà khảo thí bảng bên trên số liệu thật sự nói cho bọn hắn, vẹn vẹn chỉ là một cách nhất tinh lôi đình tiến, kiếm thẻ sư hiệp hội liền có thể phát huy ra hơn gấp 10 lần sức chiến đấu, giống như mạnh hơn. Nói nghĩ tới đây, thần tiến thủ bọn họ kinh đến. Mà lúc này, một cái thần tiến thủ yếu ớt mở miệng. Kia nếu như ta gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội đâu, cái này liền muốn đàm phán. Kiếm thẻ sư mỉm cười, thâm tàng công cùng tên. Xin hỏi ngài là? Ha ha, ta gọi Diệp Lương Phi, tới, chúng ta hào hào nói chuyện. Giờ phút này, thần tiến thủ hiệp hội, bọn hắn ngay tại chúc mừng bội thu vui sướng. Qua chiến dịp này, thần tiến thủ hiệp hội tất nhiên trở nên mạnh hơn. Thậm chí có tư cách ổn định thập đại vinh quang hiệp hội, đi kiếm thẻ sư hiệp hội giao lưu các đệ tử nên trở về tới. A đại lão mỉm cười. U, V, G, W, W, M. Phân hội trưởng nhìn xem thời gian cũng nhanh. Rất tốt. Chuẩn bị yến hội. Bọn hắn những ngày này cũng vất vả, cuối năm thưởng nhớ rõ phát thêm một chút. Đại lão tâm tình vui vẻ. Chỉ là đợi đã lâu, tại bọn hắn đều nhanh không nhịn được thời điểm, một người đệ tử đi đến. Trở về đại lão vui mừng. Vâng. Kia đệ tử có chút khẩn trương. Không cần khẩn trương. Đại lão mỉm cười. Bọn hắn người đâu? Đệ tử dừng một chút, yếu ớt nói. Bọn hắn lưu tại kiếm thẻ sư hiệp hội. Ăn đại lão mờ mịt, Lục Minh nuôi cơm không? Không phải. Đệ tử thấp giọng nói. Là bọn hắn quyết định về sau lưu tại kiếm thẻ sư hiệp hội, trở thành một tên kiếm thẻ sư, không có ý định trở về. Đại lão cùng phân hội trưởng một mặt mộng bức. Hồi lâu, đại lão thần sắc nghiêm nghị, từng chữ nói ra mà hỏi. Cái gì gọi không có ý định trở về? Thần tiến thủ hiệp hội lạnh. Làm tin tức truyền tới thời điểm thiên đô thì tất cả mọi người kinh ngạc. Cái này sao có thể tại thiên đô thì? Tại chấp pháp giả giám thị phía dưới, làm sao có thể có người xuất thủ? Nhưng mà khi bọn hắn tinh tế đi tìm hiểu thời điểm, lại trầm mặt. A, nguyên lai là không ai chính mình giải tán. Càng huyền ảo vậy, thật hảo hảo một cách đại hiệp hội, làm sao lại chính mình giải tán? Thế là tại mọi người hiểu rõ phía dưới, chân tướng tầng tầng vạch trần. Cuối cùng, mọi người phát hiện sở hữu thần tiến thủ đều tự nguyện gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội, soạt thế giới một mảnh yên lặng. Kiếm thẻ sư hiệp hội vân vân. Cái này quen thuộc họa phong giống như chế thẻ sư hiệp hội liền là lạnh như vậy. Tê, thật đúng là như thế. Nghe nói là thần tiến thủ hiệp hội vụng trộm cùng chế thẻ sư hiệp hội hợp tác. Bị Lục Minh phát hiện về sau, liền trực tiếp diệt bọn hắn ngọa tào. Thật hay giả? Cái này còn có giả? Ta nghe nói Lục Minh tại bọn hắn hiệp hội nói qua cái gì? Đối với bằng hữu muốn gió xuân ấm áp, đối với địch nhân muốn trời đông giá rét lãnh khốc, thật là khí phách. Mọi người kinh thán không thôi. thần tiến thủ hiệp hội hủy diệt sự tình tại thiên đô thì gây nên sóng to gió lớn. Thần tiến thủ hiệp hội phản bội. Cùng Lục Minh nói câu nói kia. Không biết nguyên nhân gì. Tự không hiểu thấu lưu truyền ra đến. Rất là lưu hành. Lục Minh phong cách hành sự càng là bị nhất trí khen ngợi. Đây mới là một vị hợp cách hội trưởng đúng đúng đúng. Nghe nói Lục Minh quá mức thiện lương. Ta còn là tổng lo lắng kiếm thẻ sư hiệp hội hội đóng cửa đâu ta cũng thế. Hiệp hội chi tranh như là chiến trường. Phản bội nhất định phải tiêu diệt không có tâm bệnh ta còn là lần đầu tiên nghe nói cái này hiệp hội. Ta cũng vậy. Nghe nói bọn hắn đầu tiên là diệt chế thẻ sư hiệp hội phân hội. Lại là diệt thần tiến thủ hiệp hội phân hội. Còn cầm vinh quang buổi lễ long trọng giải thưởng chế thẻ sư không quan trọng. Chủ yếu là thần tiến thủ. Bọn hắn thế nhưng là chiến đấu chức nghiệp đúng vậy a. Mọi người hứng thú. Kiếm thẻ sư hiệp hội đến cùng là một cách như thế nào hiệp hội thế mà có thể làm cho chiến đấu chức nghiệp khuất phục thế là. Tại dư luận thế công dưới, chúng ta kiếm thẻ sư hiệp hội vậy mà vừa giận một đợt. Thình lình thành năm nay lớn nhất hắc mã vô số người xin gia nhập. Tựu liền Lục Minh bọn hắn đều bất ngờ. Mà giờ khắc này. Chúng ta trận pháp sư hiệp hội hội trưởng một trận hoảng sợ. Kém một chút bị gồm thâu chính là bọn họ đáng chết còn tốt hợp tác ngừng Lục Minh tiểu tử này ra tay ngược lại là càng ngày càng đen làm sao bây giờ có về thành thẻ tồn tại. Tiểu tử này vạn nhất ngày nào đối trận pháp sư hiệp hội xuất thủ đâu không được nhất định phải quản một chút Lục Minh sao có thể tùy ý hắn dạng này làm ẩu biện pháp thế là. Hắn trước tiên nhìn về phía hội trưởng quần. Anh cũng không phải chỉ có một mình hắn lo lắng hắn muốn nhìn một chút. Giờ phút này các đại lão đều đang nói những chuyện gì nhưng mà. Mở ra xem. Vẫn như cũ là quen thuộc họa phong. Hôm nay là đại tông sư. Sinh nhật. Phát cái tin tức này. Có thể thu hoạch được trời ban vận may. Tu luyện càng thêm thuận lợi. Càng đại khái hơn suất tỷ lệ đột phá tuổi thọ rút ngắn cùng tinh lực hư hao tổn thành có quan hệ trực tiếp tuổi thọ kéo dài cùng tâm tình bi ai thành phản. Bảo trì hảo tâm tình. Khỏe mạnh mỗi lần một ngày. Hồ phát 300 đầu tiểu tri thức. Trận pháp sư hiệp hội hội trưởng các đại lão đều đang giả chết sao bất quá. Ngay tại hắn chuẩn bị nổi lên thời điểm. Bỗng nhiên. Một cái thần tiến thủ hiệp hội thiên đô thị phân hội trưởng rời khỏi giúp trang tin tức bắn ra đến trong nháy mắt yên lặng. Quả nhiên lạnh. Ai từng có thể ai nghĩ đến. Trước đó vài ngày còn cùng kiếm thẻ sư hiệp hội đánh lửa nóng thần tiến thủ hiệp hội. Bỗng nhiên liền không có đâu vẫn là bị Lục Minh móc sạc hiệp hội loại kia ngươi suy nghĩ một chút. Cái này nếu là mỗi cái hiệp hội đều đến một lần cái này ai chịu nổi thế là. Đám hội trưởng bọn họ trầm ngâm một lát, mở miệng. Lục Minh. Kiếm tu hiệp hội phân hội trưởng trầm giọng nói. Đến ngay đây. Lục Minh nổi lên. Chuyện này, ngươi làm không ổn. Kiếm tu hiệp hội phân hội trưởng nói. Đúng cách khác hội trưởng nhao nhao biểu thị đồng. Ý. Có người ra mặt, đã tốt lắm rồi. Chỉ cần kiếm tu ở phía trước gánh trách nhiệm. Bọn hắn tự nhiên cũng sẽ đi theo bên trên. Đến lúc đó, sở hữu hiệp hội chống lại kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh có thể phách lối bao lâu xin tiền bối nói thẳng. Lục Minh trầm giọng nói. Hắn thật không nghĩ tới chuyện này kiếm tu thế mà lại ra mặt chuyện này đi, chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Kiếm tu hiệp hội phân hội trưởng nói. Chế thẻ sư phân hội trước không còn. Thần tiến thủ phân hội cũng mất. Ảnh hưởng quá lớn. Mặc dù chúng ta đều biết ngươi thiện lương. Thành thật, tâm địa tốt, thế nhưng là ngoại nhân không biết a đúng không? Cứ thế mãi, bọn hắn đối kiếm thẻ sư hiệp hội khẳng định có chỗ hiểu lầm sở dĩ. Chúng ta kiếm tu hiệp hội nguyện ý cho các ngươi tiêu trừ hiểu lầm ta đã an bài các đệ tử đi các đại xã khu tuyên truyền. Làm năm ngoái thập đại vinh quang hiệp hội. Chúng ta có trách nhiệm bảo vệ mới hiệp hội phát triển thuận tiện lão phu có một đứa con gái. Bây giờ xuân xanh đôi tám cái khác hội trưởng. Thảo cái này lão không biết xấu hổ cái này mẹ nó một câu liền đem sở hữu hội trưởng gác ở trên lửa nướng a. Mà lúc này. Kiếm tu hiệp hội phân hội trưởng liếc nhìn mỉm cười. Tiểu tử. trông cậy vào lão tử làm bia đỡ đạn có thể sao? Lại nói, có Thu Thư Nhi cùng Lục Nhan tại, bọn hắn đầu ấp nước vào mới có thể đi trêu chọc Lục Minh. Soạt soạt một loạt rút về tin tức xuất hiện, đám hội trưởng bọn họ nhao nhao rút về đến vừa rồi phát tin tức. Đương nhiên, rút về cũng là có ghi chép, nhìn qua quái lúc túng. Thế là một cái hội trưởng dừng một chút, cũng mở miệng nói ra, ha ha, ta cũng là ý tứ này, không thể để cho chúng ta hiền lành thiên tài bị hiểu lầm, yên tâm, ta cũng làm cho các đệ tử đều đi. Thuận tiện, lão phu cũng có một đứa con gái, bây giờ xuân sanh năm tám, mặc dù đã kết hôn, nhưng là cũng không phải không thể cách cái khác hội trưởng. Thảo, mặt đâu bất quá. Nói trở lại, cùng Lục Minh đón dâu tựa hồ là lựa chọn tốt nhất a. Thế là đám hội trưởng bọn họ nhao nhao mở miệng, lão phu cũng có một đứa con gái, lão phu có cái muội muội, lão phu có cái vị hôn thê. Soạt quần bên trong một mảnh yên lặng. Khụ khụ, lão phu nói là lão phu từng có cái vị hôn thê, mặc dù một mực chưa kết hôn, nhưng cũng là ta sinh một đứa con gái, bây giờ cũng là vừa tới tuổi kết hôn. Lục Minh lau lau mồ hôi, ngươi có thể hù chết ba ba. Đương nhiên, còn có càng kỳ quái hơn. Một vị hội trưởng mở miệng, Lục Minh, lão phu mặc dù không có nữ nhi, lại có con trai, mặc vào nữ trang cũng là cực kỳ đẹp đẽ. Lục Minh, siêu thần chế tạp sư 61 chương 594, chính mình định một cách tiểu mục tiêu thiên đô thì kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh đầu đầy mồ hôi đóng lại giúp trang. Thật, hắn chưa hề nghĩ tới đám hội trưởng bọn họ thế mà cũng sẽ nhiệt tình như vậy, nhất là làm một vị nào đó hội trưởng nói, Lục Minh, lão phu tuy không nhi không gái, nhưng cũng có một viên lòng nhiệt huyết, ngươi cảm thấy lão phu như thế nào? Lục Minh, lòng nhiệt huyết cái ruộng gì, ngươi lửa nóng chàng đạo cũng không được a. Sở dĩ Lục Minh rất quả quyết đóng quần miễn quấy giày quan thông tin, một mạch mà thành. Mà lúc này, mặc dù thần tiến thủ phân hội sát nhập thôn tính, chúng ta kiếm thẻ sư hiệp hội lại thêm một cách hoàn toàn mới bộ môn tiến thẻ sư. Không sai, dùng thẻ thay mặt tiến còn như cung A Vân Sơn. Người bên kia không có vấn đề sao? Lục Minh thản nhiên nói, sư phụ, giao cho ta. Triệu Vân Sơn khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Lúc trước sư phụ định chế dịch thái kim loại giải quyết lai nhân tiền bối vấn đề, mà cung tự nhiên cũng là đồng lý. Lúc trước tỷ Hàn Sơn trang một trận chiến, tiếp nhận phụ thân di sản về sau, hắn cảm thấy vô dụng nhất liền là cái này phế bỏ trăm tỷ nghiên cứu phát minh phí tổn. Dù sao ngươi cũng không thể thật lái cơ giáp khởi nghĩa a. Mà sư phụ đang an ủi chính mình đồng thời, rất là điệu thấp đem lai nhân tiền bối mang vào, nhằm vào định chế hạch tâm tiến hành một lần nếm thử tính thí nghiệm. Mà toàn bộ thần tiến thủ hiệp hội đến rồi lượng thân định chế dịch thái thủ hoàn, tự do chế tạo thuộc về mình tạo hình thần cung. Nó không thơm sao? Mà lại thiên đô thị thần tiến thủ đều tương đối có tiền, ngươi ngó ngó. Sinh ý có phải hay không tới? Sư phụ quả nhiên ngưu phê. Triệu Vân Sơn phát ra từ nội tâm kính ngưỡng. Đương nhiên, cung sự tình mặc dù giải quyết, nhưng nhìn hiệp hội càng ngày càng nhiều đệ tử, chúng ta đại diện hội trưởng Lý Hảo Nhiên thì là rất lo lắng. Sư phụ, hắn có chút ưu sầu, người có phải hay không nhiều? Ta kiếm thẻ sư hiệp hội bản thể hết thảy cũng không có nhiều người. Đầu tiên là sát nhập thôn tính chế thẻ sư phân hội, gia tăng vô số người. Lại sát nhập thôn tính thần tiến thủ phân hội, lại tăng thêm vô số người. Đệ tử này dẫn vào số lượng có phải hay không quá to lớn? Dù sao đảo khách thành chủ loại tình huống này không sao. Lục Minh mỉm cười, hiệp hội đệ tử đẳng cấp phân chia tốt là được. Thực tập, đời thứ ba phổ thông đệ tử, nhị đại đệ tử tinh anh, một đời hạch tâm đệ tử loại hình. Căn cứ khác biệt đẳng cấp, mở ra khác biệt quyền hạn. Muốn trở thành hạch tâm đệ tử, nhất định phải có được thuộc về mình bộ môn phân. Lý Hảo Nhiên tâm thần nghiêm nghị, sư phụ quả nhiên sớm có dự định có lẽ. theo nhìn thấy thần tiến thủ phân hội bắt đầu, sư phụ liền đã nghĩ kỹ thần tiến thủ hiệp hội tổng bộ không có cùng chúng ta liên hệ. Lục Minh đột nhiên hỏi. Không có. Lý Hảo Nhiên lắc đầu. Thần tiến thủ hiệp hội tổng bộ bên kia một chút tin tức cũng không có. Không hổ là thần tiến thủ. Ổn được. Rất bình tĩnh. Lục Minh sợ hãi thán phục. Ngươi ngó ngó. Đây chính là chế thẻ sư hiệp hội những cái kia tử trạch trầm ổn nhiều, nhưng mà hắn không biết là giờ phút này thần tiến thủ hiệp hội tổng bộ đã sớm náo lập trời. Vì kia rời chức thiên đô thị phân hội trưởng sớm đã chạy tới tổng bộ. Vân vân. Sao ngươi lại tới đây? Tổng bộ kinh hãi. Ta từ chức nha. Phân hội trưởng thản nhiên nói. Từ chức? Tổng bộ hù dọa. Thiên đô thị tựu thừa các ngươi có mấy người. Ngươi từ chức thiên đô thị phân hội làm sao bây giờ? Căn cứ quy định, một khi hiệp hội nhân số hạ thấp trình độ nào đó, thậm chí không có hội trưởng thời điểm, liền sẽ bị cưỡng ép giải tán. Ừ, đại khái đã giải tán đi. Phân hội trưởng mỉm cười. Tổng bộ điên rồi à? Ngươi lại dám giải tán thiên đô thị phân hội? Chế thẻ sư phân hội tình huống còn rõ mồn một trước mắt. Rời đi thiên đô thị phân hội, sở hữu địa bàn đều sẽ bị từng bước xâm chiếm không còn. Chỉ sợ lại không cơ hội tiến vào. Bởi vậy, bọn hắn tiêu chuẩn thấp nhất liền là nhất định muốn giữ vững thiên đô thị phân hội, dù là chỉ có hội trưởng một người. Nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới, bên này vừa nghiên cứu kế hoạch đâu, bên kia hội trưởng tự từ chức. Ai cho ngươi lá gan cao? Tầng tức giận. Chính ta cho. Phân hội trưởng đạm mạc nói. Ta cũng muốn hỏi một chút lão tử thiên đô thị phân hội sự tình. Các ngươi tổng bộ một mực nhúc tay là mấy cái ý tứ? Không có các ngươi ở phía trên làm yêu, Lục Minh cũng sẽ không dùng loại thủ đoạn này. Thiên đô thị phân hội ta là hội trưởng, vẫn là các ngươi là hội trưởng? Ha ha. Đã thiên đô thị đều là các ngươi đến phụ trách, ta đã không có tác dụng, vậy ta từ chức không phải tốt hơn? Phân hội trưởng rất là bình tĩnh. Tổng bộ một mảnh trầm mặc. Nha, bọn hắn thấy rõ, vị này là đến vấn trách. Thiên đô thị phân hội trên lý luận hẳn là phân hội trưởng toàn quyền phụ trách hết thảy, tổng bộ chỉ có đề nghị quyền lợi. Bất quá nha, lần này bọn hắn toàn quyền can thiệp, cuối cùng tự bộ dáng này, chỉ là để bọn hắn nhận lầm cũng không tồn tại. Chớ nói chi là đối một vị đến từ địa phương phân hội trưởng nhận lầm. Ngươi phải nhớ kỹ thân phận của ngươi, một vị cao tầng âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha. Phân hội trưởng ấm mở máy truyền tin tại hiệp hội bảng lựa chọn lui hội. Ta thân phận gì? Soạt, tổng bộ một mảnh yên lặng. Các cao tầng không dám tin tưởng nhìn xem đầu kia tin tức. Chợt tức giận. Ngươi đừng quên nghề nghiệp của ngươi, coi như ngươi rời khỏi hiệp hội, ngươi cũng là thần tiến thủ, coi như chuyển tu, ngươi hết thảy tất cả đều phải lại bắt đầu lại từ đầu. Ngươi cho rằng ngươi chuyển tu còn kịp? Các cao tầng giận dữ. Chuyển tu không tồn tại. Đối với đại bộ phận tông sư mà nói, chuyển tu liền là tử cục. Bọn hắn nhìn mấy chục năm, tân tân khổ khổ mới tới tông sư, bây giờ bắt đầu lại từ đầu, nhất là chuyên nghiệp kỹ năng học tập, liền là một cái hố to. Thân là thần tiến thủ, ngươi không có khả năng tránh đi thần tiến thủ hiệp hội thêm trở về đi. Hôm nay chuyện này chúng ta có thể coi như chưa từng xảy ra. Cao tầng thái độ mềm nhũn rất nhiều. Phân hội trưởng chỉ là yên lặng nhìn xem bọn hắn. Điều loại trình độ này, những người này còn không chịu xin lỗi sao? Ha ha. Tổng bộ liền là bá khí. Còn như chuyển tu trước kia hoàn toàn chính xác không có. Nhưng là hắn mỉm cười, phiêu nhiên mà đi. Tổng bộ môn ngạc nhiên, ý gì trước kia không có? Vân vân. Mấy cái cao tầng sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Không được, chẳng lẽ hắn muốn ngày kế tiếp thiên đô thị lần nữa truyền tới một làm người ta kinh dị tin tức? Nguyên thiên đô thị thần tiến thủ hiệp hội phân hội trưởng xin gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội. Oanh động thiên đô thị tất cả mọi người ngọa tào. Cái này chế thẻ sư phân hội mặc dù lạnh, nhưng là hội trưởng chí ít còn cứng chắc. Chỉ là bị triệu hồi đến tổng bộ, cái này thần tiến thủ phân hội vinh dơ nơ mơ dơ thật sự toàn quân bị diệt a? Không phải sao? Mọi người kinh dị. toàn quân bị diệt liền hội trưởng đều không có chạy thoát, đây là bọn hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới. Dù sao một, hội trưởng là tông sư. Tông sư mang ý nghĩa thực lực cường đại, thân phận tôn quý, không có khả năng bị uy hiếp hay tổng bộ ràng buộc. Dưới tình huống bình thường, một cái tông sư hội trưởng đều sẽ có vô số cái tông sư sư huyên đệ, tông sư sư phụ, hoặc là chí ít có cái người dẫn đường loại hình tình cảm thâm hậu. Loại tình huống này cũng không có khả năng đi ăn máng khác. Ba, chuyển tu hạn chế. Thất tinh trở xuống còn tốt, một khi đến tông sư chuyển tu, quá mức kinh khủng, đổi chức nghiệp về sau, ngươi nguyên bản sở học kỹ thuật cùng kinh nghiệm toàn bộ không cần dùng. Ngươi nhất định phải bắt đầu lại từ đầu, học tập mới nghề nghiệp kiến thức căn bản cùng mới bình cảnh. Ngươi tại cái nghề nghiệp này có thể tới tông sư, không có nghĩa là ngươi thay cái chức nghiệp còn có thể đi lên đến thất tinh. Ngươi có thể sẽ đứng trước mới bình cảnh, phàm là đi qua bước này người cũng sẽ không lại đi một bên, trừ phi ngươi có tuyệt đối tự tin. Mà đâu đường đường phân hội trưởng đi ăn máng khác, quả quyết dứt khoát, kinh đến tất cả mọi người. Không đơn thuần là thiên đô thị người tu luyện cùng thần tiến thủ tổng bộ, tự ngay cả chúng ta kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử đều là một mặt mộng bức, nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Cái này tình huống gì? Lý Hạo Nhiên hốt hoảng, Lục Minh trầm mặc. Trời mới biết, a nội ứng không khoa học, a hội trưởng nội ứng cái gì, ai đi tiếp đãi Lục Minh lau lau mồ hôi. Không hiểu, hắn có chút chột dạ, bởi vì hắn nghĩ đến một cái có thể, nhân ra là đến báo thù, giống như hắn lúc này ra ngoài, có lẽ liền có thể bên trên ngày mai tin tức nhật báo. Thần tiến thủ phân hội vẫn lạc, phân hội trưởng không chịu nhục nổi, gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội xử lý Lục Minh. Mọi việc như thế là lai nhân tiền bối. Lý Hạo Nhiên trầm giọng nói, rất tốt. Lục Minh vui mừng, ngược lại là nghĩ tới bọn hắn hiệp hội vẫn là có mấy cái tông sư, ăn một cái huyết thẻ sư, một cái chùy thẻ sư, một cái chế thẻ sư. Khụ khụ. Mặc dù bọn hắn bây giờ chuyển tu về sau sức chiến đấu vẫn không tính là cường đại, Chu Kiệt ngược lại là đường đường chính chính tông sư, nhưng là thật đáng tiếc, hắn vẫn là chế thẻ sư tư duy, sức chiến đấu loại hình xem chừng còn không có nghiên cứu minh bạch. Lai nhân rất tốt, bây giờ hiệp hội hẳn là thuộc về nàng nhất cứng chắc. Tiểu tiểu kiếm hồ nghi nhìn Lục Minh một chút, ngươi xác định ngươi nói là tính cách không phải dáng người? Lục Minh lạnh lùng xem xét nó một chút. Tiểu tiểu kiếm thở dài, minh bạch. Thế là nó ở trên tường đào cái hố đem chính mình chôn vào. Hừ, Lục Minh cười lạnh một tiếng, học cái gì không tốt, học lái xe xem chừng cùng tiểu tiểu hồ đọc tiểu thuyết xem a ai. Những cái kia tiểu thuyết kỳ thật còn tốt, liền là Sa Điêu các bạn đọc yêu lái xe. Ngươi xem, liền tiểu tiểu kiếm dạng này giang tinh đều bị sinh sinh ô nhiễm. Dù sao ngươi phải biết, nguyên bản giang tinh bản chất thế nhưng là tranh cãi. Đâu nó không tranh cãi, bắt đầu dùng đòn khiêng đi đâm người. Ngươi nói kinh khủng không? Cách này nổi Sa Điêu thư hữu đến cõng, ăn không có tâm bệnh. Lục Minh liếc nhìn treo trên tường tiểu tiểu kiếm, nhìn xem nó như thế tự cảm thấy, hắn cũng lười dạy dỗ, mà là rời bước đến tiếp đãi đại sảnh. Nơi đó, lai nhân tiền bối ngay tại chiêu đãi chúng ta vị này tông sư phân hội trưởng. Rất là bình tĩnh, dù sao nàng đã từng cũng là tông sư. Đối mặt đồng dạng tông sư, nàng tự nhiên không sợ chút nào. Ngươi mấy sao? Phân hội trưởng tò mò nhìn lai nhân. Tứ tinh. Lai nhân khẽ gật đầu. Nhanh như vậy? Phân hội trưởng tâm thần chấn động. U, V, Quy, Quy, mơ, chuyển tu xong chính là. Lai nhân gật gật đầu, nhìn một chút xa xa trung ương quảng trường, hiệp hội đãi ngộ tốt. Cũng thế. Phân hội trưởng yên lặng. Có Triệu Vân Sơn tại, hiệp hội làm sao lại thiếu tiền? Bọn hắn thiếu chính là cái gì? Thiên phú. Bởi vậy, chỉ cần thiên phú đúng chỗ, cảnh giới có thể dễ dàng chất đống minh bạch. Phân hội trưởng mỉm cười. Quả nhiên, hắn tính toán không sai. Kiếm thẻ sư hiệp hội như đói như khát, liền là hắn dạng này thiên tài dựa theo lai nhân loại tốc độ này. Hắn chuyển tu xong trực tiếp tứ tinh. Hẳn là rất nhanh cũng có thể vọt tới lục tinh. Sau đó, một lần nữa giết trở lại thất tinh giống như tiến thuật cùng tiến thẻ tương tự hắn thậm chí không có bình cảnh đến lúc kia lực chiến đấu của hắn sợ rằng sẽ lần nữa bạo tăng cái này mới là căn bản bởi vì hắn tại phân vị trí hội trưởng chờ đợi rất nhiều năm. Sức chiến đấu không có chút nào tiến bộ. Có lẽ đây là một cách mới thời cơ. Bởi vậy, hắn mới có thể quả quyết rời đi thần tiến thủ hiệp hội. Tại những cái kia tiến thuật, tại những cái kia thẻ bài bên trong, hắn thấy được mấy cơ hội. Thế là, rất nhanh, lai nhân cùng hắn thỏa đàm. Một, hiệp hội cung cấp nhất tinh đến lục tinh nhanh chóng hướng về đâm gói quà lớn. Khục, siêu quy mô tài nguyên cung cấp. Đây là mỗi cái chuyển tu tông sư đều có đãi ngộ. Không phải, cũng không thể để tông sư thật bắt đầu lại từ đầu một chút xíu tu luyện á dưới tình huống bình thường. Loại này tài nguyên sẽ trực tiếp đem người đẩy lên tứ tinh. Còn lại tứ tinh đến lục tinh. Hội căn cứ thiên phú nhanh chóng tăng lên tới tương quan cảnh giới. Lại hướng lên liền muốn xem mỗi người cơ duyên. Hai, dịch thái thủ hoàn định chế. Thân là tông sư đối cung tự nhiên có lính ngộ mới. Bởi vậy, bọn hắn thần cung đem đặc biệt định chế cùng phổ thông thần tiến thủ những cái kia đại lượng phát ra dịch thái thủ hoàn toàn không giống điểm này. Phân hội trưởng phi thường hài lòng. Cuối cùng, liền là các loại thẻ bài quyền ưu tiên. Đối với tông sư chuyển tu, Lục Minh là tận khả năng mở ra quyền sở hữu giới hạn. Ta nghe nói các ngươi có người đệ tử xét duyệt đẳng cấp phân hội trưởng hiếu kỳ. Đúng thế. Lục Minh lúc này đi tới. Cùng lão tiền bối giảng thoáng cách đệ tử của bọn hắn đẳng cấp. Đương nhiên, loại này quá trình ngài là không cần đi một lần. Ngài đã tới vậy khẳng định là chúng ta tiến thẻ bộ môn bộ trưởng. Lục Minh trầm thanh nói. Không được phân hội trưởng lắc đầu. Chúng ta sở hữu thần tiến thủ đều đi một lượt. Ta thân là hội trưởng. Lại có thể nào không đi liền xem như mấy bộ môn ta cũng muốn làm cách làm gương mẫu. Phân hội trưởng nói. Tốt à. Lục Minh rất bất đắc dĩ. Thế là, tại hắn mãnh liệt yêu cầu dưới, Lục Minh gọi tới Diệp Lương Phi. Tới, ngươi cùng vị tiền bối này tiến hành thoáng cách nhập môn khảo hạch. Lục Minh nói. Diệp Lương Phi. Hắn nhìn trước mắt thần tiến thủ tông sư. Lại nhìn một chút sư phụ. Bỗng nhiên phù phù một tiếng quỳ xuống. Ôm lấy Lục Minh đùi. Sư phụ. Cho con đường sống a đây chính là tông sư a một tiếng ta liền không có ô ô ô. Ta sai rồi. Ta về sau cũng không tiếp tục đi ngươi văn phòng thính phòng. Diệp Lương Phi gào khóc. Lục Minh các đệ tử vân vân. Thính phòng đây là cái ruộng gì còn có. Văn phòng vì cái gì còn có thể thính phòng tin tức này lượng cút Lục Minh nhấp chân liền là một cước. Tức giận nói. Tiền bối chỉ là đi cái quá trình. Ngươi liền bình thường kiểm tra một chút cùng cảnh giới thiên phú là được. Ngươi cái này tiểu hỏa tử phân hội trưởng cũng là dở khóc dở cười. Ta khẳng định là áp chế đến một cảnh giới đánh với ngươi. Nha. Diệp Lương Phi lúc này mới lấy lại tinh thần. Thế là khảo thí bắt đầu. Dùng hết toàn lực của ngươi. Phân hội trưởng mỉm cười. Cũng làm cho lão phu nhìn xem kiếm thẻ sư thủ đoạn. Đến cùng có đáng giá hay không đến ta gia nhập. Vâng. Diệp Lương Phi cung kính nói. Lời này vừa ra, hắn là nhất định phải dùng toàn lực. Dù sao, không thể cho kiếm thẻ sư dọa người bất quá nhân ra. Dù sao cũng là tông sư ăn coi như áp chế đến lục tinh. Đó cũng là tông sư nếu như vậy còn không ra toàn lực. Diệp Lương Phi hoài nghi mình có thể một chiêu tựu bị bắn thủng. Đương nhiên, trận chiến đấu này hắn cũng cho chính mình định một cái tiểu mục tiêu. Kiên trì 3 phút vượt qua tiểu cô nương đi hội trưởng văn phòng thời gian là được rồi như thế. Tự không mất mặt. Soạt tiến mang phun trào. Chiến đấu bắt đầu. Diệp Lương Phi vừa ra tay liền lấy ra toàn bộ thực lực của mình. Thẻ bài cùng kiếm thuật đồng thời bộc phát. Từng đạo quang ảnh chém về phía chúng ta phân hội trưởng. Sau đó ầm một tiếng vang thật lớn. Phân hội trưởng trong nháy mắt bay tứ tung ra ngoài treo ở trên tường. soạt trong hiệp hội một mảnh yên lặng. Lục Minh, các đệ tử, Diệp Lương Phi, cái này tình huống gì bê? Sợ. Sắp hết năm a siêu thần chế tạp sư 61 chương 595 hội trưởng đời này ta định không cô phủ ngươi tiền bối. Lục Minh giật nảy mình, nhanh lên đem tiền bối theo trên tường móc xuống tới, ngài không có sao chứ? Không có việc gì. Phân hội trưởng cũng là hốt hoảng. Hắn dù sao cũng là tông sư. Diệp Lương Phi điểm ấy lực công kích, căn bản không tổn thương được hắn. Nhưng là giống như hắn thật sự là lục tinh, sợ là đã bị đánh chết tươi. Vừa rồi hắn lắc đầu, nhớ lại thoáng cái không cảnh chiến đấu, lại đến. Hắn trầm giọng nói, ta tại tông sư quá lâu, hồi lâu không động dùng lục tinh lực lượng, là ta sơ sót. Tiểu hỏa tử, không cần để ý, một lần nữa. Được. Diệp Lương Phi cẩn thận từng ly từng tí nói. Thế là chiến đấu lần nữa bộc phát. Oanh quang ảnh hiện lên. Chúng ta tông sư đại nhân một cái thuần thục bay ngược, lần nữa nện vào trong tường. Oanh một tiếng vang thật lớn. Hiệp hội lần nữa lâm vào yên lặng. Lục Minh, các đệ tử, thật thật sự một lần nữa à, tiền bối Lục Minh thuần thục đem tiền bối móc xuống tới. Phân hội trưởng hốt hoảng. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Diệp Lương Phi xuất thủ thời điểm, hắn có thể đơn giản cảm giác được. Dù sao tông sư cảm giác, nhưng là tại lục tinh giai đoạn, hắn nhưng căn bản không cách nào chống cự một kích kia. Lại đến phân hội trưởng trầm giọng nói, ầm một đường phòng cung nhập tường. Lại đến phân hội trưởng đứng lên, oanh lại là một đường phòng cung bay qua. Oanh oanh, Lý Hảo Nhiên có chút đau lòng nhìn xem hiệp hội tường, tháng này chi tiêu lại muốn vượt chỉ tiêu. Oanh nương theo lấy lại một lần cực nhanh. Chúng ta phân hội trưởng đã có thể rất nhuần nhuyễn chính mình đem chính mình theo trong tường móc ra. Sao chuyện gì xảy ra? Dùng sở học của hắn lục tinh kỹ năng, căn bản ngăn không được tình huống này. Những đệ tử kia đánh qua ngươi? Hắn bỗng nhiên nhìn về phía đối diện người trẻ tuổi. Không có. Diệp Lương Phi lắc đầu. Minh bạch phân hội trưởng bình thường trở lại, liền xem như hắn, tông sư cấp hắn, áp chế đến lục tinh, cũng đánh không lại đứa nhỏ này. Điều này nói rõ cái gì? Cùng giai đoạn kiếm thẻ sư vô địch đây mới là hắn ra. Nhập kiếm thẻ sư hiệp hội nguyên nhân không phải sao? Về sau nếu như mình trở thành kiếm thẻ sư, a chính mình có lẽ dùng tiến thẻ sư thích hợp hơn. Khi đó chính mình lại sẽ có được như thế nào sức chiến đấu? Ngẫm lại hắn tràn ngập chờ mong. Thế là tất cả thất lạc khẽ quét mà qua. Ngươi tên là gì? Hắn nhìn về phía đối diện người trẻ tuổi. Diệp Lương Phi. Diệp Lương Phi cung kính nói. Tên rất hay. Phân hội trưởng khẽ gật đầu. Cứ dựa theo các ngươi hiệp hội quy củ tới đi. Dựa theo quy củ của các ngươi. Ta tại đẳng cấp gì? Diệp Lương Phi trầm mặc thật lâu. Lúc này mới lúc túng nói. Thực. Thực tập phân hội trưởng nụ cười lập tức cứng đờ. Thực tập vân vân. Đây không phải là đời xét duyệt đẳng cấp A? Diệp Lương Phi cũng rất xấu hổ. Bình thường thần tiến thủ cũng có thể qua ba chiêu. Ngày một chiêu như vậy nhìn không được cũng ít gặp. Soạt trong hiệp hội một mảnh yên lặng. Đại lão trầm mặc. Trong nháy mắt, một cỗ không hiểu tông sư áp lực tiêu tán. Diệp Lương Phi cầu khẩn nhìn về phía Lục Minh. Lục Minh nhìn sang thiên, xem như không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cái này mẹ nó hắn có thể làm sao a tiền bối? Diệp Lương Phi nhỏ giọng tiến tới. Nếu không, chúng ta lại đánh một lần. Ta khẳng định để ngài chống nổi 30 chiêu, trở thành tiêu chuẩn một tuyến hạt tâm đệ tử. Phân hội trưởng trầm mặt. Hắn đã luôn lạc tới tình trạng như thế sao? Diệp Lương Phi mặt đều hóa xanh. Gặp duyệt. Sớm biết dạng này, hắn khẳng định chỉ dùng 3 phần lực song chọc. Tông sư tiền bối thẹn quá hóa giận phía dưới, có thể hay không diệt khẩu? Ô ô ô, phải chết. Thế là hắn lại cầu khẩn nhìn về phía Lục Minh. Lục Minh thở dài. Tốt à. Trung quy là hiệp hội tính toán đơn vị à, không thể lạnh. Thế là hắn trầm ngâm một lát, chủ động nói. Ha ha. Mới vừa rồi là lão tiền bối cố ý đùa ngươi đùa. Chủ yếu là khảo nghiệm các ngươi một chút có hay không nhường. Ừ, rất tốt. xem ra Diệp Lương Phi công việc rất cố gắng. Lục Minh vui mừng. Tới, tiền bối. Chúng ta tới bên này. Cảm tạ ngài nguyện ý phối hợp chúng ta công việc, trợ giúp chúng ta khảo hạch đệ tử công việc. Lục Minh rất là thuần thục nói. Phân hội trưởng trầm mặc thật lâu. Thật lâu, thật. Hắn thậm chí lâm vào bản thân hoài nghi bên trong, nguyên lai ta như thế quỷ mục, nguyên lai ta liền cách này Diệp Lương Phi đều đánh không lại, nguyên lai kiếm thẻ sư mạnh như vậy. Hắn hốt hoảng. Nhìn thấy Lục Minh trợ giúp chính mình giảng hòa, hắn thật cao hứng. Thế nhưng là nhìn thấy nơi xa mấy cái người xem đệ tử bên trong, thậm chí còn có đã từng thần tiến thủ bọn họ, hắn trầm mặc. Dạng này phù hợp a, dù sao hắn đã từng là bọn hắn làm gương mẫu. Thế là trầm mặc thật lâu, hắn cười khổ một tiếng. Lục Minh hội trưởng, không cần giúp ta tròn, lão phu đã bại, liền phải thừa nhận lão phu hổ thẹn. Cứ sửa theo các ngươi quy củ tới. Kể từ hôm nay lão phu liền là kiếm thẻ sư hiệp hội thực tập đệ tử, ta sẽ cố gắng trọng tu, thoát khỏi cái này danh hiệu, tranh thủ sớm ngày trở lại tông sư. Phân hội trưởng thản nhiên nói. Lục Minh, ngài vẫn thật là thực tập a. Thế là rất nhanh, tất cả mọi người đạt được tin tức, nguyên thần tiến thủ hiệp hội thiên đô thị phân hội trưởng bởi vì khảo hạch không quá quan, không có đánh qua Diệp Lương Phi, trở thành kiếm thẻ sư hiệp hội thực tập đệ tử. Tất cả mọi người thực tập náo đâu, vị này sức chiến đấu so Lục Minh còn mạnh mẽ đi, thân phận này thực lực này đi cho ngươi thực tập. Nhưng mà sự thật hết lần này tới lần khác giống như đây, nghe nói vẫn là chúng ta vị này phân hội trưởng chủ động yêu cầu. Thế là thiên đô thì sở hữu người tu luyện đều là hốt hoảng nhìn xem hai ngày này tin tức. Theo vị này phân hội trưởng rời chức đến khảo hạch không quá quan, những tin tức này tựu cùng đùa giỡn tựa như, so u lưu lãm khí tin tức còn muốn huyền huyễn mà lại hay là thật. Mà lúc này, kiếm thẻ sư hiệp hội, Lục Minh đã không quản được nhiều như vậy. Lau lau mồ hôi, hắn nhanh lên đem chúng ta phân sẽ lớn lên đại đưa đến chu vận bên kia tiến hành trọng tu. Không phải như thế một vị tôn sư tiền bối ở chỗ này. Bọn hắn Alexander. Bất quá ngài thật muốn trọng tu a, Lục Minh không ngừng xác nhận. Tông sư chuyển tu đó là cách đại công trình, trong nhà vị kia tông sư huyết tu là tình huống đặc thù, lai nhân là bởi vì phế đi bản thân liền muốn trọng tu, Chu Kiệt là bởi vì chế thẻ sư không cần trọng tu, sở dĩ trước mắt vị này. Thật đúng là kiếm thẻ sư hiệp hội vị thứ nhất chân chính chuyển tu tông sư. Xác nhận phân hội trưởng phi thường khẳng định. Nhất là tại bị Diệp Lương Phi đánh bại về sau. Không phá thì không xây được. Chỉ có đối mặt thất bại chính mình mới có thể trở nên càng mạnh. Được, Lục Minh cũng không bút tích. Ở tiền bối xác nhận mấy lần về sau, nhất tinh đến lục tinh lên thẳng gói quà lớn tài nguyên đúng chỗ. Dịch thái thủ hoàn đúng chỗ. Vị này phân hội trưởng tiền bối chuyển tu cứ như vậy bắt đầu. Dựa theo lệ cũ, bình thường chuyển tu về sau đều sẽ đến tứ tinh. Chỉ là làm vị tiền bối này bắt đầu chuyển tu về sau mọi người trầm mặc. Thế nào vừa mới chuyển tu thành kiếm thẻ sư phân hội trưởng nghi hoặc. Sau đó hắn cảm thụ thoáng cái thực lực của mình cũng trầm mặc. Bởi vì cảnh giới của hắn chỉ có tam tinh. Phân hội trưởng hốt hoảng. Ba tam tinh phải biết, đối với phổ thông người tu luyện mà nói, tam tinh đến tứ tinh là cửa hàm. Giống như kẹt tại tam tinh, đột phá tứ tinh cũng phải cần thật lâu, mà đối với chuyển tu người mà nói chỉ cần tài nguyên sung túc. Bình thường đều là vài phút xếp vào tứ tinh tựu liền Triệu Vân Sơn cũng là như thế, cái kia rác rưởi thiên phú đều có thể một hơi đóng đến tứ tinh mà vì tiền bối này Lục Minh trầm mặc. Không hiểu. Hắn cảm giác có chút không ổn mà lại. Phi thường không ổn, rất thấp sao phân hội trưởng thanh âm khàn khàn. Còn tốt. Lục Minh gượng cười hai tiếng, kỳ thật lai nhân tiền bối chuyển tu cũng bất quá là mới vừa vào tứ tinh, miễn cưỡng đi qua. Phân hội thần tiến thủ bọn họ đại đa số cũng đều là tam tinh. Vậy là tốt rồi. Phân hội trưởng yên tâm. Lai nhân kỳ thật, nàng chuyển tu xong, mặc dù vẫn là tứ tinh, nhưng là đã vô hạn tới gần ngũ tinh, loại này chuyển tu song tam tinh kỳ thật cũng là hiếm thấy. Lại nói, ngài là tông sư A Uy, ngài có hiệp hội cung cấp vô hạn A Uy, các ngươi hiệp hội thần tiến thủ bọn họ mặc dù cũng có một nhóm lớn tam tinh, thế nhưng là bọn hắn đều là chính mình trọng tu, không có tài nguyên, chính mình sinh sinh tu luyện mới tam tinh A, mà lại đã có một nhóm lớn tam tinh, nói rõ còn có một nhóm tứ tinh tiền bối, xin yên tâm tu luyện. Lục Minh lau lau mồ hôi, còn lại giao cho chúng ta chính là được. Phân hội trưởng gật gật đầu. Hiện giai đoạn thật sự là hắn cần thời gian tu luyện, đem cảnh giới sông đi lên. Thế là hắn thật sự bắt đầu tu luyện. Mà lúc này chúng ta kiếm thẻ sư hiệp hội cũng tổ chức hội nghị khẩn cấp. Bởi vì cùng loại vị này phân hội trưởng tình huống, bọn hắn cũng là chưa bao giờ thấy qua vị này cái gì sức chiến đấu tông sư chức nghiệp hạc tâm. Coi như toàn bộ phế đi, kém nhất cũng là tứ tinh ngũ tinh có hay không dù sao. Lai nhân tiền bối là trọng tu chức nghiệp hạc tâm bị phế, lại tu luyện từ đầu. Vị này thế nhưng là chuyển tu tông sư cấp chức nghiệp hạc tâm vỡ nát, trực tiếp chuyển tu thành kiếm thẻ sư. Loại tình huống này, làm sao có thể chỉ có tam tinh liền mẹ nó tứ tinh cũng chưa tới khục. Lý Hảo Nhiên yếu ớt giơ tay lên. Ta vừa rồi đi tìm hiểu thoáng cái. Vì tiền bối này thuộc về sáng sớm một nhóm kia hỏa chủng kế hoạch người tu luyện hỏa chủng kế hoạch. Lục Minh hoảng hốt. Đúng thế. Lý Hảo Nhiên gật gật đầu. Liền là lục tinh về sau, hiệp hội xem thực lực không tệ, trực tiếp để bọn hắn bế quan tu luyện. Cái gì cũng không làm, không chiến đấu, không nghiên cứu kỹ năng, mà là toàn lực bồi dưỡng, đem tất cả tài nguyên toàn bộ dùng vào tu luyện, để bọn hắn dùng hết toàn lực đi đột phá, cuối cùng sinh sinh tích tụ ra tới mấy cái tông sư. Sở dĩ hắn đối lục tinh kỹ năng chỉ biết là mấy cái, mà lại phi thường không thuần thục, lại thêm trở thành tông sư về sau, tất cả lực lượng đều đang nghiên cứu tông sư, bởi vậy hắn mới có thể thua với Diệp Lương Phi. Bởi vì lão tiền bối gần như 99% sức chiến đấu đều tại tông sư giai đoạn. Lý Hảo Nhiên nói như thế. Minh Bạch. Lục Minh thở dài. Thuật nghiệp hữu chuyên công, loại này thật đúng là không quái nhân ra lão tiền bối. Lão tiền bối nhược điểm tại lục tinh giai đoạn, mà chúng ta Diệp Lương Phi an hiểu nhất lục tinh chiến đấu. Hết lần này tới lần khác kiếm thẻ sư vẫn là tổng hợp sức chiến đấu tối cường chức nghiệp, sở dĩ tựu lạnh. Cảnh giới kia đâu? Lục Minh thấp giọng nói. Có thể tham dự hỏa trùng kế hoạch, thiên phú tất nhiên cực mạnh, có hay không lão tiền bối chuyển tu về sau, làm sao có thể chỉ có tam tinh còn tại điều tra. Lý Hảo Nhiên buồn sầu. Cái này ta ngược lại thật ra có thể đoán được một chút. Lai nhân bỗng nhiên mở miệng. A, Lục Minh hai mắt tỏa sáng, ngài biết rõ rất đơn giản. Lai nhân như có điều suy nghĩ. Hắn tông sư hạch tâm quá mức vững chắc, nổ bất động coi như chuyển tu cứng ép băng liệt, cũng không có hoàn toàn biến thành năng lượng. Vừa rồi ta còn kỳ quái đâu, tông sư chuyển tu vốn nên là kinh thiên động địa, không thua gì ta hạch tâm tự bảo. Nhưng là các ngươi vừa rồi cảm nhận được tông sư khí tức sao? Lai nhân hỏi. Không có. Đại gia lắc đầu. Cái này đúng rồi. Lai nhân gật gật đầu. Điều này nói rõ, vị tiền bối này hạch tâm mặc dù làm vỡ nát, nhưng lại hóa thành vô số mảnh vỡ giấu ở trong thân thể cũng không biến thành năng lượng. Theo thực lực tăng lên, những mảnh vỡ này bị hấp thu thời điểm, thực lực của hắn tất nhiên sẽ bảo tăng. Sở dĩ đại thể, vị tiền bối này hẳn là sẽ càng về sau tu luyện càng nhanh, thực lực càng mạnh tu luyện càng nhanh, thậm chí có thể đột phá thất tinh đều không có bất kỳ cái gì bình cảnh. Nghĩ tới đây, Lục Minh trước mắt sáng rõ. Ngưu phê loại này phương thức tu luyện khó trách sẽ bại bởi Diệp Lương Phi, vị tiền bối này tại tông sư giai đoạn tích lũy, sợ là không chỉ 99% đơn giản như vậy, có lẽ sẽ còn cao hơn vị này lão tiền bối. Thế nhưng là bảo tàng, a, phía trước là hắn tu luyện chậm nhất thời điểm, mà hiệp hội lại là không bao giờ thiếu tài nguyên. Tu luyện chậm không quan hệ, tài nguyên không đủ tựu gấp bội, lại không đủ tựu siêu cấp gấp bội, liền xem như đầu heo, đều có thể cho ngươi đóng đến lục tinh, sau đó một đường bão tố bay. Thế là hội nghị cấp cao kết thúc, vị này lão tiền bối tài nguyên cũng bị Lục Minh một hơi kéo căng. Gói quà lớn càng là chuẩn bị trọn vẹn 10 cái này làm sao có ý tốt, lão tiền bối liên tục khoát tay. Hắn sau này trở về luôn cảm thấy không đúng vị. Liên hệ thoáng cách đã từng đệ tử, mới phát hiện chính mình thiên phú vậy mà như thế rác rưởi, còn không bằng đã từng tứ tinh thần tiến thủ. Nguyên lai hắn lại là quỷ mục một cái sở dĩ. Hắn lúc trước sở dĩ có thể trở thành tông sư là bởi vì hỏa chủng kế hoạch, cái kia hắn dùng từ bỏ gia tộc thân phận mới tranh thủ lại đây điều kiện. Nghĩ tới đây trong lòng của hắn đau xót. Có lẽ chính là bởi vì nhìn chúng chính mình quỷ mục, các ngươi mới từ bỏ của ta. Cái kia tất cả mọi người ghen đều rất ưu tú, có được mười mấy tên tông sư gia tộc duy, chỉ có hắn dù là thành thần tiến thủ tông sư, dù là thành thiên đô thị phân hội trưởng, vẫn như cũ bị xem thường. Mà quả nhiên một lần chuyển tu, hắn toàn bộ minh bạch, nguyên lai hắn thật là quỷ mục. Hắn liền Diệp Lương Phi đều đánh không lại, đường đường tông sư chuyển tu cũng vẹn vẹn chỉ có tam tinh, chính mình thật sai lầm rồi sao? Hắn có chút tuyệt vọng. Nhưng mà đúng lúc này, ngay tại chính hắn đều muốn từ bỏ thời điểm, Lục Minh cho hắn nói ra hải lượng tài nguyên tu luyện so cam kết cao hơn gấp 10 lần. Hắn mộng, hắn đều như vậy, Lục Minh lại còn không có từ bỏ tiền bối. Ta nói qua, ta sẽ để cho ngài tu luyện tới lục tinh. Lục Minh mỉm cười, ta đã nói, ta tựu nhất định sẽ làm đến. Phân hội trưởng nước mắt. Đứa nhỏ này tại sao lại như thế thiện lương giờ khắc này? Hắn nghĩ tới Lục Minh đủ loại nghe đồn, nghĩ đến một chút người đối Lục Minh chỉ trích. Các ngươi là thế nào nhẫn tâm phỉ báng thiện lương như vậy người? Lục Minh, ta không đáng giá ngươi bồi dưỡng. Phân hội trưởng thở dài. Có lẽ tông sư chính mình có giá trị, nhưng là chỉ có tam tinh chính mình, hắn ngay cả mình phải chăng có thể đột phá tứ tinh cũng không biết, bởi vì hắn vừa rồi thử. Vậy mà phát hiện, đột phá tứ tinh sẽ như thế gian nan, thậm chí so với lúc trước lần thứ nhất tu luyện còn khó. Ngài đáng giá. Lục Minh mỉm cười. Ta tin tưởng, ngày tương lai nhất định sẽ trở về thất tinh. Không ai cản nổi hội trưởng. Phân hội trưởng khóc. Giờ khắc này, trong lòng của hắn đã quyết định. Chỉ cần kiếm thẻ sư hiệp hội tồn tại một ngày, hắn liền sẽ vĩnh viễn lưu tại nơi này. Đời này, hắn định sẽ không cô phụ Lục Minh, còn như tu luyện hắn nhất định sẽ càng cố gắng. Vì mình, vì Lục Minh, vì kiếm thẻ sư hiệp hội. Mà giờ khắc này, nơi nào đó, trong một cái phòng, Chu Vận yên lặng ghi chép tư liệu. Tại nào đó mố một quyển tông mở đầu, Chu Vận nhìn xem phía trên đánh dấu nội dung, lâm vào trầm tư. Hồi lâu, nàng thở dài một tiếng. Nguyên lai, sư phụ mục tiêu lại không chỉ có những thiên tài kia đệ tử, còn có thiên đô thị các đại phân hội. Thậm chí bọn hắn phân hội hội trưởng giờ khắc này. Nàng đối sư phụ viết, ta thấy, ta nhận biết, đều là kiếm thẻ sư lại có lính ngộ mới. Nguyên lai đây mới là sư phụ ý chí. Như thế rộng lớn, như thế vĩ ngạn. Siêu thần chế tạp sư 61 chương 596 nước luộc thiếu niên. Thiên đô thị, thần tiến thủ phân hội. Nguyên bản náo nhiệt phân hội, giờ phút này rất là hoang vu, chỉ còn lại mấy cái tổng bộ tới thần tiến thủ. Mấy người liếc nhau cũng là hốt hoảng. Ai có thể nghĩ, ngắn ngủi mấy ngày, bọn hắn thần tiến thủ phân hội vậy mà biến thành bực này bộ dáng. Mà đúng lúc này, có mấy cái môi giới đến nhà, đúng là yêu cầu bọn hắn mau chóng dọn ra ngoài. Thần tiến thủ các đại lão nổi giận, quá phận Lục Minh khi dễ bọn hắn thì cũng thôi đi, tự liền thuê phòng cũng bắt đầu khi dễ bọn hắn thần tiến thủ phân hội phòng ở. Bọn hắn thế nhưng là dự chi 30 năm tiền thuê nhà, còn không có vương pháp. Thần tiến thủ gầm thét. Không phải. Môi giới lau mồ hôi. Tiền bối, là chủ phòng yêu cầu các ngươi mau chóng dọn ra ngoài. Bọn hắn nguyện ý trả lại sở hữu tiền thuê nhà, cũng thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Lui phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Thần tiến thủ cười. Ha ha. Có ý tứ xem bọn hắn phân hội không còn. Tự khi dễ tới cửa sao phải biết. Bọn hắn thế nhưng là đường đường thần tiến thủ hiệp hội. Coi như phân hội không còn. Vẫn như cũ còn có tổng bộ thật sự cho rằng bọn hắn là quả hồng mềm. Ai cho bọn hắn lá gan các ngươi chủ phòng là ai? Thần tiến thủ cười lạnh. Ác môi giới dừng một chút, chi tiết nói ra Triệu Vân Sơn. Ai? Thần tiến thủ biểu lộ lập tức cứng đờ. Triệu Vân Sơn, ta nhớ được lúc trước ký hợp đồng không phải hắn, trước kia không phải. Môi giới buông tay, nhưng là từ hôm nay bắt đầu chính là. Thần tiến thủ, hồi lâu. Thần tiến thủ các đại lão hốt hoảng rời đi hiệp hội sau đó. Bọn hắn trơ mắt nhìn. Đã từng thần tiến thủ hiệp hội đệ tử. Biến thành kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử. Lại chuyển về đến nguyên lai địa phương hiệp hội trên cửa chính thần tiến thủ hiệp hội vài cái chữ to càng là biến thành kiếm thẻ sư hiệp hội. Đến tận đây. Thần tiến thủ sở hữu vết tích đều bị xóa đi thiên đô thị. Từ đây lại vô thần tiến thủ. Thần tiến thủ bọn họ. Lần này là thật lạnh, chúng ta làm sao bây giờ hồi báo cho tổng bộ đi? Thần tiến thủ bọn họ thở dài. Thế là bọn hắn trước tiên hồi báo cho tổng bộ. Hồi lâu, tổng bộ cho kết quả, sẽ phái người đến trợ giúp bọn hắn. Phân hồi không còn không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là trên internet dư luận phi thường đáng sợ, đối thần tiến thủ cực kỳ bất lợi. Bởi vậy bọn hắn nhất định phải nghĩ biện pháp thay đổi hiệp hội khốn cảnh, mà hiện giai đoạn chỉ có một cách biện pháp. Tham gia vinh quang buổi lễ long trọng. Tiến vào sau cùng thập đại vinh quang hiệp hội chinh chiến, nghĩ hết tất cả biện pháp. Chứng minh hiệp hội thực lực, cách này đã là bọn hắn biện pháp duy nhất. Thần tiến thủ bọn họ trầm mặc. Trước đó vài ngày bọn hắn còn tại trào phúng chế thẻ sư hiệp hội, không ngờ lại đến phiên bọn hắn, thật đáng buồn. Đáng tiếc. Chúng ta có hy vọng sao? Một vị thần tiến thủ thở dài. Có. Tổng bộ không chút do dự. Chúng ta vốn là dự định tranh đoạt sang năm thập đại vinh quang hiệp hội. Năm nay bất quá là trước thời hạn. Có lẽ là thời điểm để bọn hắn nhìn xem chúng ta hiệp hội nổi tình được. Thần tiến thủ bọn họ tâm thần đại chấn. Như thế, bọn hắn cũng yên lòng. Hồi lâu, tổng bộ trợ giúp thông qua truyền tống trận đúng chỗ. Bất quá còn có một cái vấn đề nho nhỏ. Cái gì? Chúng ta ban đêm ngủ chỗ nào? Thần tiến thủ bọn họ liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Hồi lâu, một vị đại lão yên lặng mở ra cam giày lữ hành A. Tìm tới một cái văn chương thiên đô thị thập đại được hoan nghênh nhất khách sạn. Sau đó mang theo thần tiến thủ bọn họ ở lại. Nhưng mà màn đêm buông xuống, tại chấp pháp giả tiến hành cuối năm sông công trạng chi web hơ đánh không phải là hành động bên trong. Thành công bắt giữ mấy phần tử ngoài vòng luật pháp. Cùng một món lớn thần tiến thủ tiền bối. Tác chiến bộ bộ trưởng đều kinh ngạc. Thật, lão tiền bối bọn họ đều như thế dữ rồi sao? Nghe nói lần này bị bắt thần tiến thủ lớn tuổi nhất đã 86. Bọn hắn có thể nói cái gì? Không hổ là thần tiến thủ, đây là hiểu lầm. Hiểu lầm gì đó? Đừng nói các ngươi học ngoại ngữ. Những cô nương này đều là bản địa, chúng ta chỉ là lại cái khách sạn. Thần tiến thủ bọn họ tràn ngập vô tội. Thật, bọn hắn cái gì cũng không làm. A cậu viết ngày cam giày, ngươi xem ngươi đề cử đều là cái gì? Lạc kê khách sạn, ha ha. Chấp pháp giả cười lạnh nhìn xem bọn hắn diễn kịch. Giả ngươi tiếp tục giả vờ, ngươi tại sao không nói các ngươi tự nói chuyện một lần? Vừa phân thủ yêu đương chúng ta thật là vô tội. Thần tiến thủ khóc. Thật vô tội. Chấp pháp giả giống như cười mà không phải cười. Thật. Thần tiến thủ khẳng định. Kia chấp pháp giả cười, tấm thẻ nhỏ bên trên thông tin là ai? Đánh thần tiến thủ bọn họ một mặt mộng bức. Cái gì tấm thẻ nhỏ? Vân vân. Gặp duyệt. Các ngươi ai đánh thần tiến thủ lính đội điên rồi. Ngươi ngó ngó. Cái này đều người nào là ta? Vì kia 86 tuổi lão thần tiến thủ trầm giọng đi tới. Soạt, mọi người nhất thời nổi lòng tôn kính. Vụ thảo, lại là vị này, là ngài lính đội tâm tính sập. Là ta. Lão tiền bối thở dài. Lão phu xem thẻ bài bên trên tự viết cách bao bắn, chúng ta nghĩ đến có thể là kiếm thẻ sư hiệp hội lại xảy ra điều gì, tiến thuật mới thẻ. Bởi vậy mới đánh tới. Ngay kế tiếp sáng sớm, Lục Minh Mỹ Mỹ ngủ một giấc. sư phụ rời giường đâu? Tiểu Bạch như thường ngày tới để hắn giường. Được. Lục Minh uể oải. Ăn mỹ hảo một ngày lại bắt đầu. Chân Trần Nha Tử dẫm lên trên sàn nhà. Ngươi khoan hãy nói. Thiên đô thị mùa đông, nhưng so sánh hạ thiên ấm áp nhiều. Địa noãn nhiệt khí từng tia hiện lên. Thoải mái dễ chịu. Rửa mặt hoàn tất. Tiểu Bạch chuẩn bị điểm tâm đã tốt, theo lương bì đến bánh quẩy đầy đủ mọi thứ. Sau đó Lục Minh còn chứng kiến một bình băng khoát vui. Vân vân. Vì sao lại có cái đồ chơi này a? Tiểu Bạch không có ý tứ. Ngài nói cái này a? Tiểu Minh sinh muốn uống. Phóc nháo nói mùa đông quá nóng. Tuyệt không vui mừng mùa đông. Nhất định phải quát cái này. Lục Minh. Hài tử thật là quá làm kiêu, mùa đông thế nào không phải liền là điểm nóng a, nóng lên tựu nhất định muốn quát lạnh sao? Thật là tê. Lục Minh hít vào một cái lương bì. Thoải mái dễ chịu vẫn là mùi vị quen thuộc. Sư phụ Tiểu Bạch dậm chân một cái. Chán ghét đâu. Sư phụ bệnh cũ lại phạm vào, bất quá ngấm lại gần nhất sư phụ mệt nhọc. Nàng ánh mắt lại nhu hòa mấy phần. Sư phụ quá cực khổ đâu. Thỉnh thoảng ra một điểm giống như cũng không có quan hệ gì mà nói. Nha, đúng rồi. Tiểu Bạch chợt nhớ tới một sự kiện, sư phụ buổi sáng lai nhân tiền bối tiếp cái thông tin đâu. A Lục Minh hiếu kỳ, trong nhà nàng bảo nàng trở về sao? Thế thì không có. Tiểu Bạch lắc đầu, là lai nhân tiền bối trưởng phu đâu. Hắn hỏi thăm thoáng cái Tiểu Minh sinh cùng Tiểu U xanh còn có ăn hay không sữa, còn nói thầm lấy cái gì phương pháp bài trừ gì gì đó, đằng sau liền treo. Tiểu Bạch nói rất chân thành. Lục Minh một mặt mộng bức. Sữa phương pháp bài trừ lộn xộn cái gì, nhưng là đi. Không biết vì sao. Hắn có một loại dự cảm bất tường. Mà khi hắn mở ra hội viên sở thuộc liệt biểu thời điểm. Lập tức yên lặng nha. Lai nhân, nhố nương. Soạt Lục Minh trầm mặt. Tiểu Bạch ở đây. Ngươi thích ăn sữa sao? Ai nhớ kỹ, ngươi vui mừng. Ai ai ai, tại có người hỏi, ngươi liền nói ngươi vui mừng. Thế nhưng là nhân gia không thích. Ngươi sẽ thích. Lục Minh cường điệu, nha. Tiểu Bạch kiểm đàn có thoáng cái tựu đỏ lên. Chán ghét đâu. Sư phụ luôn hỏi cái này ta kỳ kỳ quái quái vấn đề, lần trước còn nhắc tới cái gì không phải mỗi một giọt sữa bò đều là đặc biệt cái gì, tôi còn nói cái gì một đồ phong thần, mặc dù nàng không hiểu nhiều. Nhưng là khẳng định không phải cái gì tốt từ. Hừ hừ, tiểu tiểu hồ cũng đã có nói nữa nha. Giữa nam nữ xuất hiện sữa bò từ ngữ đều không phải là cái gì tốt từ. Không có tâm bệnh. Ăn giống như đoán sai làm sao bây giờ, lẩm bẩm. Sư phụ nàng là khẳng định không bỏ được đánh, vậy liền đem tiểu tiểu hồ đánh một trận là được rồi, ngươi xem. Tựu ngay cả sư phụ đều bị nó làm hư nữa nha. Sau bữa ăn, Lục Minh khẩn cấp tìm được lai nhân tiền bối. Không có cách nào. Thật muốn bị tôn sư giết đến tận cửa, hắn tựu lạnh thần tiến thủ hiệp hội tôn sư hắn không lo lắng. Bởi vì kia là đang lúc cạnh tranh. Thần tiến thủ nếu dám làm loạn. Sẽ bị tác chiến bộ bộ trưởng đánh quần tộc đều vỡ ra. Thế nhưng là vị này tôn sư nếu tới cái gì ăn oán cá nhân kẻ thứ ba chen chân, có thể thật sự không ai quản. Thế nào lai nhân tò mò nhìn hoảng hoảng trương trương Lục Minh. Tiền bối. Lục Minh miệng đắng lưới khô. Dừng một chút. Mở miệng vấn đạo. Ngày làm qua nhũ nương sao? Lai nhân nghi ngờ nhìn hắn một cái. Sau đó. Tò mò nhìn hắn. Ngươi muốn ăn phúc? Lục Minh kém chút không có tại chỗ sặc chết. Vụ thảo. Xe tăng lại ép tới Vinh. Gơm. Tiền bối. Ta tư duy có thể hay không uyển chuyển một điểm. Cái này tùy thời chuyến xuất phát, ai chịu nổi nhũ nương, ta còn thực sự không có kinh nghiệm. Lai nhân tiền bối lắc đầu. Hài tử nhà ta cũng rất lớn. Ngươi nếu là có cái nhu cầu này. Ta có thể giúp ngươi giới thiệu mấy cái chuyên nghiệp phụ trợ không? Không cần. Lục Minh lau lau mồ hôi. Không có liền tốt. Ngươi xem. Lai nhân tiền bối căn bản không có làm qua nhũ nương. Kia cái gì cũng đã sớm không còn. Sở dĩ hiểu lầm gì gì đó căn bản không tồn tại, ha ha ha ha. Mà lúc này. Lai nhân tiền bối máy truyền tin lại vang lên tới. Kỳ quái. Lai nhân hơi nghi hoặc một chút, gần nhất thông tin tần suất cao như vậy, chẳng lẽ trong nhà xảy ra chuyện thế là. Nàng tiếp thông thông tin. Ui thế nào không phải vừa liên lạc qua lai nhân nghi hoặc. Lộn xộn cái gì lai nhân có chút tức giận. Cái gì nhũ nương không nhũ nương ta có hay không trong lòng ngươi không có số cũng bởi vì cái này. Ngươi vẫn đả thông tin tức lục minh dạng này còn chưa tính. Ngươi cũng hỏi. Lai nhân rất bất đắc dĩ. Đối diện, vân vân. Cái gì gọi là lục minh cũng dạng này đáng tiếc. Chúng ta sinh khí lai nhân tiền bối bột một tiếng liền treo thông tin. Lục minh mắt chừng cầu ngốc, thảo. Giống như chơi lớn rồi. Nhìn cái gì vậy? Đàn ông các ngươi không có một cái tốt lai nhân hung hăng chừng lục minh một chút. Mặc dù ta biết đàn ông các ngươi yêu thích. Nhưng là. Ta cho ngươi biết. Ngươi nếu là dám có lỗi với tiểu bạc âm lai nhân một chùy nện vào trên mặt bàn. Ba chít chít cây kia còn không có ăn xong dầu tu tôn lúc bị thế nào thành tương lục minh. Là tiểu bạch vấn đề sao khóc là trưởng phu ngươi vấn đề vậy thật đáng tiếc. Nhìn thấy bỗng nhiên bảo tẩu lai nhân tiền bối, lục minh rất chột dạ rút lui. Được rồi. Các loại chờ tiền bối tỉnh táo lại giải thích đi. Trở lại văn phòng. Lục minh chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu thẻ bài. Gần nhất có chút bận rộn. Đã rất nhiều ngày không có nghiêm túc nghiên cứu thẻ bài. Chỉ là ngay tại hắn vừa mới nhìn một phần độc lập thẻ bài văn kiện thời điểm Dư Vân Kiệt tới. Sư phụ. Dư Vân Kiệt cung kính hành lễ. U, V, G, W, W, M. Lục minh khẽ gật đầu. Dư Vân Kiệt đây mới là một đồ đệ tốt à, trước kia huyết tu thời điểm. Tông sư lo lắng cho mình an nguy. Về sau trọng tu kiếm thẻ sư. Vẫn tại cố gắng tu luyện. Hy vọng có thể mau chóng giết trở lại tông sư. Tu luyện ra sao rồi Lục Minh hỏi. Có chút vấn đề. Dư Vân Kiệt thở dài. Ừ Lục Minh nghi hoặc. Hắn cảm giác đảo qua Dư Vân Kiệt. Nhất kinh. Hoàn toàn nhìn không thấu. Rất tốt nha. Lục Minh nháy mắt mấy cái. Ngươi trọng tu trước kia ta tựu nhìn không thấu được ngươi. Trọng tu về sau. Ta vẫn như cũ nhìn không thấu được ngươi. Chỉ có thể nhìn thấy nhất tinh cảnh giới. Nói rõ ngươi khôi phục không tệ. Dư Vân Kiệt trầm mặt một lát. Sư phụ, ta tựu nhất tinh Lục Minh trên mặt biểu lộ lập tức cứng đờ. Một nhất tinh cái này cái gì ma huyễn tình tiết vân vân. Ngươi thế nhưng là tông sư a uy tông sư cái này khái niệm gì coi như ngươi là đầu heo. Tông sư chuyển tu về sau. Cũng hẳn là tứ tinh nghĩ tới đây. Lục Minh dừng một chút, nhớ tới chuyện tu thần tiến thủ lão tiền bối. Nha, không đúng. Liền xem như đầu heo chuyển tu về sau cũng chí ít tam tinh đi mà. Chúng ta Dư Vân Kiệt. Đổi mới ghi chép. Cắm ở nhất tinh. Một cách không thể tưởng tượng cảnh giới. Một cách coi như bình thường tu luyện cũng không nên gẹp lại cảnh giới. Thật, đó căn bản không khoa học tông sư chuyển tu. Bọn hắn là cung cấp vô hạn tài nguyên liền xem như một cách chưa hề tu luyện qua người mới. Đều có thể đống đến tam tinh đỉnh phong nhiều nhất thẻ thẻ tứ tinh cánh cửa. Có thể cố gắng thoáng cách cũng liền đi qua. Đây là tại không cân nhắc thiên phú trên cơ sở còn như thẻ nhất tinh cái này cái gì ma huyễn tình huống ta cũng không biết. Dư Vân Kiệt buồn sầu, sở dĩ hy vọng sư phụ giúp ta kiểm tra một chút thân thể. Lục Minh thở dài. Cái này hỏng bét lời kịch ạ. Bất quá. Có vấn đề cuối cùng phải giải quyết. Kẹp tại nhất tinh Lục Minh cảm giác Dư Vân Kiệt thể nội lực lượng. Rất bình thường. Ngươi tu luyện thử một chút Lục Minh đề nghị. Được. Dư Vân Kiệt trầm giọng nói. Sau đó, hắn bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Ông nhàn nhạt năng lượng tiêu tán. Lục Minh thấy rõ ràng. Vô số ấm ánh sáng long lanh hạt. Dùng rất nhanh tốc độ ra Dư Vân Kiệt phổ cận. Viễn siêu bình thường cấp thấp người tu luyện. Sau đó tràn vào Dư Vân Kiệt thể nội. Sau đó liền không có sau đó. Năng lượng xuất hiện. Năng lượng hấp thu. Nhưng là Dư Vân Kiệt lực lượng. Nhưng không có mảy may tăng trưởng rất là vượt dị. Kỳ quái Lục Minh trao mày. Cái này không khoa học a. Thôn phệ năng lượng cũng phải dựa theo cơ bản á năng lượng định luật bảo toàn hiểu phạt rõ ràng hấp thu những năng lượng kia đi đâu nằm ngửa. Lục Minh trầm giọng nói. Được. Dư Vân Kiệt bày ra một bộ tùy ý sư phụ thao tác tư thái. Soạt, Lục Minh trong tay tầng kia tầng năng lượng đẩy ra. Tiếp tục tu luyện. Lục Minh thấp giọng nói. Vâng. Đầy trời năng lượng xuất hiện lần nữa. Ông ông quang ảnh lấp lóe. Lục Minh cảm giác toàn bộ triển khai. Cảm thụ được những năng lượng kia hướng đi. Hắn nghĩ nghĩ. Dứt khoát để ảnh tử bám vào đến những năng lượng kia hạt phía trên. Thế là. Nó theo hạt năng lượng mà động, đi theo bọn chúng phun trào tiến vào Dư Vân Kiệt thể nội. Cuối cùng. Hắn rốt cuộc phát hiện vấn đề căn nguyên những năng lượng kia thế mà tại trải qua Dư Vân Kiệt huyết dịch thời điểm. Trực tiếp bị hóa tan không sai, những năng lượng kia sở dĩ không có đến Dư Vân Kiệt thể nội. Không có đến Dư Vân Kiệt chuyển tu ngưng tụ nguyên thể bên trong. Cũng là bởi vì bị huyết dịch hấp thu mà lúc này. Lục Minh cũng nhớ tới vị này đã từng thân phận. Huyết tu quả nhiên khác biệt nghề nghiệp chuyển tu di chứng a, ta hiểu được. Lục Minh lắc đầu. Là dòng máu của ngươi vấn đề. Quả nhiên. Dư Vân Kiệt thất hồn lạc phách. Ta cuối cùng chỉ có thể trở thành huyết tu a, bi quan như thế làm gì. Lục Minh buồn cười. Có vấn đề giải quyết liền tốt. Sư phụ ta người đã từng nói. Dư Vân Kiệt thở dài, thể chất của ta chỉ thích hợp làm một tên huyết tu. Thể chất của ngươi, Lục Minh hiếu kỳ. Chẳng lẽ con hàng này cùng Điền cô nương đồng dạng. Cũng là thể chất đặc thù. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Dư Vân Kiệt cười khổ. Năm đó. Ta còn là cái thanh niên nhiệt huyết. Bị mang vào huyết tu một chuyến này. Sư phụ ta tu vi lâm vào bình cảnh. Quyết định đem ta nước luộc. Lục Minh cho là mình nghe lầm. Nước luộc u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Dư Vân Kiệt gật gật đầu. Liền là loại kia trước thêm nước sau đó để vào muối, hoàng tửu, giấm vân vân. Lục Minh một mặt mộng bức. Lão tử không hỏi ngươi phối phương a uy, đây là trọng điểm sao? Trọng điểm chẳng lẽ không phải sư phụ ngươi lại để cho nước luộc ngươi nha? Ngài nói cách này a. Dư Vân Kiệt gãi gãi đầu, huyết tu ở giữa đồng môn tự mình hại mình là rất thường gặp. Lục Minh, khó trách các ngươi cách này chức nghiệp phát triển không nổi, so nói tướng thanh còn hung áp. Sau đó thì sao? Lục Minh thở dài. Sau đó sư phụ liền bắt đầu hút ta huyết. Sau đó hắn tự bị bỏng chết. Dư Vân Kiệt như nói thật nói. Lục Minh hốt hoảng, bỏng, bỏng chết đúng thế. Dư Vân Kiệt lão lão thật thật nói. Ta nói qua, ta là thanh niên nhiệt huyết a. Lục Minh một mặt mộng bức. Vụ thảo. Thật sự nhiệt huyết a. Siêu thần chế tạp sư 61 chương 597. Các ngươi những này điêu dân thiên đô thị. Lục Minh nhìn trước mắt Dư Vân Kiệt. An thân phận kiếm thẻ sư. Tiền nhiệm huyết tu. Thể chất thanh niên nhiệt huyết. Đúng thế. Không sai. Con hàng này thể chất. Chính là cái này danh tự. Đặc điểm chính là. Trên người huyết dịch sẽ trở nên nhiệt độ siêu cao. Lại không làm thương hại thân thể của mình. Lục Minh cảm thấy. Con hàng này nếu là ném đến hấp huyết vượt thế giới cái kia chính là vô địch. Sở dĩ. Rất có thể con hàng này năng lượng không cách nào tăng lên cũng là thể chất vấn đề. Sở dĩ. Lục Minh thở dài. Sư phụ ngươi biết rõ ngươi thể chất còn dám hút hắn là uống huyết về sau mới phát hiện. Dư Vân Kiệt nói. Lục. Minh thở dài. Được thôi. Lại một cách đa mưu túc trí lão ngân tệ lạnh. Sư phụ ngươi còn nói cái gì? Lục Minh xem xét hắn một chút. Không còn. Dư Vân Kiệt lắc đầu. Nói đúng là ta lại là nhiệt huyết thể chất. Sau đó tự hô hào nong nóng bỏng liền không có côn tân khảo. Lục Minh vô ý thức hỏi. A, Dư Vân Kiệt mở mịt. Côn tân khảo là cái gì? Khục. Không có việc gì. Lục Minh tằng hắng một cái. Trên bản chất, đây là một cái cùng tiểu tình cô nương đồng dạng cố sự. Hai cái lão ngân tệ bọn hắn ý đồ thông qua thu đồ để loại phương thức này đến cho chính mình tăng cường thực lực. Chỉ bất quá gặp khó khăn. Tóm lại, Dư Vân Kiệt không cách nào tu luyện nguyên nhân thăm dò rõ ràng. Bởi vì đã từng thân là tông sư Dư Vân Kiệt. Huyết dị quá kinh khủng. Bình thường năng lượng căn bản không có khả năng đi qua. Bất quá, chỗ tốt như vậy liền là Vân Kiệt ngươi chiến đấu qua sao? Lục Minh hỏi. Không có. Dư Vân Kiệt lắc đầu. Trọng tu về sau, hắn chỉ có nhất tinh, lấy cái gì đi chiến đấu đến thử một chút. Lục Minh đem hắn dẫn tới sân huấn luyện. Được. Dư Vân Kiệt rất nghe lời. Oanh một quyền rơi xuống. Huyết khí chấn động. Xa xa bảng bên trên lưu lại một cái kinh khủng số liệu lục tinh đỉnh phong. Đúng thế. Cho dù bỏ phế tông sư tu vi, về tới nhất tinh, Dư Vân Kiệt lại còn có lục tinh đỉnh phong sức chiến đấu kinh khủng. Dù là hắn vẹn vẹn một cái nhất tinh kiếm thẻ sư tê, Dư Vân Kiệt kinh ngạc. Lực lượng của hắn thế mà còn tại cùng lai nhân tiền bối đồng dạng. Lục Minh vui mừng. Lai nhân tiền bối trọng tu, mặc dù năng lượng bắt đầu lại từ đầu, nhưng là tố chất thân thể như cũ tại, sở dĩ tốc độ tu luyện cực nhanh, sức chiến đấu vẫn như cũ kinh khủng. Mà Dư Vân Kiệt thế mà cũng lai nhân tiền bối còn kinh khủng hơn. Giống như Dư Vân Kiệt lần nữa tu luyện tới lục tinh đỉnh phong, vậy hắn sức chiến đấu Lục Minh ngấm lại đều chấn kinh. Ta Dư Vân Kiệt cũng là kích động tột đỉnh. Hôm qua hắn còn tuyệt vọng cho là mình muốn lạnh, không ngờ vậy mà có thể càng mạnh. Đương nhiên, chỗ xấu mà liền là nhìn thấy. Muốn thông qua huyết dịch đem năng lượng đưa đến thể nội thật quá khó khăn. Sở hữu năng lượng đi qua thân thể thời điểm đều sẽ bị kinh khủng huyết dịch dung nhập. Nhìn tới, ngươi cần một chút có thể hạ nhiệt độ đồ vật. Lục Minh mỉm cười. U, V, Quy, Quy, Mơ, ăn. Dư Vân Kiệt phấn chấn. Thế là Lục Minh trước tiên liền nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Điền Tuyết Tinh, cô nương này là khối băng đúng không? Dư Vân Kiệt là cái hỏa đúng không? Giống như khổ khổ. Nhưng mà rất đáng tiếc, chúng ta Điền cô nương xem xét Dư Vân Kiệt một chút nhan giá trị. Hội trưởng, lòng ta là của ngài, thân thể của ta cũng là ngài, huyết cũng thế. Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Ngươi cử tuyệt tựu cử tuyệt, mang theo ta làm gì? Xéo đi. Lục Minh tức giận nói. Ta cũng sẽ không ép buộc ngươi. Hì hì. Điền Tuyết Tinh lanh lợi rời đi. Đi tới cửa thời điểm, còn lặng lẽ nói. Hội trưởng, nếu như là lời của ngài, ta không để tâm bị ép buộc. Lục Minh, Dư Vân Kiệt, hắn khóc. Thật, lão phu dù sao cũng là tông sư, xem ra nàng không nguyện ý đổi với ngươi huyết. Lục Minh nhún nhún vai. Hắn có thể nói cái gì? Nhân gia Điền cô nương nguyện ý dùng nóng đến nhanh ấm người thể, cũng không nguyện ý cùng Dư Vân Kiệt hợp tác. Xách Dư Vân Kiệt nước mắt mắt. Ngươi cũng không cần lo lắng. Lục Minh trầm ngâm một lát. Ta hiệp hội không phải còn có dược tề sư A? Ta kêu hắn đến hỏi một chút. Thế là Lục Minh đem dược tề sư gọi tới. Hội trưởng, ngài tìm ta? Dược tề sư rất hưng phấn. Ta vậy sẽ nhìn thấy Điền cô nương vừa rời đi. Lần này nàng vào đây đến rời đi, hết thầy chỉ có một phút. Ngài rốt cuộc hư sao? Hắn rất hưng phấn. Ha ha ha ha, hội trưởng thế mà ngắn đến chỉ có một phút. Dùng hội trưởng lần trước hình dung từ tới nói, cái này gọi nửa năm. Hắc hắc. Hội trưởng hư, hắn tự có đất dùng võ đến lúc đó. Hắc hắc. Một phát nhập hồn, để Lục Minh đỉnh thiên lập địa, địa vị hắn tự nhiên sẽ tăng lên. Lục Minh, ngươi ngó ngó cái này đều cái gì đệ tử thế mà ngóng trông lão tử hư moa quay lại đây. Lục Minh nói rõ tình huống. Nha, không phải ngài A? Dược tề sư rất thất vọng. Lại xem xét Dư Vân Kiệt một chút. Nhiệt huyết vấn đề này đơn giản, tìm một chút lạnh tính năng lượng dược vật phục dụng, có thể yếu ớt tăng lên. Mặc dù có thể sẽ tăng lên phi thường chậm, bất quá đợi ngươi cảnh giới đi lên, có thể khống chế huyết dịch tựu dễ dàng một chút. Nói tóm lại, nhất tinh khó khăn nhất, càng về sau càng dễ dàng. Dược tề sư tổng kết. Đa tạ. Dư Vân Kiệt cảm kích. Hắn đã thấy chính mình quang minh tương lai. Không có việc gì. Dược tề sư không cam lòng xem xét Lục Minh một chút. Hội trưởng, ngài thật không cần bổ dưỡng thoáng cái? Ngươi cứ nói đi. Lục Minh sắc mặt âm trầm. Dược tề sư nghĩ tới. Nha, đúng rồi. Hội trưởng ở vào dương khí quá thừa trạng thái, cái này không thể được. hội trưởng nếu là một mực dạng này, nhưng liền không có hắn phát huy đường sống. Thế là, theo Lục Minh văn phòng rời đi về sau, hắn liền bắt đầu cân nhắc. Như thế nào mới có thể để Lục Minh mau chóng suy yếu xuống tới. Anh nghe nói làng chơi bên kia tới cái rất lợi hại cô nương hắc. Không nên không nên. Hội trưởng đoán chừng cũng chứng mắt. Hiệp hội các cô nương hắn thấy qua. Nhiều loại đều có. Mà lại đều là nhân gian tuyệt sắc. Sư phụ làm sao có thể vừa ý phía ngoài cô nương ăn nhìn tới. Thực sự nghĩ một chút biện pháp. A vừa rồi điền cô nương liền là một cái ví dụ rất tốt. Nàng vì cái gì một mực thất bại quá trực bạch. Quá ngu xuẩn. Lục Minh là ai đường đường kiếm thẻ sư hiệp hội hội trưởng. Nhan giá trị tuyệt thế vô song. Bên người chưa từng có thiếu khuyết qua nữ nhân. Đối với dạng này người. Nhào tới đưa. Cái kia chính là chân chính cho không. Một chút tác dụng không có. Sở dĩ muốn để Lục Minh tâm động, nhất định phải xáo lộ. Ăn tửu loại kia muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, hiểu phạt lúc này mới kích thích sở dĩ. Nhất định phải thẹn thùng một điểm, dạng này mới có thể càng được hoan nghênh. Còn có, nói chuyện cũng không thể thái bạch. Cái này cùng y phục đồng dạng. Tia tia lụa mỏng mới là dụ người nhất. Phải hiểu được đi xe tê Lục Minh điểm. Có thể có một ít thú vị chây cười thì tốt hơn. Thế là, hắn cố ý đem Điền cô nương gọi tới truyền thụ chính mình tuyệt mật. Dạng này thật có thể Điền cô nương rất hoài nghi. Tin tưởng ta. Dược tề sư tự tin, phương diện này, ta thế nhưng là chuyên gia. Được, Điền cô nương tin. Hồi lâu, Điền cô nương lần nữa đến Lục Minh gian phòng. Hội trưởng, Điền cô nương xấu hổ cúi đầu xuống. Còn có việc Lục Minh xem xét nàng một chút. U, V, G, Q, Q, M. Điền cô nương cúi đầu xuống, sắc mặt hồng nhuận, nhân ra có một vấn đề. Nói, Lục Minh nhìn về phía nàng. Ngài biết rõ thứ gì. Bình thường rất nhỏ. Bị kích thích về sau hội biến lớn. Tình trạng kiệt sức về sau lại hội thu nhỏ. A điền cô nương xấu hổ hỏi. Lục Minh trầm tư một lát, siêu nhân điện quang A điền cô nương một mặt mộng bức. Cái gì vì sao kêu siêu nhân điện quang sau đó nàng tự bị đánh ra ngoài. Lại thất bại. Điền cô nương tràn ngập ưu thương. Hừ. Liền biết nhà bào chế thuốc kia không đáng tin cậy mà giờ khắc này. Văn phòng. Lục Minh tràn ngập bất đắc dĩ cô nương này thật sự là hắc hắc. Dư Vân Kiệt vụng trộm vui. Nghĩ không ra sư phụ còn có quấn bách như vậy một mặt. Ngươi nhìn hắn. Tự xưa nay sẽ không có loại vấn đề này ha ha ha ha ha ha ha ha ha ô vì cái gì bỗng nhiên liền muốn khóc đâu nước mắt mắt. Điền cô nương bị oanh ra ngoài không có sao chứ Dư Vân Kiệt bày ngay ngắn tâm tính. Không có việc gì đoán chừng nàng sớm quen thuộc. Lục Minh rất bình tĩnh. Dư Vân Kiệt hắn bỗng nhiên nghĩ đến đám kia truy cầu điền cô nương tiểu nam sinh bọn họ. Các ngươi nhưng biết nữ thần của các ngươi tại Lục Minh trước mặt là một cái thiên cầu đâu thật đáng buồn. Đáng tiếc. Không cần phải để ý đến nàng. Lục Minh rất tỉnh táo. Chúng ta tiếp tục nghiên cứu thân thể của ngươi. Dược tề sư đã cho ngươi cung cấp phương án. Ngươi xin dược liệu chính là. Đối công sư. Chúng ta luôn luôn rất hào phóng. Lục Minh trầm giọng nói. Vâng. Sư Vân Kiệt cung kính nói. Hồi lâu, hắn lui ra. Gian phòng bên trong chỉ còn lại Lục Minh một người. Hắn yên lặng lật ra Lý Hảo Nhiên đưa tới tư liệu. Hai đại phân hội gia nhập. Cho hiệp hội mang tới tầng dưới chót đệ tử. Hợp lý đẳng cấp thiết trí cùng hệ thống xuất hiện. Cũng làm cho các đệ tử tiến bộ thần tốc. Đương nhiên, tương ứng linh thể bộ môn linh thể trên phạm vi lớn giảm mạnh. Những cái kia phòng không gối chiếc linh thể bọn họ. Suốt cuộc có chủ nhân lúc đầu linh thể bộ môn tuyển nhận đại lượng linh thể. Giờ phút này hóa thân hệ thống. Nương theo tại mỗi một cách đệ tử mới bên cạnh. Tiến hành giám sát cùng phụ trợ. Chỉ có thông qua khảo hạch. Bọn hắn hoặc là túc chủ mới có thể thực sự trở thành kiếm thẻ sư hiệp hội một viên bất quá. Cũng dừng ở đây rồi. Thiên đô thị phụ cận sở hữu linh thể. Cũng vẹn vẹn chỉ có thể cung cấp hai cái phân hội. Giống như lại đến một cái phân hội. Lục Minh nghĩ nuốt đều nuốt không nổi, đến lúc đó thật hồi sặc chết. Một bước đến dạ dày hậu quả bình thường đều rất thảm. Bởi vậy, đối với kiếm thẻ sư hiệp hội mà nói, hiện giai đoạn trọng yếu nhất liền là hèn hạ phát dục, biệt lãng ổn định tài nguyên, tiêu hóa hai đại phân hội đệ tử mới có tư cách trở nên mạnh hơn, tương lai mới có tư cách vấn đỉnh thiên đô thị đệ nhất hiệp hội rất mỹ diệu xưng hô. Không phải sao? Còn có vấn đề độ trung thành. Đầu năm nay, hiệp hội đệ tử thật là không có độ trung thành. Nói như thế nào đây, đây chính là cái chức nghiệp, hiệp hội cũng không có cái gì lực ước thúc. Sở dĩ ngươi hiểu được, hôm nay đại gia có thể bởi vì đi ăn máng khác đến ngươi kiếm thẻ sư hiệp hội, trời sáng liền sẽ bởi vì theo kiếm thẻ sư hiệp hội đi ăn máng khác đến cái khác hiệp hội. Không phải sao? Đây là sự thật. Trừ phi loại kia hạch tâm đệ tử, tỷ như lệ thuộc tổng bộ hội trưởng cấp, giống như tại kiếm thẻ sư hiệp hội, cái kia chính là Lý Hảo Nhiên, Chu Vận, cái này một nhóm chỉ có dạng này hạch tâm đệ tử mới sẽ không đi ăn máng khác. Bởi vậy, Lục Minh nghĩ đến thật lâu, cảm thấy kiếm thẻ sư hiệp hội các đệ tử có thể cần một chút lòng cảm mến, một chút hiệp hội hoạt động, đến để bọn hắn gia tăng tập thể vinh dự, đề cao độ trung thành. Mà đơn giản nhất phương án liền là cuối năm thưởng. Ngươi nhìn, đây không phải sắp hết năm mà các ngành các nghề đều sẽ cho các đệ tử một chút nho nhỏ ban thưởng. Có tiệm bánh gato thẻ hội viên, có siêu thị thẻ mua sắm, có xe thể thao đầy 100 vạn giảm 5 ưu đãi khoán, mọi việc như thế. Phúc lợi đãi ngộ đi lên, bọn hắn tự nhiên sẽ đối hiệp hội có lòng cảm mến. Thế là hiệp hội cuối năm thưởng, người người có phần. Tự liền vừa mới gia nhập hiệp hội mấy ngày các đệ tử cũng có. Dựa theo gia nhập hiệp hội số ngày cùng tỷ lệ, tương ứng cấp cho phúc lợi. Các đệ tử nha. Đúng rồi. Còn có trên tường, Lục Minh đem các đệ tử kêu đến. Tại hiệp hội trên tường dán lên mới quảng cáo, hiệp hội là nhà ta, giữ gìn dựa vào đại gia, lại làm một chút tổng vệ sinh loại hình. Các đệ tử đương nhiên, những này là cơ sở nhất đoàn thể hoạt động. Có thể nhất tăng lên tham dự cảm giác chính là cái gì niên hội rút thưởng. Thế là Lục Minh thiết trí một chút giải thưởng, các loại cường đại tiến thuật, kỹ thuật các loại chờ, tự liền tham dự thưởng đều tặng cho một đại phân phong phú tài nguyên. Như thế đại thiện, những cái kia mới vừa tiến vào hiệp hội các đệ tử rất nhanh liền có lòng cảm mến. Các đệ tử ăn rất tốt, Lục Minh phi thường hài lòng. Ngươi ngó ngó, các đệ tử yêu cầu làm sao từng cao hơn hiệp hội, đầy đủ cường đại, có được tiềm lực, có được tương lai. Các đệ tử quan hệ hòa hợp, phúc lợi đãi ngộ không tệ, bọn hắn tự phi thường thỏa mãn. Cái gì 996, 251, 404, đây không phải là khi dễ người a, đúng không sư phụ? Chúng ta thật có thể trở thành thiên đô thị đệ nhất hiệp hội, Lý Hảo Nhiên kích động. Ngươi cứ nói đi, Lục Minh mỉm cười. Chế thẻ sư phân hội, gia đại nghiệp đại, sinh hoạt chức nghiệp bá chủ. Thần tiến thủ hiệp hội, sức chiến đấu cực mạnh, lực công kích không kém gì kiếm tu. Bây giờ tại Lục Minh tăng cường về sau, càng là sức chiến đấu bạo tăng. Như thế phân hội lại thêm kiếm thẻ sư hiệp hội ba nhà sát nhập còn chưa đủ mạnh sao? Số lượng có thể so có thể lực chiến sĩ hiệp hội ít một chút, chất lượng có thể so kiếm tu hiệp hội ít một chút. Nhưng là sát nhập đến cùng một chỗ, bọn hắn thực lực tổng hợp tuyệt đối là tối cường, chỉ cần đám đệ tử này chuyển tu hoàn thành, thành công trở về đến Lục Tinh, hải lượng Lục Tinh kiếm thẻ sư ra lò, bọn hắn đem không ai cản nổi. Đương nhiên, cái này cần thời gian, nhưng là chỉ cần một tưởng tượng giống như này để Lý Hảo Nhiên kích động. Trời ạ, bọn hắn vậy mà chạy tới bước này, là vô luận ngày bình thường sư phụ như thế nào hàm ngư, như thế nào vẩy nước, hiệp hội đều một mực dựa theo cố định lộ tuyến chậm rãi phía trước vào, ùn đánh ùn đâm. mỗi lần bọn hắn coi là sư phụ quá hàm ngư thời điểm đều sẽ ngạc nhiên phát hiện. Nguyên lai, sư phụ đã sớm âm thầm làm xong hết thảy. Nghĩ tới đây, Lý Hạo Nhiên tràn ngập hổ thẹn. Bọn hắn có tài đức gì? Đi hiểu lầm sư phụ. Sư phụ ta biết làm tốt. Lý Hạo Nhiên trầm giọng nói. Ta nhất định đem nhóm này để tử điều giao hảo. Để bọn hắn trở thành hợp cách kiếm thẻ sư. Để chúng ta kiếm thẻ sư hiệp hội nói đến đây. Hắn dừng một chút. Sau đó, dùng một loại kiên định lại phấn chấn ngữ khí nói. Thiên đô thị đệ nhất hiệp hội còn như tu luyện. Lý Hạo Nhiên trầm giọng nói. Ta hội bức gấp bọn hắn. Cũng không cần. Lục Minh nhìn không được cười lên, bức thật chặt cũng không tốt. Tu luyện loại chuyện này cuối cùng muốn nhìn mỗi người tự cảm thấy, vẫn là dùng dẫn đạo làm chủ. Vâng, Lý Hạo Nhiên minh bạch. Sư phụ nói rất có đạo lý. Loại chuyện này từng bước ép sát sẽ chỉ làm các đệ tử nghịch phản. Ăn vẫn là sư phụ anh minh. Tiểu tiểu kiếm trầm mặc. Trầm mặc. Lại trầm mặc. Lục Minh mặt tối sầm. Mặc dù tiểu tiểu kiếm không có mở miệng, nhưng là ngươi có thể hay không nói cho ta. Ngươi bỗng nhiên tại ý thức hải phát ra từng chuỗi im lặng tuyệt đối mấy cái ý tứ muốn nói cái gì. Lục Minh tức giận nói. Không có. Ta chính là có chút hiếu kỳ. Tiểu tiểu kiếm yếu ớt nói. Tò mò cái gì. Lục Minh xem xét nó một chút. Mặc dù ta ngôn ngữ còn không có học tốt. Tiểu tiểu kiếm dừng một chút, nhưng là ta cảm giác các ngươi vừa rồi đối thoại rất không văn nhã. Lục Minh thật. Tiểu tiểu kiếm yếu ớt giơ tay. Lần trước tiểu tiểu hồ cho ta truyền cái tài nguyên. Tự có những lời này. Có thể khó nghe tiểu tiểu hồ thật. Lục Minh cười. Đúng a. Tiểu tiểu kiếm khẳng định, vì dưới cái kia tài nguyên ta còn mở ra lưới bàn hội viên. Lục Minh sắc mặt âm trầm. Hắn cảm thấy. Có lẽ tiểu bạch linh thể thí nghiệm có thể gia tăng hai cái tài liệu ngươi ngó ngó. Suốt ngày tìm đường chết cái này muốn ở kiếp trước. Các ngươi những lời này căn bản sống không quá một ngày được rồi. Lục Minh hít sâu một hơi tỉnh táo lại. Nhìn một chút trước mắt Lý Hạo Nhiên. Hắn dừng một chút. Chợt nhớ tới một sự kiện. Linh thể đã không còn ua ác. Lý Hạo Nhiên gãi gãi đầu. Còn có mấy cái. Lục Minh mê hoặc còn có đúng. Lý Hạo Nhiên cười khổ. Trong linh thể. Cũng có mấy cái kỳ tài ngút trời linh thể. Mục tiêu của bọn nó. Là cùng loại đại sư tỷ loại siêu cấp thiên tài này. Những đệ tử bình thường kia bọn chúng căn bản khinh thường dung hợp. Lục Minh có thể nói cái gì ngưu phê bọn hắn có mục tiêu sao. Lục Minh thở dài. Linh thể bộ môn bây giờ quá quạnh quẽ. Tổng như thế hao tổn cũng không phải sự tình. Giống như bọn hắn có mục tiêu. Lục Minh nghĩ biện pháp đi đem người làm tới cũng được. Dù sao tối cường linh thể tối cường đệ tử bọn hắn sẽ trở thành kiếm thẻ sư hiệp hội trụ cột vững vàng có. Lý Hạo Nhiên nói. Ai. Lục Minh hiếu kỳ. Thiên đô thị ngoại trừ tiểu bạch. Thật là có bực này thiên tài tồn tại ác. Lý Hạo Nhiên dừng một chút. Bọn chúng nói. Tranh thủ sớm ngày diệt đi tiểu tiểu kiếm. Trở thành ngài thẻ linh. A. Lục Minh hai mắt tỏa sáng. Nằm thi tiểu tiểu kiếm cam mẹ nó. Những này điêu dân thế mà nghĩ mưu hại. Chấm bê sơ cáp viễn thông. Đạo hữu thu ông sai. 9:96 giờ 1 phút ngày làm từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. Tuần làm 6 ngày 251. Sự kiện một thanh niên làm việc cho Hu A Quy bị bắt 251 ngày có thể lên mạng tìm hiểu 404. Xóa những vấn đề liên quan đến hai vấn đề trên siêu thần chế tạp sư 61 chương 598 cuối năm công trạng bắn vọt thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Nghĩ đến có cơ hội trở thành thiên đô thị đệ nhất hiệp hội. Lý Hạo Nhiên thật hưng phấn đối bây giờ kiếm thẻ sư hiệp hội làm một trong đó bộ ước định. Ăn kiếm thẻ sư hiệp hội bình quân sức chiến đấu tam tinh. Thiên đô thị tổng hợp xếp hạng 98 tên. Đúng. Không sai. 98 tên so với lần trước thế mà còn rơi ở phía sau. Có thể bởi vì duy nhất một lần hấp thu quá nhiều người mới. Mình chắc cơ cấu đối kiếm thẻ sư hiệp hội tương lai không coi trọng. Đối kiếm thẻ sư chuyển hóa suất tỷ lệ cũng bảo trì hoài nghi. Còn như toàn cầu xếp hạng Lý Hạo Nhiên nhìn xem kia bốn chữ số trở lên xếp hạng trực tiếp đóng lại. Thảo, mộng tưởng cùng hiện thực chinh lệch có chút đại, không có cách nào. Bởi vì đại lượng đệ tử vừa mới chuyển tu, sở dĩ bọn hắn hiệp hội bình quân thực lực vẹn vẹn chỉ có tam tinh. Mà lại, cái này tam tinh bình quân thành tích bên trong còn có một vị tôn sư kéo chân sau kéo tới đàn cái chủng loại kia. Đương nhiên, đi chỗ tốt muốn, giống như không phải thiên đô thị, mà là tại thanh minh thị. Bọn hắn hiệp hội đánh giá một cái thanh minh thị đệ nhất hiệp hội vẫn là không có vấn đề, ăn cũng coi như tiến bộ. Ai? Lý Hạo Nhiên thật sâu thở dài, sư phụ nói đúng, đảm nhiệm đạo mà trọng xa, thế là hắn lại an tâm đốc thúc các đệ tử học tập. Còn như vinh quang buổi lễ long trọng không quan trọng. Dùng bọn hắn hiệp hội bốn vị số toàn cầu xếp hạng, đoán chừng ngay cả đánh gì dầu tư cách đều không có. Bởi vậy, tất cả mọi người rất ăn ý không đề cập tới chuyện này. Một cái sinh hoạt giải thưởng lớn đầy đủ. Thế là kiếm thẻ sư hiệp hội tiến vào phát triển khiêm tốn giai đoạn, vững bước tăng lên bên trong. Lục Minh cũng mỗi ngày tu luyện chế thẻ, tiến vào kỹ thuật tích lũy giai đoạn. Còn như cái gì thập đại hiệp hội, cái gì vinh quang buổi lễ long trọng, đại gia cũng liền mỗi ngày thảo luận, nhìn xem náo nhiệt, cũng liền đủ rồi. Bất quá, bọn hắn tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày, kiếm thẻ sư hiệp hội cũng có tư cách này, nhất là tại bọn hắn tự mình hiểu rõ đến kiếm thẻ sư hiệp hội cường đại về sau trong vòng 5 năm. Chúng ta cũng có thể tham gia quá sức đi. Ta cảm thấy ít nhất phải 10 năm hai người các ngươi nôn xâm phá. Ta cảm thấy 3 năm liền có thể, chúng ta cũng không phải muốn tranh đệ nhất, tranh cách 10 vị trí đầu mà thôi nha. Nói không chừng có cơ hội. Có đạo lý. Có đạo lý cái rắm. Lần nào thập đại vinh quang cạnh tranh không có tông sư, chúng ta cũng không phải không có kia đệ tử thanh âm yếu đi xuống tới. Không sai. Tông sư thập đại vinh quang hiệp hội vì cái gì quy tắc một mực tại biến ảo, phòng ngừa gian lận. Phòng ngừa một ít hiệp hội căn cứ năm ngoái quy tắc tính nhắm vào dự thi. Nhưng là vô luận quy tắc như thế nào biến hóa, đều không cải biến được một điểm. Cái kia chính là tông sư gần như mỗi một lần thập đại vinh quang hiệp hội đều có tông sư cạnh tranh, mà lại chiếm so cực lớn. Thuần túy liều tông sư lần kia chiếm so là 100%, mà những quy tắc khác dù là không có 80%, cũng có 60% thấp nhất, cũng có 50%. Đây chính là thập đại vinh quang hiệp hội, đây chính là tông sư. Cũng chính vì vậy, thập đại vinh quang hiệp hội mới có hàm kim lượng, mới có vinh quang, mà kiếm thẻ sư hiệp hội đâu, tông sư ăn trước mắt tựu chu hiệt một cái, còn lại đều là chuyển tu đoán chừng cực kỳ lâu. Mà chính tông kiếm thẻ sư đột phá một cách không có loại tình huống này, làm sao tranh, lấy cái gì đi tranh. Bởi vậy cuộc thi đấu này khổ khổ. Ta nghe nói có một người đệ tử cũng tại đột phá, ai vậy, giống như gọi Trung Sở gì gì đó. Chưa từng thấy qua, ta cũng khoảng chừng trong truyền thuyết nghe qua. Đúng vậy a, đúng vậy a, nửa năm đều. Các đệ tử thở dài. Này, nói cái này làm gì, chúng ta hiệp hội cũng mới thành lập 1-2 năm. Một tên đệ tử nói sang chuyện khác. Cũng thế. Đại gia cấp tốc trò chuyện lên khác. Cái gì Chu Vận cô nương kiếm thuật thật trắng a, Tiểu Tình cô nương trận pháp thật dài a, Điền cô nương chế thẻ kỹ thuật thật lớn a, loại hình rất là lửa nóng. Âm thầm giám sát Tiểu Tiểu Hồ Phi. Buồn nôn cặn bã xỏa người, những này nam đệ tử một chút cũng không có Bách Hoa Môn đệ tử đáng yêu, quá bẩn thỉu. Ngươi xem một chút nhân gia Bách Hoa Môn các cô nương, liền xem như trước khi ngủ lời nói trong đêm, trò chuyện cũng đều là kỹ thuật vậy. Thật tỉ như Diệp Lương Phi ngón giữa trường, xem xét tựu kỹ thuật tốt. Một vị cô nương nói. Lý Hạo Nhiên cái mũi trường, xem xét tựu kỹ thuật tốt. Một vị khác cô nương nói. Triệu Vân Sơn vành tai đại, xem xét tựu kỹ thuật tốt. Lại một vị cô nương nói. Ngươi nghe một chút, cỡ nào nghiêm túc đệ tử a, mỗi ngày nửa đêm đi ngủ cũng còn nhớ chế thẻ kỹ thuật. Muốn cố gắng học tập, tận khả năng tiếp xúc kỹ thuật tốt các đệ tử. So sánh thoáng cách ai, nam đệ tử quá xoa. Tiểu Tiểu Hồ nghĩ như vậy đến, dọa người ăn vẫn là cùng hội trưởng hồi báo một chút đi. Các nam đệ tử sinh hoạt tác phong cai quản một ốm. Mà giờ khắc này, kiếm thẻ sư hiệp hội, Dư Vân Kiệt vì đột phá nhị tinh đang cố gắng. Dù là vô số dược thảo phụ trợ, hắn vẫn tại chật vật tăng lên. Rất chậm, rất chậm. Đại lượng dược liệu đều bị huyết dịch hóa tan. Rất là gian nan. Bất quá, cho dù như thế, hắn cũng không có nhục chí. Nhất tinh còn có được dĩ vãng lục tinh sức chiến đấu, đây là tiến bộ, có gì có thể nhục chí đương nhiên. Vì thực lực tăng lên càng nhanh, hắn thỉnh thoảng cũng sẽ đi tìm Điền cô nương. Điền cô nương, lão phu huyết dịch như hỏa, ha ha. Điền cô nương chỉ là yên lặng theo trong bọc móc ra nóng đến nhanh. Ngươi có nó có tác dụng a? Dư Vân Kiệt trầm mặc hồi lâu. Quấy dày. Dư Vân Kiệt lui ra. Nơi nào đó, chúng ta đã từng phân hội trưởng cũng đang cố gắng. Cho dù chỉ có tam tinh, cho dù tăng lên chậm chạp, nhưng là mỗi lần tại hắn từ bỏ thời điểm, hắn đều có thể nhớ tới những cái kia vứt bỏ thân thích của hắn cùng Lục Minh ôn nhu nói qua câu nói kia: ta đáp ứng ngươi, ta tựu nhất định sẽ làm đến. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn ấm áp. Kết nối thông tin nghi, màn sáng mặt bàn là Lục Minh ảnh chụp. Kia ôn hòa ánh mắt cùng anh Tuấn bên cạnh nhăn, để hắn tu luyện thống khổ cũng giảm bớt mấy phần. Hội trưởng, yên tâm, ta nhất định sẽ không cho ngươi mất mặt. Hắn nói như thế. Đương nhiên, các đệ tử đều đang cố gắng. Lục Minh cách này hội trưởng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trước đó vài ngày chế thẻ nhiều lắm, cơ hồ đem thân thể của hắn móc sạch. Đến lục tinh giai đoạn, lục tinh cực hạn, hắn nhất định phải học tập càng nhiều kỹ thuật. Kỹ thuật tích lũy mới là trọng yếu nhất. Mà phương diện này Tiểu Bạch ngược lại là ưu tú nhất. Bởi vì Tiểu Bạch gần như 9 thành 9 thời gian đều đang nghiên cứu chế thẻ. Tự liền Lục Minh đều mặc cảm. Bởi vậy, vì tốt hơn học tập, Tiểu Bạch tạm thời lại đến Lục Minh bên kia. Hai ngày này, hắn tự cùng Tiểu Bạch cùng một chỗ học tập. Theo ban ngày học được ban đêm, theo văn phòng học được phòng ngủ. Tại Tiểu Bạch dẫn đạo dưới, Lục Minh ngao du kỹ thuật trong hải dương như si như say. Đương nhiên, cuộc sống như vậy cũng không có tiếp tục bao lâu. Ngày này, Lục Minh cùng Tiểu Bạch vừa mới rời giường đến văn phòng nghiên cứu kỹ thuật, tự bị người quấy rầy. Ăn là Trương Dương ngồi lên xe lăn tới. Lục Minh hốt hoảng, con hàng này tại sao lại bị người đánh nói thật. Gần nhất mấy ngày, hiệp hội danh tiếng vang xa, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm kiếm thẻ sư hiệp hội. Sở dĩ đánh Trương Dương người cũng trung thực không ít, tốt mấy ngày đều không có động tĩnh. Tại sao lại đánh lên ai? Làm Lục Minh chau mày. Bây giờ kiếm thẻ sư hiệp hội thân phận địa vị khác biệt, nhiều đệ tử như vậy đang nhìn, hắn không có khả năng bỏ mặc những tên kia làm ẩu. Nhất là đánh bộ trưởng thích Trương Dương giận dữ, san tiên đam Tiểu Bạch. Lục Minh, đứa nhỏ này nói gì thế a? Tới, ta từ từ nói. Lục Minh đem Trương Dương nâng đỡ ăn, sau đó đem Tiểu Tiểu Kiếm kêu trở về. Gọi ta làm gì? Tiểu Tiểu Kiếm ủy khuất. Ngươi cùng Tiểu Bạch cùng nhau là liền đem ta đuổi đi, lại muốn gọi ta trở về. Ngươi đem nhân ra làm cái gì? Thẻ nhân ra một hồi ta để Tiểu Tiểu Bạch cùng ngươi có được hay không? Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái. Tê Tiểu Tiểu Kiếm một cái giật mình, hấp tấp chạy tới. Có cái gì phân phó Lục Minh? Học với ai? Hèn như vậy được rồi. Đây không phải trọng điểm. Tới, hắn đối Tiểu Tiểu Kiếm nói, ngươi phiên dịch xuống nha. Tiểu Tiểu Kiếm tỏ ra hiểu rõ. Thế là Trương Dương lại nói một lần. Ăn Tiểu Tiểu Kiếm dừng một chút, hắn nói chuyện hở, có chút nghe không rõ, nhưng là ta suy đoán có thể là thần tiến thủ. Không có khả năng, Lục Minh lắc đầu. Thần tiến thủ bên kia hoàn toàn chính xác từng có cái này tờ đơn, nhưng là đâu về sau bị thủ tiêu. Lục Minh thậm chí còn tự mình cho thần tiến thủ bên kia đánh thông tin, biểu thị ra cảnh cáo. Giống như bọn hắn dám ra tay, Lục Minh cũng sẽ giáo huấn bọn hắn người tới nơi này. Bởi vậy, đại gia cuối cùng đều yên lặng. Về phần tại sao Lục Minh sẽ biết chuyện này khổ khổ. Bởi vì có đôi khi kiêm chức tích tích đánh người liền là hiệp hội người một nhà khổ khổ. Dù sao, một số thời khắc Trương Dương rất thiếu đánh. Dù sao, các đệ tử thỉnh thoảng chỉ là toàn bộ thu nhập thêm khổ khổ. Nhưng là, bọn hắn hiệp hội chính mình tờ danh sách đã toàn bộ cấm mất. Trương Dương sẽ còn bị đánh. Tự ý vì có những người khác xuất thủ. Chuyện này nghiêm trọng, ngươi thấy được người A? Lục Minh trầm giọng nói. Trương Dương lắc đầu. Vậy liền đúng rồi. Lục Minh trong mắt hơi híp. Rất có thể là Vu Hãm. Trương Dương lắc đầu. Phẫn nộ nói. Địch. Cưu Hy độc nọc độc kỷ. Lục Minh, Tiểu Bạch, soạt một lớn một nhỏ hai người đều đồng loạt nhìn về phía Tiểu Tiểu Kiếm. Tiếc rằng, Tiểu Tiểu Kiếm cũng là một mặt mộng bức. Cũng may, nó theo Trương Dương cảm xúc bên trên, cũng có thể thôi diễn một hai. Ác đại thể ý tứ chính là, khẳng định là thần tiến thủ. Thật không, Lục Minh có chút hoài nghi. Không khoa học a. Thần tiến thủ hiệp hội bên kia như thế thả bản thân sao? Thế là hắn thông tin liên hệ bên kia. Nhưng mà, để hắn giật mình là, bên kia vậy mà thừa nhận. Một vị thần tiến thủ nổi giận. Là ta để cho người ta đánh hừ, lần này chỉ là nhẹ. Cho hắn một bài học. Giống như còn dám làm loạn oanh giống như này. Bàn Lục Minh nghe được một tiếng vang thật lớn. Tựa hồ đồ vật nát. Sau đó, nghe được một đám người thanh âm. Tiền bối, tỉnh táo tỉnh táo a tiền bối, Lục Minh nhìn không thấy xong, lại muốn bồi thường tiền loại hình. Lục Minh, các ngươi đến cùng đang làm gì a? Uy, đương nhiên. Những này không phải trọng điểm. Trương Dương bị đánh, Lục Minh tự nhiên muốn ra mặt, các hạ chẳng lẽ quên chúng ta ước định. Đánh sắm các ngươi tuân thủ sao? Ngươi không bằng hỏi một chút Trương Dương. Nhìn hắn đều đã làm gì công việc tốt. Đối phương phẫn nộ. Nói xong, ba, lại là một tiếng vang thật lớn, thứ gì lại bị đập. Tỉnh táo tiền bối tỉnh táo, Lục Minh không thấy được. Đúng đúng đúng. Lại là một chút tạp nhạp thanh âm. Sau đó ba chít chít. Điện thoại dập máy. Lục Minh oán khí lớn như vậy sao? Thế là hắn vừa nhìn về phía Trương Dương. Trương Dương phẫn nộ sau khi cũng là một mặt mờ mịt. Hắn làm cái gì ngươi lại công kích bọn hắn? Lục Minh hỏi. Trương Dương quả quyết lắc đầu. Nói đùa. Gần nhất kiếm thẻ sư hiệp hội danh khí nổ tung, căn bản không cần tuyên truyền. Lại nói, hắn gần nhất khô mộc phùng xuân. Ốt vít gặp mũ. Ca màn hình gặp màn hình chủ. Ngay tại hưởng thụ thắng lợi vui sướng. Làm sao có thời giờ đi hắc hắc thần tiến thủ hiệp hội kỳ quái? Lục Minh trầm ngâm một lát. Bỗng nhiên, hắn linh cơ khẽ động. Nghĩ đến cái gì? Nghe nói Trương Dương gần nhất tháng ngày trôi qua không tệ. Chẳng lẽ nói là ngươi không phải là biến Lục Nhân ra a? Lục Minh kinh ngạc. Trương Dương quả quyết lắc đầu. Vân vân. Lục Minh bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Trương Dương. Ngươi đừng nói cho ta. Ngươi cùng Lý Uyển Nhi ở cùng một chỗ? Trương Dương lần nữa lắc đầu. Làm lúc trước Lục Nhân người bị hại, hắn sẽ không phạm đồng dạng sai lầm. Lúc trước, hắn cùng Lý Uyển Nhi sự tình là biến Lục người khác, lại làm cho chính mình khó qua mấy chục năm, đến mới vừa vặn đi ra khúc mắt. Như thế nào lại làm chuyện giống vậy? Mặc kệ là ai a? Lục Minh hai mắt tỏa sáng. Chúng ta chưa thấy qua cô nương, hắc hắc. Trương Dương một bộ cười ngây ngô biểu lộ. A, Lục Minh yên lặng. Xem ra thật yêu đương chập chập. Bị Lý Uyển Nhi tổn thương qua về sau, nhiều năm như vậy không đi ra, vậy mà lại tỏa sáng để nhị xuân sao có thể? Việc tư hắn cũng liền không nhúng vào. Chỉ là nếu như thế, thần tiến thủ bọn họ tại tức giận cái gì? Lục Minh rất là nghi hoặc. Ngươi cái này mấy ngày làm cái gì? Hắn rất nghiêm túc hỏi. Trương Dương cũng bắt đầu suy tư. Ba ngày không. Cái này 7 ngày hắn đều không chút công việc a, tựu liền công chúng số đều không có đăng Lục a. Bất quá 2 ngày trước, cô nương kia hỏi hắn thiên đô thì có gì vui. Hắn tựu làm một phần công lược. thuận tiện phát đến cam giày lữ hành phía trên. Công lược cam giày Lục Minh theo bản năng lập ra ai, nhìn về phía trên đề cử khách sạn. Sau đó cũng liền thấy được toàn cuộc theo đề cử liên quan nội dung. Báo cáo tin tức. Thần tiến thủ hiệp hội đại biểu tại Thiên Đô thị lâm vào quét hơ đánh phong ba. Bởi vì thành đoàn chơi gái ký nữ bị chấp pháp giả đêm khuya câu lưu cư tất. Lớn tuổi nhất người đã 86 tuổi. Nghe nói việc này phát sinh về sau. Mấy dân mạng biểu thị. Thần xạ thủ quả nhiên danh phù kỳ thực. Hy vọng có thể gia nhập thần tiến thủ hiệp hội. Liền xem như thực lực yếu chút cũng không có quan hệ Lục Minh. Mọi người. Mấy người liếc nhau. Đều là trợn mắt hốc mồm. Trương Dương càng là một mặt mộng bức, thảo, cái này đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi, các ngươi thoải mái xong dựa vào cái gì để cho ta có nổi đối với cái này. Lục Minh cũng rất là im lặng. Sở dĩ đoán, chừng thần tiến thủ bọn họ cho rằng là Trương Dương xuất thủ. Dù sao, quá xảo hợp. Được rồi. Lục Minh cười phổ một tiếng. Hắn ra xét thoáng cái. Thần tiến thủ tức giận như thế nguyên nhân. Là bởi vì còn có một nhóm người lớn còn tại trại tạm giam chưa hề đi ra đâu. Bởi vì chấp pháp giả không chịu thả người. Thần tiến thủ nhận định chính mình vô tội, không chịu trả tiền. Chấp pháp giả bọn họ thật vất vả bắt được công trạng, dựa vào cái gì thả đi lại nói. Các ngươi phân hội cũng bị mất, các ngươi tổng bộ ngàn dặm xa xôi, ai sợ các ngươi thế là. Tựu màu đỏ tím. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể tự mình đi vứt người. Ngươi xem. Ngươi liền nhân ra phân hội đều chiếm đoạt. Lúc này nếu là đem thần tiến thủ hiệp hội những người khác đưa vào ngục giam. Có phải hay không quá là không tử tế dù sao. Hắn cũng không phải Lục nở hoa đợt. Đúng không thế là. Lục Minh tự mình đánh thông tin đi qua. Vứt người đối diện thuần thục nói. Lục Minh hoảng hốt. Làm sao ngươi biết ngươi cái số này đối diện liếc nhìn tư liệu. Đã mò nhiều lần người. Mỗi khách của A thế nào. Có hứng thú hay không. Đặt mua một cái vứt người vi hội viên năm mới đại bán hạ giá. Mỗi lần đầy 1.000 đưa 100 vứt đủ 10 cái. Còn miễn phí đưa một cái. Như thế nào Lục Minh một mặt mộng bức. Còn có loại nghiệp vụ này bây sơ. Mình sẽ ướp đa te lại chương này vì có một số từ mình tra Google không có A siêu thần chế tạp sư 61 chương 599 chấp pháp giả vây quét Lục Minh. Thiên Đô Thị. Nơi nào đó. Dư Vân Kiệt dựa theo dược tề sư chỉ điểm. Tại vùng ngoại thành phủ cận thu thập dược thảo. Nhất là những cái kia có thể làm cho thân thể tạm thời lạnh xuống tới đồ vật. Lạnh tính. Chỉ có dạng này hắn mới có thể tăng thực lực lên. Chỉ là, hắn cũng không biết rõ là, giờ phút này, âm thầm, đôi một con mắt nhìn tròng trọc vào hắn, nhìn xem hắn thu thập, nhìn xem hắn rời đi. Thú vị kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử thân ảnh kia nghe răng cười. Kiếm thẻ sư hiệp hội A, cái kia gọi Lục Minh hiệp hội. Bọn hắn rốt cuộc chờ đến, oanh oanh oanh mặt đất rung động. Từng hàng thân ảnh từ trong bóng tối hiện lên. Uy mãnh, hùng tráng. Giờ phút này, sở hữu thân ảnh tứ chi rơi xuống đất, lạnh lùng nhìn xem Dư Vân Kiệt rời đi phương hướng. Muốn ăn sao không? Cầm đầu hung thú nhe răng cười. Ăn hết rất không ý tứ vương nói. Không thể bại lộ thân phận. Phải dùng nhân loại phương thức giải quyết. Mới có thể để cho Lục Minh thống khổ. Nhân loại phương thức đám hung thú liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Ngươi biết sao sẽ không, ta liền hai cái đùi đi tiểu đều không có học được, mỗi lần đều nước tiểu đến trên thân. Ta cũng thế. Một học nhân loại quá khó khăn. Thống khổ ta ngấm lại. Nhân loại phương thức những người tu luyện đều không sợ chết. Giết ngược lại vô dụng. Để bọn hắn thống khổ a. Đúng. Nhi nữ bất hiếu. Lão không chỗ theo nghe nói đây là thảm nhất ý kiến hay. Sở dĩ. Chúng ta muốn bảo vệ Lục Minh sống đến già. Còn muốn cho hắn tìm xong nàng dâu. Sinh hài tử. Mới có thể chấp hành kế hoạch này đám hung thú liếc nhau. Nha. Giống như không quá có lời. Kia nếu không, một tên hung thú linh gà khẽ động. đối bọn chúng hung thú tới nói, phơi nắng cái là tự hào nhất hoạt động. Nhưng là đối với con người mà nói, thứ này tựa hồ ảnh hưởng đặc biệt lớn. Sở dĩ chúng ta đi nhìn lén Lục Minh tắm rửa, chụp lén Lục Minh quả theo sau đó phát đến xã hội loài người, đám hung thú hưng phấn lên. Có thể thực hiện. Lục Minh vừa mới sáng lập một cái hiệp hội, nếu có bực này tựa hồ lại có ảnh hưởng. Bất quá giống như không quá rõ ràng đương nhiên. Loại chuyện này tự nhiên muốn thử trước một chút. Bây giờ đã cùng thế giới nối tiếp hung thú thế giới. Nhất là bọn hắn mạch này tiên thiên thông tuệ. Đã sớm học xong sử dụng nhân loại luận đàn. Thế là một tên hung thú quả quyết mở ra luận đàn trước một cái giả đi lên xem một chút hiệu quả. Kia là một tấm nhận thức cực thấp còn mang theo gạch men khó phân thật giả đồ. Dù sao mọi người đều biết, nhận thức càng thấp, nhìn càng xinh đẹp. Lục Minh quả theo lộ ra ánh sáng, rất nhanh tuyên bố. Nhưng mà để nó ngoài ý muốn chính là soạt luận đàn trong nháy mắt dẫn bảo. Cầu hạt giống. Cầu tài nguyên. Đây là ta hòm thư email 160 vô tết tết. Hoa, nhà ta Lục Minh vóc người đẹp gậy. A, tâm động. Ướt. Ô, mặc kệ, ban đêm ta muốn đi sờ Lục Minh giường. A, đám hung thú, vì sao cùng bọn hắn trong tưởng tượng không giống vân vân. Nhân loại không phải rất thận trọng rất hướng nội cũng bởi vì hủy diệt rất nhiều người sao, vì sao cái này phong cách vẽ cùng trong tưởng tượng không giống, có thể hay không ngươi quá lớn. Đổi điểm nhỏ. Một tên hung thú đề nghị. Được. Hung thú rất nhanh đổi một tấm đồ phát lên. Hoa thật đáng yêu. A, cậu không gạt men nguyên đồ. Vật nhỏ này thật là tinh xảo. Rất muốn sờ một chút. Đám hung thú, vụ thảo. Những nhân loại này so với chúng nó hung thú còn mở ra, đám hung thú kinh ngạc. Thật, dạng này không quá đi, đám hung thú lại từ bỏ một cái phương án. Bất quá, rất nhanh bọn hắn lại nghĩ ra một cái khác phương án. Người thiết sụp đổ. Lục Minh người thiết là cái gì? Thiện lương, chính nghĩa, xuất khí. Mọi việc như thế. Như vậy nếu để cho hắn người thiết sụp đổ, đó cũng là thống khổ nhất. A, nghe nói trước đó có chút minh tinh người tu luyện. Cái gì học thuật tối cao. Cái gì tốt nam nhân loại hình toàn bộ sập. Sau đó đau đến không muốn sống. Nhân sinh trực tiếp tiến vào thung lũng. Đối với nhân loại mà nói. Nhất là Lục Minh loại này cao nhan đáng giá minh tinh người tu luyện. Người thiết sụp đổ so tử vong còn thống khổ. Ăn ý kiến hay như vậy. Từ nơi nào ra tay tướng mạo đi. Ta nghe nói trước kia có một cái gọi là âm 90 độ ra hỏa. Cũng bởi vì đem Lục Minh vẽ quá khó nhìn bị đuổi giết. Nếu như chúng ta đem hắn mời đi theo không nên một cách khác hung thú quả quyết bác bỏ. Ra hỏa này quá nước. Chờ hắn hắc đến Lục Minh người thiết sụp đổ đoán chừng năm đều qua hết. Có đạo lý. Đám hung thú rất tán thành. Thế là bọn hắn lại bắt đầu thảo luận biện pháp. Không bằng để Lục Minh bị lục như thế nào, đầu tiên ngươi đến giúp hắn tìm tới nàng dâu, mặc dù bên cạnh hắn cô nương đông đảo. Nhưng là đi cùng với hắn giống như một cái còn không có. Đám hung thú trầm mặc. Bọn chúng nghĩ đến thật lâu, lại không biết nên như thế nào hạ thủ. Mà giờ khắc này, hung thú thủ lĩnh chỉ là lạnh lùng nhìn xem bọn chúng. Hồi lâu, nó mới chậm ung dung mở miệng. Các ngươi à, những thủ đoạn này đều quá mềm, tác dụng cũng không lớn. Muốn để Lục Minh thống khổ, để hắn triệt để sụp đổ, chỉ có áp hơn mới có thể. Tỷ như giết chóc. Kia hung thú nhe răng cười. Không, không được. Đám hung thú liên tục sao động đinh. Lão đại nói, nhất định phải dùng nhân loại phương thức, không phải sẽ bị tác chiến bộ để mắt tới. Vẫn chưa tới thời điểm đâu. Ta biết. Kia hung thú rất bình tĩnh, sở dĩ là để Lục Minh giết chóc. Ai? Đám hung thú mờ mịt. Lục Minh làm sao lại loạn giết? Ha ha. Sơn thú tự có diệu kế. Hung thú mỉm cười. Mà giờ khắc này, Thiên Đô thì Lục Minh thì là tại chấp pháp cơ cấu dẫn đạo dưới làm một cái vi hội viên. Không có cách nào. lần này cần vứt quá nhiều người làm hội viên về sau lại vứt. Rõ ràng có lời càng nhiều mặc dù Lục Minh cảm thấy rất xa điêu. Tóm lại, thần tiến thủ hiệp hội các tiền bối xem như đều vứt ra. Lục Minh tự mình giải thích về sau, chuyện này cuối cùng xem như kết thúc. Ngươi những cái kia lão tiền bối bọn họ liếc nhau, cuối cùng cũng thực sự không cách nào chỉ trích Lục Minh. Nhân gia tân tân khổ khổ đem các ngươi vứt ra, còn có thể thế nào việc này. Lão phu thiếu ngươi một cách nhân tình. Thần tiến thủ bọn họ thở dài một tiếng, nhao nhao chắp tay rời đi. Đến tận đây kết thúc. Lần sau gặp lại, không biết lúc nào đi. Dù sao bọn hắn tại Thiên Đô thị liền phân hội cũng bị mất. Lục hội trưởng, một vị chấp pháp giả ra, cho Lục Minh đưa hai thùng dầu một túi gạo. Đây là ngài lần này xung chỉ đưa tiểu quà tặng. Sớm chúc ngài chúc mừng năm mới. Lục Minh hốt hoảng. Hồi lâu, hắn mới trở lại kiếm thẻ sư hiệp hội. Sư phụ Tiểu Bạch vui vẻ nghênh đón. Sau đó nhìn Lục Minh trong tay đồ vật. Ngài đi ngân hàng tiết kiệm tiền Lục Minh. Lục Minh cười phổ một tiếng. Hắn có thể nói cái gì cũng không thể nói là vì vứt những cái kia chơi gái kỹ nữ bị bắt thần tiến thủ a, bởi vậy hắn tùy ý tìm lấy cớ ứng phó. Liền theo Tiểu Bạch trở về phòng. Đến. Tiểu Bạch, chúng ta đêm qua nghiên cứu cái kia văn lộ còn có chút nghi hoặc đúng. Tự cái kia băng văn lộ cùng hỏa văn đường trùng điệp cái kia ngươi lại biểu diễn một lượt u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tiểu Bạch đáp ứng. Thế là hai người vừa trầm ngâm ở kỹ thuật trong hải dương o đêm khuya. Như thế tươi đẹp. Ngay kế tiếp, Lục Minh rời giường thần thanh khí sảng. Đi qua cùng Tiểu Bạch một đêm kỹ thuật giao lưu. Dùng hắn sở trường cùng Tiểu Bạch điểm yếu bổ sung. Lại dùng Tiểu Bạch nắm giữ cùng hắn không hồi văn lộ bổ sung. Bây giờ hai người đều là được lợi rất nhiều. Lục Minh những ngày này kéo xuống kỹ thuật, rốt cuộc bù lại. Lúc này, kỹ thuật tích lũy đúng chỗ, Lục Minh lại bắt đầu nghiên cứu Lục Tinh độc lập thẻ bài. Ngươi khoan hãy nói, Lục Tinh không hổ là thẻ bài nhiều nhất thời điểm. Liền xem như độc lập thẻ bài bên trong, Lục Minh cũng rốt cuộc tìm được Lục Tinh độc lập thẻ bài bên trong. Không có đến tiếp sau nghiên cứu phát minh. Rất có tiềm lực thẻ bài ăn hoàn toàn mới văn lộ cực hạn nghiên cứu một tấm. Lục Tinh tăng cường thẻ. Hiệu quả lực lượng tăng lên 30%. Đây là nguyên bản Lục Tinh cơ sở thẻ năng lượng chiến sĩ thường dùng. Lục Minh lúc ấy liền muốn. Ngươi xem, Lục Tinh thẻ mới 30%. Mặc dù là thẻ phụ trợ, nhưng là đây có phải hay không là quá yếu một điểm. Giống như thiểm điện dung hợp hắc, có thể hay không càng mạnh. Thế là hắn quả quyết thử, đem 7 cái Lục Tinh thẻ bỏ vào cùng một chỗ, cuối cùng dung hợp ra một tấm mới thẻ bài. Văn lộ chưa bao giờ thấy qua, mặt thẻ chưa bao giờ thấy qua, quả nhiên là mới thẻ. Lục Minh phi thường hài lòng. Đầu năm nay, chỉ có mới thẻ mới là có giá trị nhất đồ vật. Còn như hiệu quả a, Lục Minh yêu cầu không cao. Chỉ cần có 50%, tấm thẻ này tựu rất mạnh. Loại này thẻ phụ trợ, nhu cầu đám người rộng khắp, nhất là năng lượng chiến sĩ loại hình. 30% tấm thẻ kia cũng rất nhiều người tại dùng. Giống như 50% hắc, ngấm lại tựu kiếm tiền. Thế là Lục Minh theo bản năng đem thẻ bài vứt xuống dụng cụ đo lường bên trong. Nói thật, cái đồ chơi này đã thật lâu không có phát huy tác dụng. Không có cách, Lục Minh mỗi lần chế tác thẻ bài, hiệu quả đều quá phức tạp. Dụng cụ đo lường căn bản không thử ra. Giống như không phải từ đối với thí nghiệm nghiêm cẩn, hắn căn bản lười nhắc thả. Thế là tiện tay nhét vào dụng cụ đo lường bên trong. Hoàn tất thi kiểm tra, Lục Minh chuẩn bị lấy đi thời điểm, canh một nhóm số liệu bỗng nhiên hiện hiện. Thẻ bài đẳng cấp, Lục Tinh. Dự đoán hiệu quả, lực lượng tăng phúc 200%. Lục Minh kinh ngạc. Vân vân. Phần trăm 200, hắn thậm chí cho là mình nhìn lầm gặp duyệt. Phải biết, bên trên một tấm thẻ bài, thế nhưng là vẹn vẹn chỉ có 30% lực lượng tăng phúc. cái này vẻn vẹn chỉ là thẻ phụ trợ bài, không phải thuần túy chiến đấu thẻ bài. À, cái này 200% cái dược gì còn có. Trực tiếp kiểm chắc ra sao, vì cái gì cảm giác như thế mới đâu. Tấm thẻ này Lục Minh nhìn về phía trong tay phổ phổ thông thông thẻ bài. Ngưng thực. Vững chắc. Lấp lóe ánh sáng nhạt. Ta có thể cảm giác được một tia nguy hiểm. Tiểu tiểu kiếm bỗng nhiên mở miệng. Nguy hiểm gì? Lục Minh kinh ngạc. Tấm thẻ này. Tiểu tiểu kiếm dừng một chút, tốt nhất đừng có dùng. Lục Minh trầm mặc. Tốt nhất đừng có dùng sao có thể làm cho tiểu tiểu kiếm trực giác đều cảm giác được nguy hiểm? Lục Minh có chút không ổn. Thế là, lo liệu lấy cẩn thận nguyên tắc. Hắn lật ra nguyên bản tấm thẻ này nghiên cứu phát minh tư liệu. Phát hiện một hàng chữ nhỏ kinh khảo thí. Nên thẻ sử dụng kỹ thuật. 30% là thân thể người cực hạn. Cái gì gọi là nhân thể cực hạn? Lục Minh lâm vào trầm tư. Hắn cảm giác chương này mới thẻ tựa hồ không có đơn giản như vậy. Bất quá nhân loại không dám dùng. Để hung thú thử một chút, nghe nói phòng thí nghiệm vẫn là đóng một chút bạo ngược hung thú đâu. Thế là Lục Minh đến phòng thí nghiệm, tìm được một chút bạo ngược lại cường đại hung thú, cho chúng nó tiến hành dùng thử. Sau đó kinh dị phát hiện, đầu hung thú kia oanh lực lượng kinh khủng nổ tung. Những hung thú kia lực lượng thế mà thật tăng vọt, chỉ là nương theo lực lượng tăng trưởng còn có thân thể. Lục Minh trơ mắt nhìn những hung thú kia thân thể cũng đi theo khổng lồ. Nguyên bản phổ thông sói hoang biến thành một đầu hình thể bạo tăng gấp hai quái gì hung thú giờ khắc này. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì nguyên chủ nhân vì cái gì không nghiên cứu một chút đi. Thảo, coi như hung thú đều không chịu nổi, rất đơn giản. Bởi vì tăng lên lực lượng quá lớn, thân thể không thể thừa nhận về sau. Cố lực lượng kia liền sẽ cải biến thân thể của ngươi. Tranh thủ để ngươi cùng lực lượng xứng đôi, cuối cùng liền sẽ biến thành thân thể khổng lồ quái vật. Rất là kinh khủng. Lục Minh thử mấy lần, nhưng mà phát hiện mỗi cái hung thú đều sẽ biến thành quái vật. Vô luận cái gì chủng loại, vô luận đẳng cấp gì nguyên bản. Hung thú mặc dù cũng dáng dấp rất khủng bố, nhưng là ít nhất là có quy luật dài. Tỉ như cường tráng thân thể, bén nhọn răng loại hình. Mà loại này thẻ tăng phúc dưới kia thật sự là tùy ý lớn từng cái cùng gì hình tựa như. Mà lại tùy ý lớn về sau, não cung cấp huyết có thể cũng theo không kịp xuất hiện các loại kỳ kỳ quái quái vấn đề. Có thể càng bạo ngược, cũng có thể là càng ngu ngốc, cũng có thể là càng thông minh, không ai biết rõ. Mà lại không cách nào trở về. Coi như tăng phúc hiệu quả hủy bỏ, hình thể cũng thay đổi không trở lại. Loại này thẻ đối với mình người không có cách nào dùng, sẽ sống không bằng chết. Đối với địch nhân càng không pháp dùng. Lực lượng bạo tăng 200%. Còn có được các loại vị trí biến hóa. Không nói trước đối phương về sau như thế nào. Vài giây đồng hồ thời gian, nhân gia có thể trực tiếp đập chết ngươi, minh bạch. Lục Minh thở dài. Quả nhiên lão tiền bối nghiên cứu đến 30% ngừng là có nguyên nhân. Còn như tấm thẻ này, a ăn Lục Minh lên một tên chữ dị thú thẻ. Tấm thẻ này có thể đem bất luận cái gì sinh linh dị thú hóa, biến thành kỳ dị hung thú. Ngoại trừ lực lượng tăng phúc, có được một đống lớn không biết tác dụng phụ. Bởi vậy Lục Minh nghĩ nghĩ, đem tấm thẻ này đem gác xó. Ai? Quả nhiên nghiên cứu thẻ bài trên đường, luôn luôn nương theo lấy một đống lớn phế thẻ. Lục Minh ngó ngó chính mình đã từng nghiên cứu qua phế thẻ. Không có 100 cũng có 80. Cùng loại táng hoa thẻ, thần thâu thẻ, loại này thần thẻ. Quả nhiên cần nhờ duyên phận. Buổi chiều, Lục Minh vừa ra cửa. Bỗng nhiên, nơi xa một thân ảnh xuất hiện. Hắn tướng mạo rất phổ thông, liền là một cái rất bình thường người tu luyện. Nhưng là không biết vì sao, tiểu tiểu kiếm liền là trước tiên cảnh giác lên. Người này không thích hợp. A Lục Minh bất động thanh sắc. Quả nhiên địch tập sao? Ai phái tới người áo đen miêu ca? Địch nhân thực lực gì? Lục Tinh. Cái kia còn tốt. Lục Minh thần sắc trầm mùng. Hắn bất động thanh sắc tiếp tục đi về phía trước. Thể nội tất cả lực lượng đều chuẩn bị sẵn sàng. Giống như người này xuất thủ, tất nhiên cho hắn một bài học. Hắn khóa chặt ngươi tiểu tiểu kiếm thấp giọng nói. Minh bạch. Lục Minh bất động thần sắc tiếp tục đi tới. Thế là hai người cự ly càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Lục Minh đến rồi người kia mí mắt một đầu. Rốt cuộc chờ đến. Không ai biết rõ. Nó là một tên tiềm phục tại thiên đô thị hung thú. Nó biết mình sứ mệnh. Cũng biết nhiệm vụ của mình. Sớm đã ôm quyết tâm quyết tử. Lần này là vương tử báo thù, thế là nó hóa thành hình người chờ lấy. Chờ lấy. Chờ lấy. Thẳng đến nó nhìn tận mắt. Lục Minh cuối cùng từ kiếm thẻ sư hiệp hội lúc đi ra. Nó giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì đi lên. Lặng lẽ tới gần Lục Minh. Một bước. Hai bước. Hai người rốt cuộc đi vào. Giờ khắc này. Nó theo bản năng ngẩng đầu nhìn một chút Lục Minh. Hai người liếc nhau. Sát ý. Đang tràn ngập. Có lẽ có thể một kích xử lý Lục Minh không? Lão đại nói. Dạng này không được. Như vậy dựa theo kế hoạch đi. Thế là nó nhẹ nhàng cười một tiếng. Ầm một cái thác thân đụng phải Lục Minh trên thân. Sau đó ai nha nó té ngã trên đất. A, ta chết đi. Nó một tiếng thương xót tại chỗ tử vong. Lục Minh tiểu tiểu kiếm cái gì tình huống gì? Lục Minh đi qua thăm dò khí tức chết thật. Hắn có chút mộng. Thật. Đầu năm nay người giả bị đụng muốn tiền gặp qua, người giả bị đụng tự sát thật đúng là lần thứ nhất gặp. Vừa rồi hắn tưởng rằng địch nhân. Còn muốn lấy cách nào ngưu phê tiểu ca lá gan như thế đại. Lại dám tại thiên đô thị chấp pháp giả giám sát dưới giết người, sau đó liền thấy nhân ra chết mà giờ khắc này. Trung quanh chỉ trỏ người bắt đầu tăng nhiều. Mọi người cũng tò mò vây quanh. Hiển nhiên, đối với hòa bình thật lâu thiên đô thị. Tự nhiên cũng rất ít trông thấy loại tình huống này. Bị gài bẫy A Lục Minh trong mắt hơi híp. Hắn còn có chút hốt hoảng. Thật. Bởi vì cái này tính toán người phương thức quá ma huyễn. Cứu người Lục Minh vô ý thức nghĩ đến. Có thể không được. Tiểu tiểu kiếm thấp giọng nói. Đối phương thể nội gần như sở hữu khí quan đều tràn ngập vết sách. Một khi đụng vào. Liền sẽ biến thành vô số mảnh vỡ. Dung nhập thể nội. Cứu chữa căn bản không kịp, ra hỏa này không biết dùng cái gì thủ đoạn làm vỡ nát chính mình sở hữu khí quan. Sở dĩ nhìn như thân thể hoàn chỉnh đã biến thành búp bê, gần như không có một cách nào hoàn chỉnh khí quan. Đụng một cách liền là một tay huyết. Đối phương hiển nhiên đã cân nhắc đến loại tình huống này. Lần này liền là đến hố ngươi được thôi. Lục Minh thật sâu thở dài. Hắn nghĩ tới địch nhân có thể ám sát, có thể sắc dụ. Duy chỉ có không nghĩ tới loại tình huống này người giả bị đụng tự sát. Thảo mà lúc này trung quanh rộng người càng đến càng nhiều. Lục Minh đã tưởng tượng đến chấp pháp giả rất mau ra hiện. Sau đó hắn sẽ trở thành người hiểm nghi. Cùng các loại coi như cuối cùng đã chứng minh trong sạch, dư luận cũng sẽ không tin tưởng. Hắn Lục Minh thật là nhảy vào tắm uyên ương cũng rửa không sạch. Sau đó hắn hội cùng thần tượng kịch nam chính đồng dạng. Bị vu hãm, bị xem thường mọi việc như thế. Tại sao là thần tượng kịch tiểu tiểu kiếm xen vào? Bởi vì ta soái a. Lục Minh đương nhiên. Hắn cái này nhan giá trị chỉ cần diễn tivi vậy khẳng định là thần tượng kịch a. Tiểu tiểu kiếm trầm mặc. Như thế thời khắc nguy cơ, ngươi thế mà còn như thế cỏ thơm thiên. Không hổ là Lục Minh, soạt soạt nơi xa một chút khí tức hiển hiện. Lục Minh đã cảm giác được chấp pháp giả xuất hiện. Không thể không nói. Cái này đối Lục Minh xuất thủ ra hỏa. Thật sự là đoán chắc thiên đô thì hết thảy quy tắc. Thậm chí không tiếc hy sinh một cái lục tinh mà hắn thật chỉ có thể vô lực giải thích sao tình huống gì Lục Minh giống như giết người. Thật hay giả, ngươi xem giết người hiện trường đều còn tại đâu. Hoa nhanh đập. Ta muốn truyền trên mạng. Lục Minh chỉ là cười lạnh một tiếng, sau đó đột nhiên móc ra nguyên thẻ. Giao đấu thi thể. Oanh quang ảnh nổ tung. Hắn đang làm gì, hủy thi diệt tích ngọa tàu, chúng ta có thể hay không cũng bị tiêu diệt, mọi người dọa sợ. Trong truyền thuyết, Lục Minh thế nhưng là có được tông sư cấp sức chiến đấu. Cũng may. Lúc này, chấp pháp giả đã xuất hiện. Chỉ là Cho dù như thế, Lục Minh cũng không có dừng tay. Hắn đưa tay liền là cấp cao nhất chiêu số. Nhật Nguyệt Tinh Quang Huy Đại Thịnh. Nương theo lấy một đạo kiếm quang sáng chói, đem thi thể trên mặt đất đâm xuyên. Oanh, đại địa băng liệt. Thi thể kia bị Lục Minh trực tiếp đóng đinh tại mặt đất. Lục Minh, ngươi làm gì chấp pháp giả bọn họ giận dữ. Quá phận, bên đường giết người còn chưa tính, thế mà còn dám hủy thi diệt tích, coi như thân phận của ngươi cao quý đến đâu. Ngươi cũng không thể như thế làm loạn a, đã từng có tông sư tại Thiên Đô thì giết người. Bọn hắn bộ trưởng cũng tự mình xuất thủ. Đem vị kia tông sư nhốt mấy chục năm. Chuyện này mới tính kết thúc mà cầm xuống chấp pháp giả bọn họ xuất động. Chỉ là liền tại bọn hắn chuẩn bị kia dưới Lục Minh thời điểm. Oanh oanh một tiếng vang thật lớn. Kia bị Lục Minh đâm thủng qua thi thể. Thân hình đột nhiên bạo tăng. Cánh tay càng là biến thành vô số xúc tu điên cuồng vung vẩy. Lại thay đổi hoàn toàn một bộ dáng, đây là mọi người đột nhiên trừng to mắt. Lại nhìn đi qua thời điểm, nơi nào còn có người nào nơi đó. Có. Chỉ có một cá thể hình khổng lồ dị thú mà Lục Minh. Cầm trong tay nguyên thẻ. Lạnh lùng đứng ở bên cạnh. Sát ý vô tận hiện hiện. Gió nhẹ lướt qua. Thổi lên hắn tóc cắt ngang trán. Lộ ra kia gần như hoàn mỹ bên cạnh nhăn. Làm người ta say mê. Cũng liền giờ khắc này, mọi người mới hiểu được. Nguyên lai Lục Minh vừa rồi đúng là tại đánh giết hung thú. Nguyên lai Lục Minh vừa rồi vậy mà cứu được bọn hắn. Siêu thần chế tạp sư 61 chương 600 sát cơ hiện hiện. Thiên Đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội trước cửa. Bỗng nhiên bộc phát ra cường đại lực lượng kinh động đến chung quanh vô số người. Chấp pháp gia, người tu luyện, các đại cao tầng đều trước tiên đuổi tới. Sau đó nhìn thấy hiện trường thời điểm cũng lại một lần nữa yên lặng. Hung thú vậy mà đã ẩn núp tới đây sao? Hung thú vậy mà đã có thể hoàn mỹ biến thành nhân loại sao? Nếu như là dạng này vậy liền quá nguy hiểm. Đương nhiên chuyện này sao, bọn hắn đối với mình hiểu lầm Lục Minh cũng rất là hổ thẹn. Ngẫm lại cũng thế, nhân ra Lục Minh thân phận gì, làm sao lại bên đường giết một cái người vô tội như thế thiện lương, chính nghĩa thiên tài. Bọn hắn vậy mà hiểu lầm, thật xin lỗi. Chấp pháp giả bọn họ trịnh trọng nói xin lỗi. Không sao. Lục Minh mỉm cười. Đương nhiên, hung thú khẳng định là muốn mang đi kiểm chắc. Đối với cái này, Lục Minh đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Bởi vì hắn rất rõ ràng, dị thú thẻ vẹn vẹn chỉ là kích phát lực lượng cùng thúc đẩy sinh trưởng tác dụng. Không có thay đổi huyết dịch tác dụng, sở dĩ giống như phát hiện huyết dịch thuộc về nhân loại. Như vậy hoa nha hung thú ngụy trang kỹ thuật vậy mà đã phát triển đến như thế giai đoạn sao? Ăn cứ như vậy, Lục Minh nghĩ như vậy đến. Chỉ là chấp pháp giả bên kia điều tra kết quả là huyết dịch thành phần. Không biết hung thú không sai vậy mà là hung thú huyết dịch. Lục Minh tiểu tiểu kiếm, cái gì tình huống gì, sở dĩ người giả bị đụng bọn hắn thế mà thật là hung thú? Mà giờ khắc này, nơi nào đó đám hung thú sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Bọn hắn dựa theo ước định thời gian canh giữ ở luận đàn bên trên, các loại chờ hành động lúc bắt đầu, liền đem bọn hắn chuẩn bị xong bản thảo toàn bộ phát ra ngoài. Tỷ như chấn kinh kiếm thẻ sư hiệp hội hội trưởng Lục Minh thế mà bên đường giết người, hội trưởng liền có thể bên đường giết người, dựa vào cái gì tình sát vẫn là báo thù Lục Minh vì sao bên đường giết người, lại nghe ta phân tích một hai. Các loại chờ vân vân. Nhưng mà lúc đó ở giữa đến thời điểm bọn hắn mở ra luận đàn, nhìn thấy lại là Lục Minh bên đường đánh giết hung thú đạt được mọi người nhất trí khen ngợi. Hung thú chuyện gì xảy ra bọn chúng trước tiên lục soát. Nhưng mà xuất hiện chỉ có một câu: căn cứ pháp luật tương quan pháp quy cùng chính sách, ngày lục soát nội dung không cho biểu hiện. Đám hung thú đúng thế, hiện trường đã bị hóa hài. Bởi vì quá mức huyết tinh, quá mức kinh khủng. Trên mạng tiệt đồ, chỉ có đại cuộc đã định thời điểm, Lục Minh kia anh Tuấn bên cạnh nhăn đến cùng xảy ra chuyện gì, bọn chúng chỉ có thể theo văn chữ phán đoán. Ăn đại thể liền là Lục Minh phát hiện hung thú khí tức, sau đó bạo khởi giết người. Nghĩ tới đây, đám hung thú trầm mặt. Phụ trách lần này kế hoạch thủ lĩnh càng là nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Hồi lâu, nó mới mở miệng. Không phải nói sẽ không bị phát hiện sao? Thái khu những hung thú kia đâu, không phải nói bọn chúng biến hình giải phẫu đã thành thục, tuyệt sẽ không bị nhân loại phát hiện sao? Vì cái gì hung thú gầm thét? Kế hoạch lại thất bại. Vì lần này kế hoạch, bọn hắn cố ý đi tìm thái khu tốt nhất biến hình giải phẫu chuyên gia, hóa thân thành nhân loại. Không ngờ lại còn là xảy ra chuyện cái kia chuyên gia. Zip, vâng, có phải hay không là Lục Minh vấn đề? Một tên hung thú thấp giọng nói. Dù sao, bọn chúng đã rất nhiều thú xấu ở thiên đô thì đều không có bị phát hiện. Thủ lĩnh thở dài. Xem ra thật có khả năng này. Lục Minh người này tuyệt không đơn giản. Đã không có cách nào giết hắn, cũng không cách nào tính toán hắn, vậy không bằng theo bên cạnh hắn ra tay a. Nhân loại thống khổ nhất còn có thân nhân chết đi, ha ha. Điểm này tốt nhất. Vương tử chết đi để vương trầm thống. Nếu như thế, bọn hắn liền muốn Lục Minh trả giá cái giá tương ứng. Tỷ như thường xuyên chạy tới nơi này Dư Vân Kiệt, nghe nói cái này Dư Vân Kiệt là Lục Minh tân thủ quan môn đệ tử, tất nhiên cực kỳ sùng ái. Lại thêm, chỉ có gia hỏa này 3 ngày 2 đầu đi vùng ngoại thành chạy, quả thực là mục tiêu tốt nhất. Đối phó nhân loại phương thức tốt nhất là cái gì mỹ nữ? Thế là rất nhanh, một tên dáng vẻ thước tha mềm mại thân ảnh xuất hiện tại mặt đất chạy mà đến. Rơi xuống đất thời điểm lại biến thành một nhân loại cô nương xinh đẹp động lòng người. Người này thực lực không đơn giản. Một tên hung thú than nhẹ. Nó có thể cảm giác được người này thể nổi sôi trào năng lượng. Yên tâm, vì cô nương kia nháy mắt mấy cái, nhân gia mới sẽ không ngu đến mức cùng hắn đồng thủ. Nhân gia an hiểu nhất liền là lấy nhu thắng cương các loại phương diện. Áo nói xong, nàng phiêu nhiên mà đi. Mục tiêu Dư Vân Kiệt thiên đô thị, kiếm thẻ sư hiệp hội. Dư Vân Kiệt như thường ngày hái thuốc trở lại hiệp hội, thần thanh khí sảng, liền nụ cười đều mang một cỗ tao khí. Ô, lão Dư có việc mừng. Trương Dương đẩy xe lăn ra, hắn hở răng rốt cuộc đã sửa xong. Giờ phút này nhìn xem Dư Vân Kiệt trạng thái, chỗ nào vẫn không rõ cái gì cái này cùng chính mình ngày đó một cái tình huống. A hắc, yêu đương. Trương Dương thấp giọng nói. Không có làm. Dư Vân Kiệt không có ý tứ. Chỗ nào nhận biết hắn thấp giọng tiến tới nói. Vùng ngoại thành. Dư Vân Kiệt thấp giọng. Trương Dương liếc mắt nhìn xem xét hắn một chút. Vừa không phải còn không có làm a khục. Dư Vân Kiệt nói thực ra nói còn không có nhặt được đâu. Trương Dương trầm mặt. Có thể hai người bọn hắn đối làm cái chữ này có cái gì hiểu lầm? Không có vấn đề đi. Trương Dương tròng mắt hơi híp. Không có. Dư Vân Kiệt gãi gãi đầu. Nhân gia thực lực cũng rất lợi hại. Là cái cô nương xinh đẹp. Ta tại vùng ngoại ô gặp được nguy hiểm. Vài đầu lục tinh đỉnh phong hung thú. Cô nương này xuất thủ cứu ta. Thật hay giả? Trương Dương tràn ngập hoài nghi. Đương nhiên. Dư Vân Kiệt tự tin. Lão phu thế nhưng là tông sư, mặc dù tại ta kiếm thẻ sư hiệp hội không tính là gì đại nhân vật. Nhưng là ở bên ngoài, đó cũng đều là đại lão cấp bậc. Ta bây giờ mặc dù trọng tu, có thể sớm muộn cũng sẽ trở thành tông sư. Điểm ấy tự tin hắn vẫn phải có. Cũng thế. Trương Dương lấy lại tinh thần. Lão Dư gọi nhiều suýt nữa quên mất nhân gia là tông sư. Tông sư có cô nương xinh đẹp vui mừng cũng là bình thường. Đúng rồi, giúp ta giữ bí mật. Dư Vân Kiệt thấp giọng nói. Yên tâm. Trương Dương tự tin, ta ý rất chặt. Buổi chiều, toàn bộ hiệp hội liền biết chuyện này. Nghe nói Dư Vân Kiệt có đối tượng, xinh đẹp để cho người ta tâm động. Nghe nói là lục tinh đỉnh phong, thường xuyên cùng Dư Vân Kiệt thảo luận như thế nào đột phá tông sư kinh nghiệm. Các đệ tử lập tức hưng phấn lên. Ngươi ngó ngó, Dư tiền bối đều có đối tượng còn đẹp như thế, điều này nói rõ cái gì? Chỗ ở một điểm không quan hệ xấu, một điểm không quan hệ, chỉ cần cố gắng thành tông sư, tự nhiên sẽ có cô nương xinh đẹp tới cửa. Thế là các đệ tử tu luyện càng khởi hình. Dư Vân Kiệt, cam mẹ nó đã nói xong giữ bí mật đâu, ngươi không phải nói miệng của ngươi phong rất tốt ai nha. Nghĩ tới con hàng này gần nhất bị đánh, nói chuyện hở bất quá. Ngẫm lại cái kia đáng yêu cô nương, đã đối với mình sùng bái ánh mắt, có lẽ có thể đi cùng với nàng cũng không phải cái gì quá lâu sự tình. Lại nói các đệ tử kia sùng bái ánh mắt cũng làm cho hắn có chút lâng lâng. Ăn từ khi chuyển tu về sau, thật lâu không thấy được bực này ánh mắt, thoải mái dễ chịu. Thế là Dư Vân Kiệt đi đường cũng có chút lâng lâng. Bất quá chuyện này hắn nghĩ nghĩ vẫn là phải cùng sư phụ nói rằng. Chỉ là vừa mới chuẩn bị đi qua, máy truyền tin chấn động. Tiền bối, tiền bối, ngươi đang làm cái gì, chuẩn bị đi tìm sư phụ đâu? Dư Vân Kiệt trên mặt tươi cười. Hì hì, ta tại cửa hàng mua quần áo đâu. Cô nương nói. À, ngươi đến thì khô. Dư Vân Kiệt kinh hỉ. U, V, G, W, W, M. Cô nương nói, ngươi muốn đi qua sao tốt? Dư Vân Kiệt tâm động. Mua quần áo đây chính là quan hệ tiến bộ cơ hội tốt, nghe nói cửa hàng phủ cận đều có tiểu điếm khục. Thế là Dư Vân Kiệt hưng phấn rời đi. Con hàng này tình huống gì? Lục Minh ở văn phòng vừa vặn nhìn thấy Dư Vân Kiệt hấp tấp rời đi. Không có cách nào. Ngày bình thường dùng trầm mùn xưng Dư Vân Kiệt bây giờ chạy ra trăm cây số ba điểm tốc độ. Có thể không làm người khác chú ý à, ngài nói đúng không? Lý Hảo Nhiên cười thầm. Lục Minh lập tức yên lặng. Quả nhiên là nhanh mùa xuân rất tốt. Các đệ tử đều có nơi trở về của mình, Lục Minh tự nhiên là vui mừng. Bất quá lúc này đều là không có thời gian cân nhắc cái này. Hung thú sự tình điều tra thế nào? Lục Minh nghiêm mặt nói. Bị tập kích sự tình, đây mới là trọng điểm, hắn tự nhận gần nhất vẫn là thật khiêm tốn. Ngoại trừ nội thành cùng hiệp hội phủ cận dạo chơi, trên cơ bản không có đã làm gì chuyện thương thiên hại lý. Khục, cũng không có hắc hắc quá nhiều hung thú, tại sao lại bị để mắt tới? Có thể vẫn là sự tình lần trước. Lý Hảo Nhiên nói. Lần trước Lục Minh trong mắt hơi híp. Nha, cứu vớt thiên đô thị lần kia tự liền Lục Minh chính mình cũng không rõ ràng một lần kia cứu vớt hành động. Chu sát loại hình sở dĩ cái kia bị chính mình lôi đình chi trùy diệt đi hung thú bọn chúng rất quen thuộc nhân loại quy tắc á. Lục Minh như có điều suy nghĩ. Xem ra đối phương đối với nhân loại hiểu rõ rất sâu sắc. Người ở bên ngoài xem ra là Lục Minh phát hiện hung thú thân phận bạo khởi đánh giết. Nhưng mà chỉ có Lục Minh chính mình tin tưởng là đối phương người giả bị đụng ám hại chính mình. Chính mình dùng gì thú thẻ hố đối phương. Lúc này mới đem chủ đề rời ra chỗ khác, hung thú gì gì đó. Đó mới là trùng hợp. Cái này căn bản là đối phương nhắm vào mình tập kích kế hoạch, xem ra hai ngày này cũng không dùng ra cửa. Tăng cường đề phòng. Lục Minh trầm giọng nói. Minh bạch. Lý Hảo Nhiên khẽ gật đầu. Bởi vì việc này, hiệp hội đã lấy tối cao tình trạng báo động vận chuyển. Đừng nói ám sát, tự liền những cái kia nổi ứng thích khách đều bị toàn diện giám sát. Thuận tiện điều tra thêm những hung thú kia đến cùng ở nơi nào, mục tiêu nơi nào. Lục Minh trầm giọng nói. Đã phát hiện địch nhân liền muốn giải quyết. Đương nhiên có thể cùng chấp pháp cơ cấu liên hợp tốt nhất rồi. Minh bạch. Lý Hảo Nhiên hiểu rõ. Thế là hắn cùng thiên đô thị chấp pháp cơ cấu bên kia câu thông, trợ giúp Lục Minh định vị hung thú. Đáng tiếc đám kia hung thú rất xảo hoạt, căn bản tra không được bất luận cái gì tư liệu. Lần trước thôi diễn bên trong xuất hiện vị trí đã sớm đổi. Bất quá tại các đại lão cố gắng dưới, cuối cùng bọn hắn vẫn là bắt được một tia vết tích đám kia hung thú. Tựa hồ có một cái hồ ly hung thú tại nơi nào đó sôi nổi. Ăn hồ ly hóa hình vì nhân loại, sôi nổi tại vùng ngoại thành nơi nào đó. Nhân loại Lý Hảo Nhiên liếc nhìn. Ngươi khoan hãy nói, cái này hồ ly hung thú biến thành nhân loại vẫn rất xinh đẹp. Mà hắn sôi nổi khu vực kia vân vân. đây không phải Dư Vân Kiệt hái thuốc khu vực á? Lý Hảo Nhiên sắc mặt đại biến. Dư Vân Kiệt hồ ly cô nương? Lý Hảo Nhiên đột nhiên bừng tỉnh. Thế là hắn vội vàng liên hệ Dư Vân Kiệt, không có hồi âm, chỉ có thể trở lại hiệp hội, hồi báo cho Lục Minh. Bọn hắn để mắt tới Dư Vân Kiệt. Lục Minh trao mày. Vâng, Lý Hảo Nhiên khẳng định. Cái này không thể được. Lục Minh xoa xoa đầu. Dư Vân Kiệt thế nhưng là bọn hắn hiệp hội tông sư cấp sức chiến đấu, có lẽ tương lai trở thành kiếm thẻ sư về sau lại so với tông sư càng mạnh. Giống như lúc này xảy ra chuyện, kiếm thẻ sư hiệp hội tương lai tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Lại nói giống như thế trung thành đệ tử chỗ nào tìm hắn đi, chỗ nào không biết. Lý Hảo Nhiên cũng rất buồn sầu. Tiểu tiểu hồ đâu, cho lão tử quay lại đây. Lục Minh đem tiểu tiểu hồ gọi tới. Giúp ta định vị Dư Vân Kiệt vị trí. À, tiểu tiểu hồ mờ mịt. Chợt nó thấp giọng nói. Hội trưởng đại nhân, chúng ta có quy định. Kiến tạo linh thể hệ thống thời điểm nói qua, chúng ta hệ thống tôn chỉ liền là không làm ác, chỉ có nguy hiểm sự tình mới có thể báo cáo. Giống như xâm phạm đệ tử loại chuyện này tiểu tiểu hồ rất khó khăn. Ngươi sang năm mua phí tổn có còn muốn hay không muốn? Lục Minh mặt tối sầm. Lập tức tra rõ ràng. Tiểu tiểu hồ thần sắc nghiêm nghị. Các đệ tử ta không quản được, nhưng là linh thể bọn họ vẫn là có ít theo. Khù khù. Rất nhanh nó cho kết quả. Dư Vân Kiệt giờ phút này vậy mà tại nơi nào đó trong tiểu điếm. Đi. Lục Minh sắc mặt đại biến. Mỹ nữ mị hoặc Dư Vân Kiệt gặp nguy hiểm, nếu như là thường quy chiến đấu, Lục Minh tuyệt không lo lắng Dư Vân Kiệt. Nhưng là bực này mị hoặc căn bản không phải bình thường thủ đoạn. Bọn hắn có thể sẽ đem ngươi tươi sống đùa chơi chết đi. Xuất phát. Lục Minh vung tay lên, chuẩn bị giết đi qua. Sư phụ Lý Hảo Nhiên liên tục khoát tay. Ngài không thể ra cửa, quá nguy hiểm, đã đối phương đã xuất thủ hai lần, tự không có nghĩa là không có lần thứ ba. Vạn nhất cửa ra vào còn có ẩn tàng sát thủ nhưng làm sao bây giờ, quá nguy hiểm, ta phải đi. Lục Minh trầm giọng nói. Minh bạch. Lý Hảo Nhiên dừng một chút, ăn hắn nghĩ nghĩ, dứt khoát đem các đệ tử bọn họ đều gọi. Thế là kiếm thẻ sư hiệp hội tập thể xuất động, tổng bộ các đệ tử đi theo Lục Minh giết ra ngoài. Lục Minh, không có việc gì. Lý Hảo Nhiên thấp giọng nói, chúng ta nói qua, liên hội liên hoan. Lục Minh, hắn có thể nói cái gì hồi lâu. Một đoàn người giết tới khách sạn. Lục Minh căn bản không để ý phục vụ khách hàng, mang người vọt thẳng đến khách sạn gian phòng. Vừa mới đến định vị địa điểm cánh cửa, một cỗ mùi máu tươi truyền đến, gay mũi, nồng đậm. Mùi vị kia mọi người sắc mặt khẽ biến, quả nhiên xảy ra chuyện. Âm Lục Minh một cước đá văng đại môn. Nơi đó Dư Vân Kiệt nằm trong vũng máu. Mọi người tâm thần siết chặt. Cũng may lúc này Dư Vân Kiệt thân thể có chút chuyển động, nhìn về phía bọn hắn bên này. Còn sống. Lục Minh nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, còn tốt. Ánh mắt của hắn tuần sát, cũng không phát hiện địch nhân. Dư tiền bối. Lý Hảo Nhiên tiến tới. Ngươi còn tốt chứ? Dư Vân Kiệt ánh mắt đờ đẫn, choáng váng. Lý Hảo Nhiên nhìn về phía Lục Minh. Đợi hắn lấy lại tinh thần, Lục Minh thấp giọng nói. Quả nhiên sau một lúc lâu, Dư Vân Kiệt mới một lấy lại tinh thần. Nhìn xem trên đất huyết, nhìn xem xông tới các đệ tử, bỗng nhiên hoa một tiếng khóc ra tiếng. Ô ô ô, sư phụ thật xin lỗi, ta làm sai chuyện, đưa ta đi ngục giam a. Ô ô ô, Dư Vân Kiệt khóc vô cùng thương tâm. Lục Minh, các đệ tử, cái gì tình huống gì? Ta Dư Vân Kiệt khóc không thành tiếng. Ta cùng nàng chân tâm yêu nhau, đã đến khách sạn thân mật, không ngờ ta vậy mà khống chế không nổi chính ta. Ta sớm nên dừng lại, nhưng là không biết vì sao, ta chính là có một loại tà hỏa, căn bản không dừng được. Cuối cùng số lần quá nhiều, cũng chỉ có thể đổ máu, sau đó nàng liền chết. Dư Vân Kiệt thúc thiết, người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Lục Minh, vân vân. Sở dĩ cách này ý đồ ép khô Dư Vân Kiệt hồ ly tinh, thế mà bởi vì nghiền ép quá nhiều lần, ép ra chúng ta vị này thanh niên nhiệt huyết nóng hổi huyết dịch. Cuối cùng đem chính mình tươi sống giết chết các đệ tử. Cái này là cái gì huyền huyễn kịch bản? Giống siêu thần chế tạp sư 61 chương 601 cầu. Thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh mang theo Dư Vân Kiệt trở về. Còn như đến tiếp sau tựu bàn giao cho chấp pháp giả. Dù sao hồ ly tinh thân phận cũng là bọn hắn điều tra ra. Sở dĩ chết thì chết. Vấn đề không lớn. Chủ yếu là chúng ta Dư Vân Kiệt lão đồng chí đoán chừng về sau hiểu ý bên trong âm ảnh đi hồi lâu. Chấp pháp giả bên kia điều tra hoàn tất. Cô nương thân phận. Quả nhiên là hồ ly tinh. Cấp bậc. Lục tinh đỉnh phong. Làm một loại nào đó biến hình giải phẫu về sau. Ngụy trang thành nhân loại. Từng âm thầm từng đánh chết mấy nhân loại thiên tài. Thủ đoạn ngoan độc. Giết chóc quả quyết. Là chấp pháp giả truy nã trọng phạm một trong. Truy nã danh hiệu ép nước cơ. Lục Minh cái này đời số thật hình tượng. Khục. Lão Dư A. Lục Minh thở dài. Đến ngay đây. Dư Vân Kiệt hốc mắt đỏ bừng. Hiển nhiên còn không có từ trong đả kích khôi phục. Ngay tại vừa rồi. Hắn còn tại thiên đường bay lượn. Một đợt lại một đợt. Ai có thể nghĩ. Qua trong giây lát. Không ngờ kinh biến thành địa ngục. Huyết tinh nhuộm đầy đại địa. Hắn đang lúc tuyệt vọng thời điểm. Sư phụ xuất hiện. Lại đem hắn mang về nhân gian lúc này. Hắn là nên cao hứng hay là thống khổ? Thống khổ mình thích cô nương đúng là đến giết chính mình. Vẫn là may mắn chính mình không có giết lầm người nàng thật sự là thích khách Dư Vân Kiệt trầm thống. U, V, G, W, W, M. Lục Minh thở dài, hẳn là nhìn chúng ngươi tương lai trưởng thành năng lực, dự định đưa ngươi bóp chết tại cái nôi. Dư Vân Kiệt trầm mặt. Nén bi thương. Lục Minh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta đã biết. Hắn thấp giọng nói yên tâm, sư phụ, ta hội điều chỉnh tâm tính. Vậy là tốt rồi. Lục Minh vui mừng. Dư Vân Kiệt mặc dù tình cảm phương diện tương đối rảnh rỗi rõ ràng. Nhưng là dù sao niên kỷ tại kia bày biện. Vẫn có thể tỉnh táo lại. Chỉ cần qua một thời gian ngắn, hắn nhất định có thể đi tới. Mà lúc này, chấp pháp giả lại lần nữa đến nhà. Thế nào Lục Minh nghi hoặc? Là như vậy. Lý Hạo Nhiên trở về. Có chút xấu hổ. Chấp pháp giả bên kia biểu thị. Dư Vân Kiệt đồng chí vì truy nã hung phạm. Không tiếc dùng thân mạo hiểm. Hy sinh bản thân. Đặc biệt ban cho Cẩm Kỳ một viên biểu thị cảm tạ. Lục Minh. Gấm Cẩm Kỳ Lý Hạo Nhiên lúc túng móc ra Cẩm Kỳ. Lục Minh bọn người ngẩng đầu nhìn lên. Lập tức ngốc trệ. Đỏ thắm Cẩm Kỳ bên trên. Chỉ có một hàng chữ lớn. Vì nhân loại mà bắn Dư Vân Kiệt. Cẩm Kỳ bị thu hồi tới. Chết cũng đã chết rồi. Hồ Ly Tinh sự tình còn chưa tính đi qua. Nhưng là liên tiếp tập kích. Không thể không khiến Lục Minh cảnh giác lên. Nhóm này hung thú đối với nhân loại hiểu rõ càng ngày càng khắc sâu. Dù sao mau chóng xử lý có lẽ nên phản kích. Thế là Lục Minh cố ý liên hệ tác chiến bộ bộ trưởng. Ai? Bộ trưởng cũng rất hổ thẹn, các ngươi không có sao chứ còn tốt. Lục Minh nghiêm mặt nói, điều tra rõ ràng sao không dễ kiếm lắm. Bộ trưởng cười khổ. Cuối năm, ngươi cũng biết, các đại đơn vị đều bề bộn nhiều việc. Có thể chuyển ra ngoài điều tra đám hung thú này nhân thủ thực sự là có hạn. Lục Minh bất quá. Ngay lúc này bên kia lại xuất hiện một chút thanh âm. Bộ trưởng, cuối năm tổng kết báo cáo hoàn thành. Năm nay công trạng không có đạt tiêu chuẩn, làm sao có thể bộ trưởng kinh ngạc. Không phải xông công trạng bắt được một nhóm người lớn à? Đúng. Vẫn là kém chút. Người kia nói. Bộ trưởng trầm mặt. Hồi lâu. Hắn đối Lục Minh nghiêm mặt nói. Hừ, thế giới tươi sáng. Đám hung thú này. Dám ở thiên đô thì làm ẩu. Thật là muốn chết Lục Minh. Ngươi yên tâm. Chúng ta cái này phái ra chúng ta chấp pháp đơn vị tinh anh nhất đội ngũ. Đi giúp ngươi. Lục Minh mặt không biểu tình. Thật tựu xông công trạng à? Được thôi. Vô luận như thế nào, giúp đỡ là tìm được. Có tác chiến bộ hỗ trợ. hắn là không có chút nào lo lắng những cái kia kỳ kỳ quái quái hung thú. Bọn chúng muốn thật có năng lực, đã sớm giết tới thiên đô thì. Chỉ là, làm như thế nào tìm những hung thú kia? Tiểu tiểu kiếm Lục Minh nhìn về phía tiểu tiểu kiếm. Tiểu tiểu kiếm mấy cái phương hướng đều nhìn một chút, thở dài, không có cảm giác. Phế vật. Lục Minh thở dài. Thời khắc mấu chốt đỉnh không lên dùng a, còn không bằng thấp đức địa đồ đáng tin cậy. Tiểu tiểu kiếm trầm mặc. Nó là nguyên thể, nó là thần kiếm, nó không phải dẫn đường a, uy khí tức truy tung nào có khí tức thôi. Diễn ra không được. Mọi người ở đây thúc thủ vô sách thời điểm. Một cái nguyên thể yếu ớt bay tới. Nói mình vừa rồi đưa một đơn thức ăn ngoài. Giống như cảm giác được hung thú khí tức. Soạt hiệp hội mọi người trong nháy mắt tỉnh táo lại. Thức ăn ngoài vùng ngoại thành hung thú mặc dù nhìn xem là nhân loại, nhưng là cảm giác không quá giống. Nguyên thể như nói thật nói. Rất tốt. Lục Minh lập tức tinh thần. Không hổ là thiên đô thị nhất cường đại gián điệp tổ chức tình báo. Ngươi ngó ngó không tệ, ngươi lập tung. Lục Minh vui mừng, ngươi tên là gì hội trưởng? Chúng ta thấy qua. Nguyên thể không có ý tứ, ta là tiểu tiểu vê nha. Lục Minh trầm mặc, nha, nghĩ tới thật có lỗi. Trước kia ngươi không có ở nguyên thể bên trong, mặc vào nguyên thể ta còn thực sự không nhận ra được. Lục Minh nói, tiểu tiểu vê, hồi lâu. Căn cứ nó lời nhắn nhủ địa chỉ. Kiếm thẻ sư bọn họ. Thiên đô thị tác chiến bộ. Chấp pháp cơ cấu. Toàn diện xuất động. Một hơi thẳng hướng hung thú sở tại địa. Đáng tiếc. Chờ bọn hắn chạy đến thời điểm địch nhân đã biến mất. Một chỗ bừa bộn. Ngoại trừ vứt bỏ thức ăn ngoài hộp. Một chỗ thi thể. Còn có các loại kỳ quái dấu chân. Theo trên dấu vết đến xem. Bọn hắn một đường xâm nhập vùng ngoại thành. Cuối cùng rời đi thiên đô thì. Rời đi sao? Lục Minh có chút tiếc nuối. Chí ít không cần đang lo lắng bọn hắn lại tập kích ngươi. Tác chiến bộ ngược lại là rất hài lòng. Trên mặt đất thi thể rất nhiều. Đến lúc đó liền là tiêu diệt một cái hung bầy thú tục. Lục Minh vấn đề cũng giải quyết. Còn không cần chiến đấu. Quả thực là cả hai cùng có lợi, có hay không ngủ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lục Minh khẽ gật đầu. Ánh mắt của hắn nhìn xem đám hung thú đi xa phương hướng, không biết suy nghĩ cái gì. Hồi lâu. Mọi người trở về thiên đô thị. Hung thú sự tình tạm thời có một kết thúc. Như thế. Năm trước sự tình, xem như toàn bộ kết thúc. Ngay tại Lục Minh chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu chính mình thẻ bài thời điểm. Kéo dài tốt mấy ngày vinh quang buổi lễ long trọng. Rốt cuộc cũng đến cuối cùng thời khắc. Thập đại vinh quang hiệp hội. Những cái kia có không có giải thưởng trên cơ bản đều tuyên bố xong. Rốt cuộc đến chính trò vui tựu liền kiếm thẻ sư hiệp hội các đệ tử cũng tới tinh thần. Mặc dù bọn hắn không tham gia. Nhưng nhìn xem náo nhiệt cũng là vô cùng tốt. Dù sao. Đây chính là đường đường chính chính chiến đấu. Ngươi thậm chí có thể nhìn thấy tôn sư chi chiến đối với sở hữu người tu luyện mà nói. Đây đều là công việc tốt mà giờ khắc này. Vinh quang buổi lễ long trọng cũng hoàn toàn như trước đây ban bố mới nhất thập đại vinh quang hiệp hội cạnh tranh quy tắc. Đưa tới oanh động cực lớn. Không hắn. Năm nay tràng diện chi đại đơn giản trước nay chưa từng có. Bởi vì dĩ vãng quy tắc luôn luôn có chênh lệch chút ít hướng. Hoặc là thấp tinh cấp chiếm hữu suất tỷ lệ quá nhiều. Hoặc là tông sư cấp chiếm hữu suất tỷ lệ quá nhiều. Mà lần này thì là bao trùm toàn bộ cái này quy tắc tất cả mọi người kinh ngạc. Là tốt hơn bình chắc hiệp hội thực lực. Năm nay quy tắc. Bao trùm sở hữu tinh cấp. Không đơn thuần là cực kỳ cao cấp cấp tôn sư đại lão. Thậm chí còn có nhất tinh không sai nhất tinh thập đại vinh quang hiệp hội cạnh tranh quy tắc. Một. Mỗi lần tinh cấp đều sẽ tiến hành một trận không quy tắc cạnh tranh. Căn cứ bị đào thải trình tự. Đến quyết định nên tinh cấp xếp hạng. Cuối cùng còn sống sót. Tức là hạng nhất. Điểm tích lũy thu hoạch như sau. Hạng nhất 10 phần. Hạng 2 9 phần. Hạng 3 8 phần. Cứ thế mà suy ra. Hạng 10 1 phần. 2. Tinh cấp cạnh tranh phạm vi bao trùm. Toàn bộ bao trùm. báo danh nhân số vượt qua một người, tức mở ra nên tinh cấp tranh tài. 3. Cạnh tranh nội dung là đem sở hữu dự thi thành viên để vào giả lập huyễn cảnh tiểu thế giới bên trong, không quy tắc cạnh tranh, lẫn nhau đấu tranh, thẳng đến vẹn vẹn còn lại một người. Không hạn chế kỹ năng, không hạn chế thủ đoạn. 3. Mỗi lần tinh cấp mỗi cái hiệp hội vẹn vẹn một người tham dự. 4. Người tham dự năng lượng cảnh giới, tố chất thân thể, tinh thần tiêu chuẩn hạn mức cao nhất đều sẽ bị hạn chế nên tinh cấp đỉnh phong. 4. Giả lập huyễn cảnh không cho phép lút bất luận cái gì vật phẩm bao quát thẻ bài. 5. Cuối cùng kết thúc về sau, đem dựa theo các tinh cấp điểm tích lũy chi cùng điểm số tiến hành xếp hạng. 10 hạng đầu sẽ thành năm nay thập đại vinh quang hiệp hội hoa quy tắc này tốt toàn diện hạn mức cao nhất. Thế mà bị hạn chế cái này bình thường. Không phải ngươi lục tinh năng lượng chiến sĩ tự phế tu vi xuống dưới, thân thể tố chất của ngươi, cái nào nhất tinh đánh cho đồng cũng thế. Lại nói, thật lại có cửu tinh à, trời mới biết ta liền hiếu kỳ. Cái kia không cho phép mang theo bất luận cái gì lốt vật phẩm, tại sao muốn cố ý cường điệu thoáng cái thẻ bài? Có thể sợ bị lục minh phá hủy huyễn cảnh a? Làm sao có thể, ha ha ha, bọn hắn cũng không có tôn sư. Cũng thế, mọi người thích nghe ngóng. Các ngươi không phải thổi chính mình là hậu kỳ chức nghiệp a? Các ngươi cơ hội tới. Theo nhất tinh bao trùm đến cửu tinh, đừng nói hậu kỳ, đại hậu kỳ đều cho ngươi, chỉ cần ngươi đủ mạnh, mỗi cái tinh cấp đều cho các ngươi phát huy chiến trường. Bất quá, cũng có một bầu người đối quy tắc biểu thị hoài nghi, giống như mới vừa đi vào tựu gặp được kiếm tu đại lão, đâu đánh a đánh không lại đâu, vậy liền đào thải. Ngươi xem, đây chính là vấn đề, giống như vận khí không tốt, nguyên bản có thể cầm hạng hay, trực tiếp đào thải. Có phải hay không quá phận, đây là tổng hợp cạnh tranh. Có người thở dài. Sau đó thì sao, vận khí cũng là tổng hợp một phần, đánh không lại có thể trốn. Đào mệnh cũng là tổng hợp một phần, đánh không lại ngươi thậm chí có thể gọi người. Nhân duyên cũng là thi tổng hợp một phần, cũng liền giờ khắc này, bọn hắn mới hiểu được cái gì gọi là tổng hợp. Muốn thắng mỗi cái tinh cấp đều cực kỳ trọng yếu, muốn cuối cùng cầm xuống thập đại vinh quang hiệp hội hạng nhất, trở thành danh phù kỳ thực niên kỳ độ hiệp hội, nhất định phải toàn bộ phương vị siêu việt cách khác hiệp hội. Có lẽ đây là hàm kim lượng cao nhất một lần vinh quang buổi lễ long trọng. Kia quan hệ không tốt hiệp hội chẳng phải là có người sợ hãi thán phục. Ngươi thỏa mãn đi, ngươi tại vinh quang buổi lễ long trọng trong trận đấu quan hệ không tốt, chỉ là bị người đánh. Ngươi nếu là trong hiện thực gia nhập một người người lấy đánh chức nghiệp, thế nhưng là sẽ chết. Tỷ như đã từng có một cái gọi là tử linh nguyên tố sư chức nghiệp chuyên nghiệp đào mộ phần, bị giết trực tiếp đoạn mất truyền thừa. Sở dĩ nhân duyên cũng là rất trọng yếu. Một tên người xem giải thích nói. Mọi người lập tức thoải mái, đúng vậy a, giống như tăng thêm một cái không tốt chức nghiệp. Tóm lại, gọi là vinh quang buổi lễ long trọng, gọi là không giới hạn quy tắc, liền là để ngươi dùng hết hết thảy biện pháp đi đạt được thắng lợi, dù là hợp tác. Mà giờ khắc này, theo quy tắc tuyên bố, toàn bộ thiên đô thị đều sôi trào lên. Sở hữu tham dự cạnh tranh hiệp hội đều tràn ngập cảm xúc mạnh mẽ, bắt đầu đem bản thân đệ tử theo cách khác hiệp hội điều tới. Dù sao bọn hắn chỉ có một ngày thời gian, quy tắc ban bố thời gian cũng liền ngăn cản sạch gian lận. Có thể thế là bọn hắn chỉ có thể tận khả năng đem bản thân các tinh cấp thiên tài điều tới phân hội đặc biệt lợi hại. Chúng ta phân hội cũng rất lợi hại, không muốn tiết kiệm tiền, trực tiếp dùng nhanh nhất trận pháp truyền tống đem bọn hắn đều gọi tới. Ban đêm so thoáng cái, hợp cách trời sáng tham gia trận đấu. Mà giờ khắc này, thần tiến thủ bọn họ thì là vận sức chờ phát động. Cơ hội đến rồi, làm thần tiến thủ, tiên thiên an hiểu quan sát, ẩn nấp, cùng có được công kích mạnh nhất lực. Cảnh tượng như thế này, quả thực là thích hợp bọn hắn nhất tranh tài. Những ngày này, bọn hắn nhận hết ủy khuất. Cơ hội tới, có lẽ chúng ta lần này không chỉ có thể bắn vọt kiếp trước, còn có thể bắn vọt để nhất soạt thần tiến thủ. Bọn họ liếc nhau, hai mắt sáng rực, đem chúng ta tối cường thiên tài đều gọi đến. Ừ, đứa bé kia cũng tại a, có lẽ là thời điểm để hắn xuất thủ. Một vị thần tiến thủ mỉm cười, vâng. Mọi người nhất thời tâm thần nghiêm nghị, nếu như là hắn nhất định có thể cho bọn hắn cầm xuống một trận vinh diệu nhất thắng lợi. Đứa bé kia vì vững chắc căn cơ, thế nhưng là tại thấp tinh cấp giai đoạn chờ quá lâu quá lâu, thậm chí có được siêu việt hai cấp đánh giết năng lực, sức chiến đấu mạnh, liền bọn hắn đều bỡ ngỡ. Các ngươi nói là ai? Có người hiếu kỳ. Đứa bé kia gọi Hạ Vũ, mà giờ khắc này chế thẻ sư hiệp hội, chúng ta chế thẻ sư bọn họ thì là tràn đầy lo lắng. Không quy tắc không cho phép mang thẻ bài có chút không ổn à. Chế thẻ sư bọn họ ưu thương, không thể mang theo, như vậy duy nhất có thể sử dụng chỉ có ngưng hiện tấm thẻ kia. Nói cách khác, sở hữu chế thẻ sư vẹn vẹn chỉ có một cái kỹ năng có thể dùng. Đây coi là cái gì? Chúng ta có thể hiện trường chế tác, có người nói. Những người khác xem đồ đần đồng dạng nhìn xem hắn. Ai để ngươi hiện trường chế tác? Chiến trường rất lớn. Người kia phân tích, mỗi cái hiệp hội một người, vậy cũng có vài chục người. Tiền kỳ còn tốt, một khi đến tứ tinh trở lên, cũng không thể thật hỗn chiến đi. Sở dĩ hư thực huyễn cảnh nhất định sẽ rất lớn. Mà cái này chính là chúng ta cơ hội. Chúng ta tại nguyên thẻ bên trong dự trữ một tấm ẩn nấp thẻ bài, như vậy đủ rồi. Sau đó âm thầm chế thẻ, chờ đợi lấy quyết chiến thời điểm xuất thủ. Hắn nói như thế, mọi người liếc nhau, thế mà cảm thấy có thể. Loại suy nghĩ này cũng không tại số ít. Một vị chế thẻ sư thở dài, loại này chiến lược nói trắng ra là liền là một chữ tinh túy cầu. Vậy liền xem ai có thể còn sống. Đối với bọn hắn mà nói, cầu vẹn vẹn chỉ là vì còn sống. Mà chúng ta thời gian càng dài, chúng ta sức chiến đấu càng mạnh, làm chúng ta chuẩn bị đủ nhiều thẻ bài thời điểm, dù là đối mặt kiếm tu cũng không sợ chút nào. Hắn tự tin có thể thực hiện. Mọi người phi thường hài lòng. Còn như nhân tuyển tự nhiên là bọn hắn thiên tài nhất những cái kia chiến đấu chế tạp sư. Đương nhiên còn có vị kia mãng phu phân hội trưởng. Mặc dù bọn hắn vẫn cảm thấy con hàng này trí thông minh không tốt lắm, nhưng là ngươi không thể không nói, con hàng này tố chất thân thể kia là có thể so với năng lượng chiến sĩ lục minh bên kia. Không cần lo lắng, bọn hắn hẳn là sẽ không tham gia. Chế thẻ sư bọn họ cười lạnh một tiếng, bọn hắn tôn sư chỉ có một cái chu kiệt, tham gia cỡ nào tranh tài có ý nghĩa gì? Bị hành hạ sao? Vẫn là bị người phát hiện nhược điểm cũng thế. Mọi người hiểu rõ, một đêm này nhất định là thiên đô thị náo nhiệt nhất thời điểm. Mà giờ khắc này, chúng ta kiếm thẻ sư hiệp hội, nguyên bản còn ôm may mắn tâm lý lục minh, khi nhìn đến cái túi sách kia quát thẻ bài thời điểm, cũng là mặt sạm lại. Dựa vào cái gì cố ý thêm câu nói này? Ngươi cứ nói đi. Tiểu tiểu kiếm cười lạnh, chính ngươi làm qua cái gì trong lòng không có số sao? Cùng ta có quan hệ gì? Lục minh vô tội. A, hắn lại không tham gia qua vinh quang hiệp hội, đây nhất định là tại chế thẻ sư hiệp hội những năm qua làm chuyện xấu. Đúng, khẳng định là chế thẻ sư hiệp hội nổi. Lục minh rất khẳng định. Mà lúc này, Lý Hảo Nhiên đẩy cửa vào đây. Sư phụ, vinh quang buổi lễ long trọng sự tình, ta điều tra rõ ràng, vị kia thiết kế lần tranh tài này giả lập tràng cảnh tôn sư đại lão đã từng cho năng lượng chiến sĩ làm qua một lần hư ảo hiện thực tiểu thế giới. Soạt, gian phòng bỗng nhiên yên tĩnh lại. Lục minh cùng tiểu tiểu kiếm liếc nhau, hơi có chút xấu hổ. Cho năng lượng chiến sĩ làm qua nha. Nghĩ tới lúc đó đột phá tứ tinh thời điểm giống như đi qua khục, kia cũng không phải ta làm cho. Lục minh gượng cười hai tiếng. Ngươi cho rằng đã lâu như vậy, nhân gia còn không có điều tra tinh tường a? Tiểu tiểu kiếm ngữ khí u. Lục minh, này, đều đi qua sự tình nói làm gì? Lại nói, hắn lại không dự định tham gia, không phải sao? Bọn hắn hiệp hội lại không có tông sư, tại sao muốn tham gia loại này có không so được thi đấu đi lên bị người hành hạ sao, chứng minh chính mình không được sao không đi. Lục Minh thái độ phi thường dứt khoát, thẳng đến Vinh Quang buổi lễ long trọng thả ra ban thưởng. Ngoại trừ bản thân Vinh Quang chi danh bên ngoài, vì hấp dẫn đại gia tham gia, bực này thi đấu sự tình tự nhiên là có ban thưởng. Mà năm nay ban thưởng giải đặc biệt, tinh thể tàn phiến, giải nhì hoàn chỉnh long cốt, tam đẳng thưởng thất tinh bí dược, tứ đẳng thưởng năng lượng chiến sĩ định chế đặc thù khí quan một cái, vân vân. Đều là một chút giá trị đắt đỏ lại phi thường hy hữu thần bí bảo vật. Trên cơ bản thuộc về không có không thì, ngươi tốn nhiều tiền hơn nữa cũng không có không đến đồ vật. Đương nhiên, đối với chúng ta Lục Minh đồng học, không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Hắn cần cái này sao không cần? Đối với hắn thiên phú mà nói, căn bản không cần thứ này vì cái gì, bởi vì không dùng phụ thiên phú gì gì đó, ăn còn không bằng không phục tùng lạc cây. Đương nhiên, còn có một tầng nguyên nhân, hắn thật vất vả ổn định chính mình âm dương trạng thái, tuyệt bích không còn dám ăn những này thuốc bổ. Vạn nhất không cẩn thận chơi lớn rồi, vậy coi như phiền toái. Bởi vậy, đối với bực này tranh tài, Lục Minh đều là ôm một bộ tỏa sơn quan hổ đấu thái độ. Thẳng đến hắn ấm mở cái kia tàn phiến, chú ý tới tình hình cụ thể và tỉ mỉ bên trong kia một hàng chữ nhỏ, thời điểm tàn phiến này là trong truyền thuyết song sinh thủy tinh tàn phiến, không cách nào sử dụng, nhưng là có nhất định giá trị nghiên cứu, vân vân. Lục Minh đột nhiên một cái giật mình. Song sinh thủy tinh siêu thần chế tạp sư 61 chương 602 huyết chiến thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh miệng đắng lưới khô nhìn xem thập đại vinh quang buổi lễ long trọng phần thưởng. Lồi thảo mãnh thảo song sinh thủy tinh cho dù là một cái tàn phiến nhưng là có thể nghiên cứu, vậy liền mang ý nghĩa. Một khi cầm tới thứ này, để tiểu bạch nghiên cứu, nói không chừng có thể giải quyết thân thể của mình vấn đề. A, rốt cuộc có thể ra ngoài có hay không ngươi ngó ngó. Hắn mỗi ngày đều đến đúng giờ về nhà, mỗi ngày đều đến làm cho tiểu u xanh đúng giờ trợ giúp hắn áp chế lực lượng, quá thống khổ. Lập tức về tới đã từng sử dụng quả táo điện thoại di động thời đại Lục Minh cảnh giới gì. Lục tinh, có thể thông qua tu luyện tăng lên sao không thể? Còn có những biện pháp khác sao? Có, đi các đại di tích sông sáo. Nhưng là a, chỉ cần đi ra ngoài liền phải tốt mấy ngày, cũng không thể cũng đem tiểu u xanh đeo lên a. Đứa nhỏ này mặc dù là bởi vì âm khí đản sinh, nhưng là lại không phải đùi vật trang sức. Sở dĩ sự tình tựu biến thành Lục Minh muốn tăng thực lực lên nhất định phải giải quyết thân thể vấn đề. Mà cái này tàn phiến quả thực là lên trời đưa tới phúc duyên, mặc dù trời mới biết cái đồ chơi này từ đâu tới. Bởi vậy Lục Minh mục tiêu lập tức tự trở nên rất rõ ràng, cầm tới tàn phiến giải quyết thân thể vấn đề, sông sáo di tích đột phá trở nên càng mạnh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể cầm tới. Báo danh đi. Lục Minh thở dài. Mặc dù chính hắn đều không báo cái gì hy vọng. Lần này là chân chính toàn cầu giao phong, mỗi cái tinh cấp, mỗi cái hiệp hội đại biểu đều muốn theo tới tự toàn cầu cấp cao nhất thiên tài quyết đấu toàn cầu. Cái này khái niệm gì ngươi vĩnh viễn không tưởng tượng nổi. Sẽ có bao nhiêu thiên tài xuất hiện, nhân ra đều là toàn cầu phân hội toàn diện trợ giúp. Mà bọn hắn kiếm thẻ sư hiệp hội, chỉ có thiên đô thị một cách phân hội. Thật có thể cạnh tranh được sao? Dù sao sở dĩ lần này chiến đấu không chỉ là hiệp hội ở giữa vinh quang, còn có thuộc về người vinh quang. Làm ngươi thắng lợi, ngươi liền sẽ là cái này tinh cấp tối cường người tu luyện, không có cái thứ hai. Còn như chuyển tu, bọn hắn tự nhiên cũng là làm loại này chuẩn bị. Bởi vì là tiến vào hư thực huyễn cảnh, sở hữu thân thể, năng lượng, tinh thần đều có một cái không thể siêu việt hạn mức cao nhất giá trị. Trên lý luận, cho dù có rất nhiều hạn chế, chuyển tu cũng sẽ càng mạnh một chút. Nhưng là a, ngươi có phải hay không quên chúng ta tông sư cũng bị Diệp Lương Phi đã đánh bại? Đối rất nhiều thiên tài tới nói, ngươi áp chế cảnh giới, cái kia chính là muốn chết. Lục Minh loại này hàm ngư đều đã đánh bại rất nhiều áp chế cảnh giới, ý đồ đánh bại hắn tông sư. Sở dĩ thứ này tùy duyên đi. Thấp tinh cấp hẳn là có thể lăn lộn điểm phân số, Lục Minh nói thầm. Thấp tinh cấp còn tốt, lấy không được đệ nhất, lưu manh điểm số vẫn là có thể. Nhưng là cao hơn tinh cấp, nhất là tông sư bọn hắn làm sao tranh không có a. Nếu không, Lý Hạo Nhiên nghĩ nghĩ, chúng ta lại đi bắt cái tông sư. Lục Minh, ngươi cho rằng tông sư là rau cải trắng a? Nói bắt tựu bắt, không phải mỗi người cũng giống như Dư Vân Kiệt tốt như vậy lừa dối. Vậy thật bọn hắn duy nhất có thể làm chỉ có phụ trợ Chu Kiệt, để Chu Kiệt võ trang đầy đủ, cầm xuống một cái không tầm thường điểm số, mới có cơ hội tranh đoạt lần này vinh quang hiệp hội. Đây là thất tinh, mà bát tinh Lục Minh nhìn xem bầu trời, tìm ai hắn nhận biết bát tinh cũng là có. Tác chiến bộ bộ trưởng, thu tiền bối loại hình vấn đề là không kịp chuyển tu a, coi như ngủ phục thu tiền bối chuyển tu. Chuyển tu về sau, lại bị bao lâu mới có thể trở thành bát tinh chế thẻ sư, về thời gian cũng không kịp. Bởi vậy không được. Còn như cửu tinh đó cũng không phải không cần lo lắng. Vinh quang buổi lễ long trọng cử hành nhiều năm như vậy, cũng không có cửu tinh xuất hiện qua. Có hay không cửu tinh cũng không biết, sở dĩ Lục Minh cẩn thận tính một cái. Nếu như muốn tranh đoạt đệ nhất, như vậy bọn hắn theo nhất tinh đến lục tinh tranh tài, bọn hắn nhất định phải cầm xuống siêu cao điểm số. Tốt nhất là mắc điểm mà thất tinh cũng không thể quá thấp. Như thế mới có hy vọng. Một trận trận đánh ác liệt a. Lục Minh thở dài. Nếu không chúng ta trực tiếp đi đem tàn phiến cướp về, tiểu tiểu kiếm đề nghị. Lục Minh xem tung ra con đồng dạng nhìn hắn một cái. Bát tinh trông coi, ngươi dùng đầu đi đoạt miêu ca xuất thủ cũng không có vấn đề. Tiểu tiểu kiếm giật dây. Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Miêu ca được rồi. Miêu ca thời gian nghỉ ngơi càng dài, khôi phục sức chiến đấu càng cao, tương lai đối mặt địch nhân thời điểm, bọn hắn sống sót phần thắng cũng liền càng lớn, giống như lại ra tay bị tên kia để mắt tới lành lạnh. Bởi vậy, lần tranh tài này chỉ có thể dựa vào chính mình. Tinh cấp tôn sư Lục Minh trong mắt nhanh chóng lướt qua sở hữu tư liệu, lâm vào trầm tư. Mà giờ khắc này, kỹ thuật luận đàn làm mọi người nhìn thấy kiếm thẻ sư hiệp hội lúc ghi tên cũng là kinh ngạc. Bọn hắn điểm này nhân số lại để cho báo danh tham gia bực này tranh tài, phải biết đây chính là toàn cầu cạnh tranh mà thiên tài sinh ra số lượng. Thực lực cường đại là cùng nhân số móc nối, cho dù là 1% thiên tài sinh ra xác suất tại nhân số bao trùm toàn cầu đại hiệp hội bên trên, tự nhiên muốn so chỉ có như thế chọn người kiếm thẻ sư hiệp hội mạnh mẽ. Các ngươi thiên tài có thể có mấy cách? Đương nhiên, lời này cũng liền Lục Minh không nghe thấy. Không phải Lục Minh nhất định sẽ dùng một cái thiết sự thật nói cho bọn hắn, nhân số thật cùng cường đại không quan hệ, tỉ như bóng đá. Rất tốt, chế thẻ sư hiệp hội vui vẻ. Nguyên bản định buông tha các ngươi, ha ha ha ha, đã các ngươi chuẩn bị tham gia vậy thì chờ chết đi. Mà chúng ta thần tiến thủ hiệp hội cũng là lộ ra một vòng nụ cười. Thú vị, bọn hắn cũng tham gia a, xem ra chúng ta thiếu ăn tình, rất nhanh liền có thể trả. Thần tiến thủ bọn họ nói như thế. Ngày kế tiếp, thập đại vinh quang hiệp hội chi tranh bắt đầu ngày thứ nhất. Dĩ nhiên chính là nhất tinh tranh đấu nhất tinh. Là cơ sở. Chân chính tầng dưới chót nhất cơ sở. Nhất tinh cường đại ở chỗ căn cơ phải chăng vững chắc. Mà lần này tham gia trận đấu nhất tinh, càng là thiên tài trong thiên tài. Giờ phút này quang ảnh xuyên thẳng qua. Tại thiên đô thị trung tâm hội trường, các đại dự thi hiệp hội đã đến tràng. Thần tiến thủ hiệp hội cùng chế thẻ sư hiệp hội ánh mắt càng là trước tiên tựu rơi vào Lục Minh trên thân. Ánh mắt phức tạp, hình như có tố không hết tâm sự. Xem ra vẫn là có người chú ý chúng ta, không phải sao? Lục Minh mỉm cười. Lý Hạo Nhiên, cái này ánh mắt nhìn xem có thể quá thâm tình. Lại nói, hắn rất lo lắng hiệp hội bởi vì nhân số quá ít, mà lại đại bộ phận còn tập trung ở lục tinh. Hết lần này tới lần khác sư phụ cũng là lục tinh. Tiểu Bạch đại sư tỷ là lục tinh, Triệu Vân Sơn là lục tinh, sư phụ là lục tinh. Cái này cũng tự mang ý nghĩa hiệp hội đại bộ phận đều giúp không được gì, loại tình huống này bọn hắn thật có thể vọt tới 10 vị trí đầu, tâm hắn hư vô cùng. Bình tĩnh. Lục Minh mỉm cười. Làm một cao nhan đáng giá người tu luyện. Thường xuyên muốn đối mặt các cô nương tràn ngập ái mộ ánh mắt. Độc thân cẩu bọn họ ánh mắt ghen tị. Hắn sớm thành thói quen. Tự nhiên không sợ chút nào. Ngươi thất bại rất thảm. Chế thẻ sư hiệp hội đại biểu thanh âm lạnh lùng truyền đến. Ha ha. Lục Minh nhẹ nhàng cười một tiếng. Hồi lâu. Sở hữu hiệp hội vào chỗ tranh tài chính thức bắt đầu. Ông tinh quang ngưng tụ. Nhất tinh trận đầu trực tiếp bắt đầu, các đại hiệp hội nhất tinh đại biểu lên đài, hấp dẫn vô số ánh mắt. Tới. Mọi người tâm thần khẽ động. Lên trước nhất chàng, đúng là kiếm tu hiệp hội nhất tinh đại biểu kia, là một cách 12 tuổi tiểu cô nương. Xinh đẹp, non nớt, tràn ngập sát khí. Cứ việc thực lực chỉ có nhất tinh, nhưng là từ bên người nàng thỉnh thoảng tiêu tán đi ra khí tức. Đủ để chứng minh tên này tiểu cô nương tại nhất tinh kinh khủng tích lũy. Cô nương này thế mà tới ngươi biết nghe qua. Trong truyền thuyết siêu cấp thiên tài. Được vinh dự hạ hạ một đời thu thư nghi. Tại sao là hạ hạ một đời? Bởi vì có Lục Nhan nha. Soạt tiểu cô nương đăng tràng. Một người đứng tại lớn như vậy hội trường, khí chàng lại không có thu được ảnh hưởng chút nào. Rất nhanh. Các đại hiệp hội đại biểu cũng nhao nhao ra sân. Thần tiến thủ hiệp hội. Chùy tu hiệp hội các loại chờ. Gần như đều là phái ra 12-13 tuổi tiểu hài tử. Đều là kêu bên trên danh tử thiên tài. Thực lực không tầm thường. Nhưng mà. Đến chúng ta chế thẻ sư hiệp hội đi lên lại là một người 20 tuổi thanh niên. Thực lực. Nhất tinh lớn tuổi như vậy 20 tuổi mới nhất tinh. Quá phế đi a, vạn nhất là chuyển tu đâu có cái rắm dùng. Ha ha. Ta nói thật. Các ngươi thật cảm thấy niên kỷ càng lớn càng mạnh sao? Chưa chắc a, nếu như là cố ý xếp cấp. Vậy cũng quá tát bức. Đúng đúng đúng. Hai ngày trước, một cái thần tiến thủ tông sư áp chế đến lục tinh thực lực thời điểm, bị một cái gọi Diệp Lương Phi đánh bại. Đúng. Ta cũng nghe nói. Nghe nói kỹ thuật luận đàn đem loại này chuyển tu hoặc là cố ý áp chế thực lực mà bị người phản sát hiện tượng xưng là Lương Phi hiện tượng. Cảnh giới cao cố nhiên có ưu thế, nhưng là cũng có hạn chế a, mọi người thổn thức không thôi. Vô luận thanh niên này là loại kia, bọn hắn cũng không coi trọng. Đối với cái này, chế thẻ sư hiệp hội chỉ là cười lạnh. Hoàn toàn chính xác. Bọn hắn phân tích rất có đạo lý. Thực lực áp chế đến nhất tinh. Thật đúng là không thấy có thể tranh qua nguyên bản nhất tinh, nhưng là cái này vẻn vẹn chỉ là nhất tinh. Thực lực mặc dù mạnh trí thông minh đâu cuối cùng. Đến kiếm thẻ sư hiệp hội. Làm người ta kinh ngạc hơn chính là. Bọn hắn thế mà phái ra một cái lão đầu. Mặc dù nhìn qua vẫn không tính là quá già. Nhưng là cùng những hài tử này so sánh thật. Nhất là làm lão đầu kia xuất hiện. Kiếm tu tiểu cô nương còn khôn khéo hành lễ thời điểm 666.666 kiếm thẻ sư hiệp hội nghiêm túc sao? Đây coi là cái gì kính già yêu trẻ chi tranh? Xem ra lại muốn tới một lần Lương Phi hiện tượng. Mọi người cười đi tiểu. Kiếm thẻ sư hiệp hội thật sự tới quấy rối a. Mà lúc này, thính phòng, kiếm tu hiệp hội khu vực, một thanh niên ánh mắt ngưng tụ, rơi vào lão đầu kia trên thân, người này, không đơn giản. Trong này cách nào đơn giản? Một tên khác kiếm tu cười cười, liền cũng không ngẩng đầu. Chế thẻ sư hiệp hội tên kia ngươi cho rằng đơn giản? Nghe nói hắn nhưng là theo lục tinh tự phế tu vi rơi xuống. Ha ha. Ta không lo lắng hắn. Thanh niên lắc đầu cũng liền nhìn xem lão đầu kia, luôn cảm giác rất quái lạ. Sợ cái gì tiểu nha đầu, sức chiến đấu ngươi không phải thấy được sao? Ngươi đường đường thất tinh kiếm tu. Áp chế đến nhất tinh thời điểm. Bị tiểu nha đầu đánh còn không tay kiếm kia tu cười to. Khục, nói cái này làm gì? Bất quá. Để như thế quấy rầy một cái, hắn cũng yên tâm. Đúng vậy a, những người này. Cái nào là đơn giản? Liền xem như nhất tinh đem năng lượng cùng tố chất thân thể đều bị hạn chế đến nhất tinh thời điểm, có lẽ là thời điểm khiến cái này người mở mang kiến thức một chút. Tối cường nhất tinh kiếm tu đến cùng có thể phát huy ra như thế nào sức chiến đấu, nhất là nha đầu này. Hồi lâu, vạn chúng chờ mong dưới, hư thực huyễn cảnh triển khai. Ông giống như ngân hà thác nước quang ảnh rơi xuống, quét sạch toàn trường, làm mọi người phản ánh tới thời điểm, sở hữu hiệp hội đại biểu đã biến mất. Trong hội trường, chỉ có phía kia tiểu thế giới. Thông qua hội trường đại màn ảnh, bọn hắn có thể thấy rõ ràng mỗi một chi tiết nhỏ. Tinh cấp, nhất tinh. Quy tắc, không hạn chế đánh bại địch nhân. Thứ tự, dựa theo đào thải trình tự, nhịp thuật xếp hạng. Rốt cuộc bắt đầu. Oanh quang ảnh lưu truyền. Các đại hiệp hội nhất tinh đại biểu. Ra một cái cử đại xa cổ sâm trong rừng. Nắng gắt như lửa. Xuyên thấu qua xanh tươi tốt cây cối. Bày vấy vào đây. Hội trường đại trên màn ảnh nhảy ra số liệu. Tiểu thế giới đã khởi động. Trước mắt tham dự nhân số 32 người. Đào thải mở ra. Đinh tranh tài bắt đầu hư quang ảnh lưu động. Khán giả trơ mắt nhìn chế thẻ sư hiệp hội đại biểu. Người thanh niên kia. Tại đi vào trong nháy mắt. Trực tiếp thôi đồng thẻ bài. Ẩm nấp đi. Biến mất tại sâm lâm chỗ sâu. Mà chúng ta cái khác tuyển thủ hoa thật xinh đẹp, thật là lớn rừng cây so trên sách họp đẹp mắt, nhiều tiểu đám tuyển thủ trong mắt bốc lên qua tiểu tinh tinh. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt tuyển thủ kịp phản ứng. Cảnh giác nhìn xem những người khác. Còn lại tuyển thủ. Đại bộ phận đều tại hiếu kỳ quan sát. Cái này khán giả giờ khóc giờ cười. Không có cách nào. Niên kỷ tại kia bày biện. Bình quân tuổi tác 14 tuổi, có thể làm sao có người cười khổ. Vân vân. Từ đâu tới 14 tuổi? Có người liếc nhìn, những hài tử này nhìn xem cũng liền 12-13 tuổi a. U, V, G, W, W, M. Kiếm thẻ sư hiệp hội vị kia. Một người nhìn về phía Dư Vân Kiệt, một người liền đem bình quân tuổi tác đề cao 1-2 tuổi. Người kia trầm mặt. Thảo thật đúng là như thế. Bọn hắn bỗng nhiên minh bạch chế thẻ sư hiệp hội ý tứ. Bọn hắn phái ra dạng này một người tu luyện. Cho dù sức chiến đấu hơi có không bằng. Nhưng là thắng ở kinh nghiệm phong phú. Hội ẩn tàng có thể sáng tạo chế thẻ thời gian. Kinh nghiệm phong phú. Hắn chế thẻ kỹ thuật yêu nguyên còn tại. Coi như chỉ có thể chế tác nhất tinh thẻ bài cũng đầy đủ. Như thế. Các loại chờ đám tuyển thủ đánh xong kia lão ngân tệ có thể đã chế thẻ vô số đánh như thế nào nhìn tới. Trận này là chế thẻ sư cùng kiếm tu đệ nhất chi tranh. Vâng, không sao. Chúng ta tranh đệ tam chính là. Bất quá hai cái điểm tích lũy chênh lệch mà thôi. Nhưng là. Tuyệt đối không thể lại sau này nhường. U, V, G, W, W, M. Ánh mắt mọi người nhìn chăm chú. Ba hạng đầu chênh lệch thật không tính quá lớn. Sở dĩ giống như bị kéo ra thứ ba, đệ tứ có hơn kia vấn đề tự nghiêm trọng. Chỉ là, để cho người ta không nghĩ tới chính là, tại bắt đầu một cái lão ngân tệ trên cơ sở tranh tài vậy mà lại xảy ra biến cố. Giờ phút này, một chút tiểu tuyển thủ đã kịp phản ứng, bắt đầu đối người bên cạnh xuất thủ. Sau đó chúng ta kiếm thẻ sư hiệp hội lão đầu thì là xoa xoa chính mình eo. Dựa vào một chỗ dưới bóng cây. Hóng mát. Mấy cái tiểu tuyển thủ muốn đi qua đánh hắn. Nhưng nhìn hắn niên kỷ. Lại ngấm lại nghỉ đông làm việc kèm theo phân đề nâng lão nhân băng qua đường cùng năm nay đầu đề viết văn. Bảo vệ lão nhân. Sườn sốt không dám đi qua. Lại nói. Lão nhân này nhìn không dễ chọc dáng vẻ. Vạn nhất đánh thua đâu, không tuân theo lão yêu ấu còn bị đào thải thế là. Tiểu đám tuyển thủ từ bỏ. Được rồi. Đánh trước những người khác. Nói không chừng đến lúc đó lão nhân này sớm bị đào thải. Đại gia nghĩ như vậy đến. Dù sao. Đối với tiểu hài tử mà nói kính già yêu trẻ là bọn hắn vừa học tập nội dung. Thế là kiếm thẻ sư hiệp hội đại biểu lại thành toàn trường thanh nhàn nhất. Phật hệ. Bình tĩnh. Tùy ý chung quanh đao quang kiếm ảnh nhưng bất động. Khán giả, các đại hiệp hội, vụ thảo. Còn có thể chơi như vậy, bọn hắn làm sao lại không nhớ tới cái này, quá không muốn mặt khi dễ người ta tiểu hài tử nhỏ tuổi có lễ phép. A ngọa tào. sớm biết chúng ta cũng phái một cái lão đầu tử đi qua, chúng ta cũng thế. Các đại hiệp hội nước mắt mắt. Bởi vì niên kỷ quá đại, đại gia không có ý tứ xuất thủ, sở dĩ cuối cùng bài danh phía trên A, đây cũng quá không biết xấu hổ. Lục Minh gia hỏa này mọi người im lặng. Xem ra kiếm thẻ sư hiệp hội cũng có thể lăn lộn cái thứ tự, coi như lấy không được ba hạng đầu. Lăn lộn cái thứ tư thứ năm cũng là không có vấn đề. Chỉ là ngấm lại liền tốt khí thế là. Các đại hiệp hội tranh thủ thời gian giáo huấn bản thân nhị tinh đệ tử. Một hồi nếu là đến phiên các ngươi, không cho phép lưu cho ta tay, đừng nói gì đến kính già yêu trẻ, nhớ kỹ. Liền xem như ngươi ông nội, cũng cho ta đánh đi chết đánh, hiểu chưa? Rõ tiểu đám tuyển thủ nghe lệnh. Chỉ là giờ phút này đã tại giả lập trong hiện thực hài tử, tự nhiên không có khả năng nghe được. Thế là mọi người trơ mắt nhìn một nhóm người đào thải. Kiếm thẻ sư hiệp hội lão đầu nhàn nhã xem kịch. Lại một nhóm người đào thải. Kiếm thẻ sư hiệp hội lão đầu còn tại xem kịch. Lại một nhóm người đào thải. Kiếm thẻ sư hiệp hội lão đầu còn theo trên cây tìm mấy cái hạt thông tại gặm. Người xem quá không muốn mặt thật. Mà giờ khắc này, vị kia kiếm tu tiểu cô nương thì là chân chính tại chiến đấu. Một kiếm quét ngang, một kiếm miêu sát. Hội trường đại màn ảnh không ngừng hoán đổi ống kính, tự động khóa chặt đến chiến đấu kịch liệt nhất thời khắc. Kiếm kia tu tiểu cô nương càng là một đường quét ngang, không ai cản nổi, mỗi một kiếm đều phát huy đến cực hạn, mỗi một kiếm đều đến đạt đến hoàn mỹ, có thể xưng vô địch. Rốt cục tiểu đám tuyển thủ ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề đến, mắt thấy mấy người bị nhẹ nhõm miêu sát, bọn hắn liếc nhau, rất nhanh làm một cái quyết định. Liên thủ thế là hơn 10 tên may mắn còn sống sót tiểu tuyển thủ liên hợp lại đối phó tiểu cô nương một người. Hưu hưu, hơn 10 đạo công kích tỏa ra. Tiểu đám tuyển thủ công kích như mưa to thoáng cái rơi xuống. Kia tiểu cô nương bình tĩnh nhìn tập kích đến trước mặt lực lượng. Tại sắp bị công kích một khắc này động thủ. Oanh, hàn quang lấp lóe. Từng đạo quang ảnh trong nháy mắt biến mất, tiểu đám tuyển thủ đào thải đúng thế. Không sai. Hơn 10 người liên thủ đổi lấy liền là bị tiểu cô nương một kiếm miêu sát. Cô nương này tất cả mọi người kinh ngạc. Gặp vượt. Cái này cái gì sức chiến đấu không chịu thua kém các đại hiệp hội chấn động. Có thể dùng nhất tinh thực lực phát huy ra như thế sức chiến đấu, người này tương lai bất khả hạn lượng có lẽ. Lại một cách thu thư nghi xuất hiện, kiếm tu vi gì, lại một vị yêu nghiệt thiên tài sinh ra. Trời mới biết. Các đại hiệp hội tràn ngập gen dép. Kiếm tu lại là kiếm tu, vì sao mỗi lần bực này yêu nghiệt xuất hiện đều là kiếm tu, xem ra vị cô nương này muốn bắt đệ nhất. Khán giả nói như thế. Cũng không nhất định, đừng quên chế thẻ sư hiệp hội lão ngân tệ a, đúng, khán giả một cái giật mình. Mà lúc này, theo sở hữu đối thủ bị quét sạch ra ngoài. Bởi vì chỉ còn lại ba người nguyên nhân, phân bình phong ống kính, rất nhanh khóa chặt còn sót lại ba người. Tiểu cô nương, lão đầu tử, cùng chí thẻ sư hiệp hội lão ngân tệ. Mọi người ánh mắt đảo qua. Kinh dị phát hiện, vị này đang lấy siêu cấp tốc độ nhanh tại chí thẻ. Một tấm, hai tấm, ba tấm, thời gian qua một lát. Không ngờ kinh làm ra một sấp ra tốc độ này, khán giả có chút chấn động. Còn như kiếm thẻ sư hiệp hội bên kia ăn lão đầu vẫn còn đang đánh xì dầu. Soạt, tiểu cô nương ánh mắt liếc nhìn. Cuối cùng, từng bước một đi đến lão đầu trước mặt. Lão ra ra. Tiểu cô nương non nớt nói, ta muốn đồng thủ. Không vội. Dư Vân Kiệt mỉm cười. Tiểu cô nương, ta lão đầu tử liền là đến đi đánh xì dầu đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Cái kia trốn đi ra hỏa là cái chế thẻ sư. Mỗi lần thêm dấu một phút hắn đều tại chế thẻ. Sở dĩ, nếu như ta là ngươi, tự mau chóng đem hắn tìm ra. Không phải lực chiến đấu của hắn hội càng ngày càng mạnh. Thẳng đến, ngươi cũng đánh không lại tình trạng. Dư Vân Kiệt nói. Còn như ta, vô luận ngươi chừng nào thì tới, ta đều ở nơi này. Thực lực không tăng, không giảm. sở dĩ, ngươi nên trước làm cái gì tiểu cô nương lập tức hiểu rõ. Minh bạch. Nàng khẽ gật đầu, lại thật xếp vào rừng cây tìm thanh niên kia đi. Khán giả thật đáng yêu tiểu cô nương. Nàng thật sự tin có người bất lực chửi bậy. Đương nhiên. Một vị khác thản nhiên nói. Bởi vì đây là lời nói thật. Kiếm thẻ sư hiệp hội đại biểu. Từ đầu tới đuôi căn bản không đồng tới. Chớ nói chi là chế thẻ. Nhưng là vị kia thế nhưng là đang không ngừng tăng cường a soạt màn ảnh bên trong. Thanh niên kia thẻ bài còn đang tăng thêm. Tiểu cô nương thì tại trong rừng rậm xuyên thẳng qua tìm kiếm vị trí của hắn. Mọi người cũng kích động lên. Thắng lợi ngay tại hai vị này trong tay. Rốt cuộc. Trong sâm lâm. Tiểu cô nương rốt cuộc tìm được hắn. Giết không có chút gì do dự. Tiểu cô nương xuất thủ chính là mình tối cường một kiếm. Hưu hàn quang lấp lóe. Nhưng mà. Liên tiếp thẻ bài tại trước mắt mình tiêu tán. 10 cái phòng ngự thẻ chỉnh chỉnh tề tề ngăn tại thanh niên trước mặt. Chống cự cái này cường đại một kích. 10 cái. Tiểu cô nương trừng to mắt. Lão gia gia nói quả nhiên không sai, số lượng này ngươi tới chậm. Thanh niên thần sắc đạm mạc, mặc dù có chút không có ý tứ, nhưng là xin lỗi hưu hắn đưa tay. Liền là mấy chục tấm thẻ bài đập xuống. Hỏa cầu thẻ băng nhận thẻ bôi trơn thẻ huyến thuật thẻ vân vân. Các loại loạn thất bát tao nhất tinh kỹ năng điên cuồng đập tới. Tiểu cô nương trong nháy mắt tựu bị đầy trời nhất tinh kỹ năng bao phủ. Chỉ có thể mệt mỏi ngăn cản. Công kích căn bản không có cơ hội. Bất quá. Nàng trung quy là thiếu niên thiên tài. Nàng ánh mắt lướt qua. Rất nhanh tại loại này loạn cuộc bên trong. Tìm được biện pháp duy nhất kiếm ảnh. Cái kia nàng đã nhanh muốn lính ngộ kiếm thuật thế là. Lần tiếp theo công kích hàng lâm thời điểm. Nàng xuất thủ. Nàng ngạnh kháng thanh niên sở hữu công kích. Xinh xinh tiến lên. Một kiếm lạc tại thanh niên trên thân. Hưu vết máu lấp lóe. Thắng tiểu cô nương mừng rỡ. Nhưng mà. Đối diện. Thanh niên kia ngực vẻn vẻn chỉ xuất hiện một tia vết máu. Nhất tinh thổ nguyên tố sư thẻ bài ra cứng thẻ. Thanh niên mỉm cười tại lúc ngươi tới. Ta dùng 10 cái. Tiểu cô nương trên mặt mừng rỡ ngưng ghét. Soạt hiện trường cũng là một mảnh yên lặng. Kiếm tu bại. Mặc dù thanh niên ỷ vào chính mình tuổi tác ưu thế. Khi dễ tiểu hài tử. Nhưng là từ kết quả đến xem. Phải chăng mang ý nghĩa. Chế thẻ sư thật sự có loại này sức chiến đấu có vẻ như rất mạnh. Chân chính hậu kỳ hình tuyển thủ để lại cho ta thời gian càng sung túc. Ta tựu càng cường đại. Giờ phút này, thanh niên bình tĩnh xuất thủ chuẩn bị xuất thủ đào thải tiểu cô nương. Nhưng mà, đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện, ngăn tại tiểu cô nương trước mặt. Là người thanh niên có chút ngoài ý muốn nhìn trước mắt lão giả. Kiếm thẻ sư hiệp hội đại biểu Dư Vân Kiệt. Là ta. Dư Vân Kiệt mỉm cười, tiểu cô nương vừa rồi nhường ta một lần, ta cũng giúp nàng một lần. Rất tốt. Thanh niên cười. Hắn vì cái gì không có gấp đối Dư Vân Kiệt xuất thủ ngoại trừ chế thẻ bên ngoài. Còn có một nguyên nhân. Chính là muốn chứng minh. Chế thẻ sư hiệp hội muốn so kiếm thẻ sư hiệp hội cường đại. Mà liền là cơ hội tốt nhất ngươi không có chế thẻ. Thanh niên ánh mắt hơi nhíu. Không cần. Dư Vân Kiệt mỉm cười. Xem thường ta thanh niên cười lạnh. Không, ngươi thủ thương. Dư Vân Kiệt thản nhiên nói. Thủ thương lại như thế nào thanh niên cười lạnh. Vô luận ngươi nguyên bản mạnh cỡ nào, ngươi cũng là nhất tinh thủ thương tựu đổ máu. Dư Vân Kiệt khẽ than thở một tiếng. Nói xong. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng hướng về phía trước. Ông nguyên thẻ tỏa ra. Một tấm ngưng hiện thẻ bài biến mất. Phúc thanh niên trên thân thể. Kia nguyên bản chỉ có một tia vết máu vết thương. Vậy mà trong nháy mắt băng liệt. Sở hữu huyết dịch không bị khống chế đi ra hiện lên ngươi hắn có chút không dám tin. Soạt soạt hắn điên cuồng cho mình trên thân thêm các loại phòng ngự thẻ. Cường hóa thẻ. Chữa trị thẻ nhưng mà. Không dùng. Phúc huyết dịch càng chảy càng nhiều. Cuối cùng. Thanh niên lại mất máu quá nhiều mà chết. Đào thải soạt hiện trường một mảnh yên lặng. Các đại hiệp hội đều rung động nhìn xem một màn này. Bọn hắn vốn cho là Lục Minh phái cái lão đầu tử là đi đánh xì dầu đánh đấm giả bộ cho có khí thế, khi dễ tiểu cô nương. Không ngờ lão đầu tử này thực lực càng như thế kinh khủng, tấm kia nguyên thẻ đến cùng ngưng phát hiện ra cái gì nhất tinh thẻ bài càng như thế kinh khủng, tất cả mọi người kinh đến. Lục Minh gia hỏa này yêu nghiệt a, Hử Dư Vân Kiệt chỉ là cười lạnh một tiếng. Đây chính là sư phụ vì chính mình chế tạo riêng chiến thuật, sư phụ nói qua. Như thế chảy máu lượng, cùng cảnh giới, có thể đánh bại hắn chỉ có một người. Người kia gọi Tô Phỉ.